Biên mục cảm thán trên đời này ngốc đại tỷ hà nhiều, cũng thừa nhận mặc cảm. Vân Tử Yên tự nhiên mà vậy, đạt được Tôn Hảo bên người tu sĩ hoặc là tiểu đệ tán thành, trở thành quy nhất đỉnh núi nông gia tiểu viện chủ nhân. Về phân Khiếu Vũ Hoa Khố, sớm bị Tôn Hảo chạy về hướng Đại Vũ bên người. Đương nhiên, tuy nhiên tu vi rất khó coi đến tiến bộ, nhưng tu LS không thể thiếu, cho dù là toái đan thiên thọ Vân Tử Yên, cũng tại Tôn Hảo yêu cầu dưới, mỗi ngày quất ra một chút thời gian, tại kim dưới ánh sáng, đánh một chút quyền, kiện tập thể hình. Mà Tôn Hảo bản thân, trừ bồi Vân Tử Yên cùng tất yếu lao động bên ngoài, hắn thời gian, vẫn còn đang khắc khổ tu L bên trong. Hoặc có lẽ bây giờ không nhìn thấy tu L hiệu quả, nhưng Tôn Hảo kiên tính, nỗ lực, liền sẽ không uổng phí. Ý gì nguyên nỗ lực bên trong. Bất quá, tại Tôn Hảo trong lòng, làm bạn Tử Yên phải trước mắt lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu, cho nên, đại đa số tu L, Tôn Hảo chính là tại tu di ngưng không tháp bên trong, khởi động thời gian gia tốc công năng đi hoàn thành. Cựu đại tu L hệ thống, Tôn Hảo cũng là tề đầu tịnh tiến, chưa từng có rơi xuống, không thể động thủ, đi học lý luận, làm mọi thứ có thể để sáng tạo động thủ thực tế điều kiện. Nói thí dụ như luyện phù, trên lý luận, mất đi chân nguyên trèo trống, luyện phù đã trở thành không có khả năng, nhưng là Tôn Hảo nhớ kỹ, Táng Thiên Khư bên trong, Dịch Lộ Đăng Hỏa nói qua, tu sĩ nhục thân chi lực, là có thể chuyển hóa làm tu sĩ bức lực, cuối cùng hoàn thành chế phù. Đây chính là Tôn Hảo nỗ lực tu L phương hướng một trong. Nói thí dụ như luyện đan, trên lý luận, mất đi chân nguyên trèo trống, luyện đan cũng trở thành không có khả năng, nhưng là Tôn Hảo nhớ được bản thân hội thủy tích xúc luyện đan thuật, mà lại, có chút linh đan có thể nếm thử thuần kỹ thuật xuất đan. Luyện khí liền càng dễ bàn hơn, bao nhiêu lực lượng vùng nhiều đại truy tử, thiên truy bách luyện luôn luôn có thể luyện ra một ít gì đó. Có cửu đại tu L hệ thống trong luyện tập dung, có Tử Yên làm bạn. Trấn thủ quy nhất tiên sơn cái thứ nhất trăm năm, Tôn Hảo cũng không cảm thấy cô đơn. Tâm tình yên tĩnh lại, tâm tình cũng dần dần mỹ hảo xuống tới. Cách mỗi 10 năm, Tôn Hảo cũng sẽ mở ra một lần tu di ngưng không tháp, để một số đạt tới tu di ngưng không tháp yêu cầu mà tu cách tháp tân sinh. Chỉ là, mấy chục năm xuống tới, hội tụ tại bảo tháp bên ngoài, quy nhất trên tiên sơn tu sĩ lại càng ngày càng nhiều. Quy nhất tông truyền thừa dần dần lớn mạnh, những tu sĩ này lấy phụng Tôn Hảo làm chủ, tự động thủ hộ quy nhất tiên sơn, thủ hộ tu di ngưng không tháp. Quy nhất tông đại danh, sửa đổi vì quy nhất tiên tông. Nhiều hơn một cái tiên tự, biểu thị quy nhất tông tân sinh, cũng biểu thị quy nhất tông lập trường là tiên mà không phải ma. Tôn Hảo nhớ tới Lý Mẫn, nhớ tới Qua Mộc Chân Quân, ngầm đồng ý quy nhất tiên tông tồn tại, cũng ngầm đồng ý quy nhất tiên tông phụng chính mình vì quy nhất đại đế. Thực, quy nhất đại đế chính là biên mục gia hỏa này lần thứ nhất mệnh danh, nhiên dày dần dần lưu truyền ra qua. Trăm năm tăng thương, thương hải tăng điển. Trăm năm ở giữa, đại lục các phương, biến hóa cũng rất lớn. Hạ Tình Vũ tử cực bắc chi địa chuyên qua tới thăm Tôn Hảo, nói lên Băng Tuyết Thánh Cung biến hóa, nàng bây giờ đã được tôn sùng là Thánh Cung cung chủ, nguyên bản tư nguyên thiếu thốn Băng Tuyết chi địa, bởi vì Đường Khang quý vị, bây giờ xuất hiện các loại ly kỳ cổ quái tu L tư nguyên. Thánh Cung đang đồng bộ phát triển. Hạ Tình Vũ rất lợi hại hâm mộ Vân Tử Yên, nhưng là, nàng không thể hướng Vân Tử Yên dạng này, cái gì đều không quan tâm, lại nói, nàng đã thành tiểu nguyên anh chân quân, thọ nguyên đã ngoài ngàn năm. Ngược lại là cũng không có theo để cho nàng kính nể Vân Tử Yên tranh cái này mấy trăm năm. Tại Tôn Hảo nơi này bàn hàng hơn một tháng về sau, Hạ Tình Vũ phiêu nhiên mà đi, xa xa, truyền cho Tôn Hảo một câu, tiểu Hảo ca, ta dỡ xuống thánh cung gánh một khắc, cũng là trước tới tìm ngươi một khắc. Tôn Hảo đối phương xa tung bay mà đi bóng hình xinh đẹp, hơi hơi sở xịn cười một tiếng, không nói gì. Linh Nhi cùng Lan Hy cũng chuyên trước tới thăm Tôn Hảo, chỉ là quỷ vực biến đổi lớn, Linh Nhi căn cơ bất ổn, dung không được nàng lưu thêm. Trước khi rời đi, Linh Nhi lê hoa đái vũ, nhẹ nói nói, công tử, thực ta cũng không muốn bước lên Minh Vương Điện, thế nhưng là không trước khi chết bối qua, ta không chọn không được, công tử, ta hy vọng dường nào ngươi có thể giúp ta một tay. Tôn Hảo y nguyên không nói gì, hơi sở xị huy lấy ôm một cái nàng, nhãn quang lại nhìn về phía cách đó không xa đang dệt vải Vân Tử Yên. Đông Phương Vương Đình Quốc Sư Đại Nhân tự mình đến đây bái tạ Tôn Hảo. Loan Loan cùng Tiểu Hồng 5 đến 10 năm ở giữa, đều sẽ tới một lần. A Sửu. Cũng chính là cung tiểu ly tử có tới hay không qua, ngược lại là đại sư huynh Triệu Chu Ma tới một lần, mang đến hắn theo cung tiểu ly tin vui. Tôn Hảo cũng chỉ là hơi hơi sở xỉu cười, không nói gì. Biên mục đem Triệu Chu Ma đuổi đi ra, nếu không phải Triệu Chu Ma luyện thể công phu đến, không dám hứa chắc biên mục có thể hay không trực tiếp cắn đứt cổ của hắn. Trăm năm tăng thương, thương hải tăng điển. Nhân gian trăm năm trói mắt mà qua, biến hóa rất nhiều, biến cố cũng rất nhiều, Tôn Hảo như là người đứng xem, ôm Vân Tử Yên. Từng cái đọc qua. Rất nhiều nên tới thăm người không có tới. Nhưng cũng có rất nhiều người, kiên trì đến đây. Có thật nhiều nhàn nhạt lo lắng, cũng có thật nhiều nhàn nhạt yêu thương, có thật nhiều nhàn nhạt tấm áp. Trăm năm gần thời điểm, Tôn Hào lại rốt cục cảm nhận được Thương Hải Tang Điền chân thực hàm nghĩa. Tại Tôn Hào tu di ngưng không tháp bên trong khổ tu rất nhiều năm hạ am, từ không nhận mệnh, rất ít đi ra khí thất hạ am, đi tới, ngang ngược từ Vân Tử Yên bên người lôi đi Tôn Hào. Ngay tại cái kia ban đêm, hạ am ôm Tôn Hào làm càn địa vừa khóc vừa gào, cắn bị thương Tôn Hào bả vai, vặn hỏng Tôn Hào eo thịt. Tôn Hào nhíu mày nói ra, tiểu am, ngươi dạng này trạng thái, tốt nhất đừng phá đan sinh anh, ta cảm giác rất không thích hợp. Hạ am im ắng lắc đầu, cuối cùng đem Tôn Hào đưa đến tu di ngưng không tháp bên trong, một cái tươi hoa đua nở sơn cốc. Đầy khắp núi đồi hoa tươi, làm cho cả sơn cốc thơm ngào ngạt, trận trận tiếng ông ông, từ trong bụi hoa tươi càng không ngừng chuyển tới. Đứng tại trong bụi hoa tươi, một tòa đơn giản thảo trên lầu, hạ am rốt cục bình tĩnh trở lại, ngón tay hoa hải, đối Tôn Hào giằng giặc nói ra, trầm hương, đây là phong cốc, trong sơn cốc, là hoa hải, hoa trên biển có bảy lục phong, những này bảy lục phong, đều là ngươi cho ta phong vương chứng phát triển, sơn cốc này, là ta thân thủ từng chút xây xong, bảy lục phong cũng là ta từng chút phát triển. Mỹ lệ như là tiên cảnh hoa hải, hết lần này tới lần khác nhảy múa con ong. Tôn Hào giống như nhìn thấy ẩn tàng trung, hạ am đối cuộc sống tốt đẹp ước mơ, đối tương lai khát vọng. Cùng này thật sâu, treo trên người mình thâm tình. Ôm Tôn Hào eo, đầu ghé vào Tôn Hào trước ngực, hạ am thì thào nói ra, Tuấn Sơn cùng đi săn, đại bại hoại vượt qua ta lộ ra làm xấu nụ cười một khắc này, ta liền biết, có lẽ, ta cả đời này cũng sẽ ở truy đuổi cùng ngươi, quả nhiên, ta một truy cũng là mấy trăm năm. Tôn Hào yên lặng sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Nàng giang giặc nói, ta biết, bên cạnh ngươi rất nhiều người cũng không phải là rất lợi hại thích ta, thuyết ta tu vi không cao, quá cường thế, nhưng là ngươi biết không. Ta chỉ là muốn bắt được ta tâm, bắt được ta hạnh phúc, ta liều mạng qua nỗ lực, cắn răng qua kiên trì, ta chỉ là muốn bắt lấy, nhưng là, có lẽ ta cái gì đều bắt không được. Tôn Hào nhẹ nhàng ôm nàng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng đầy đặn thân thể mềm mại, miệng bên trong ôn nhu nói, tiểu am, ngươi mệt, nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Ngày mai hội tốt. Đêm hôm ấy, Hạ Am cuối cùng vẫn tại Tôn Hào nhập mộng đại pháp an ủi phía dưới, ngủ thật say. Thế nhưng là vẹn vẹn sau 3 ngày, tu di ngưng không tháp bên trong, Hạ Am dẫn tới phá đan sinh anh chi kiếp. Phong cốc bên trong, thảo trong lầu, Hạ Am nên đón tam thai cửu nan. Nàng tích lũy không thể nói không sâu, Tôn Hào chuẩn bị cho nàng thăng anh đan, cho nàng luyện chế pháp bảo cũng không thể nói không mạnh, nhưng là, nguyên anh đại kiếp, cũng không thể nói qua liền qua. Đầy trời hồng liên bên trong, trăm hoa đua nở, bảy lục phong tự động tiếp trận, vì nàng mà chiến. Tôn Hào hai mắt đẫm lệ trong cơn mông lung, thấy được nàng mang theo từng tia không sợ hơi sợ xịt sau cùng nhìn Tôn Hào liếc một chút, hộ tống nàng hoa hải, hộ tống nàng con ọng, hóa thành cho tàn. Trăm năm tăng thương, thương hải tăng điển. Giống như phàm nhân, xem mà bất lực, Tôn Hào ngã ngồi trên mặt đất, thật lâu về sau, mặt mang nước mắt, ngửa mặt lên trời cười ha ha, trong tay phủ bút vung lên, đại hỏa về sau trên vách núi, xuất hiện ba chữ to. Táng hoa cốc. Phù bút ném đi, lảo đảo, chạy ra tu di ngưng không tháp, bay xuống đầu, nước mắt ném chỉ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lớn tiếng nói, nương tử, để ngươi đợi lâu. Vân Tử Yên thân thể hơi hơi cứng đờ, trên mặt lộ ra từng tia thương hại, quay tới lúc, đã nở nụ cười, tiểu hào, quá thời gian bất quy, phạt ba chén lĩnh rượu. Chương 1372, trăm năm giảng đạo. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bổ bụt. Trăm năm tăng thương, thương hải tăng điển. Tôn Hào muốn tiếu khán phong vân, muốn mây trôi nước chảy. Thấy thì thấy, nhẹ không nổi. Trăm năm tiếng chuông gõ vang một khắc, quy nhất tiên sơn chi đỉnh, Tôn Hào khoan thai mở hai mắt ra. Một sợi ánh sáng mặt trời, xuyên thấu qua bảo tháp hư ảnh, chiếu xạ tại trên tiên sơn, cho Tôn Hào toàn thân phủ thêm một tầng kim hà. Trong hai mắt, có tăng thương, có khoan thai, có yêu thương cũng có vui vẻ, thật sâu mà nhanh chóng, từ Tôn Hào mở mắt một khắc này, thật sâu nội liễm. Nhàn nhạt, Tôn Hào chậm rãi quay người, nhìn về phía quy nhất dưới tiên sơn. Trước ánh bình minh, chẳng biết lúc nào, thượng hạ đã đợi đầy tu sĩ. Tôn Hào đã từng nói với Hiên Viên hôm qua, lấy hắn chấn thủ quy nhất tiên sơn ngày trong vòng, mỗi 100 năm, giảng đạo một lần, để Hiên Viên Hồng mang đệ tử của hắn đến đây nghe đạo. Bây giờ trăm năm kỳ đầy. Không nghĩ tới quy nhất tiên sơn trước đó chờ đợi đệ tử, nhiều đến vài trăm người. Không chỉ là như thế, những cái kia chờ đợi trả lại một tiên sơn, phụng Tôn Hào vì quy nhất đại đế quy nhất tiên tông các đệ tử. Biết được đây đều là đại đế hậu bối đến đây nghe đại đế giảng đạo, nhiệt tình tiếp đãi đồng thời, tự nhiên cũng sẽ không bỏ lỡ tốt đẹp như vậy thời cơ. Là cho nên, khi sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ quy nhất tiên sơn thời điểm, trên tiên sơn, đã sớm chỉnh chỉnh tề tề, ngồi đầy chờ đợi hồi lâu tu sĩ. Tôn Hào nhãn quang từng cái đảo qua. Dẫn đội vẫn là Tiểu Hồng cùng La Sát chân quân. Bên cạnh bọn họ, còn ngồi một mực tọa trấn Trầm Hương binh đoàn, tại Nam Hải rong ruổi dịch lộ đăng hỏa. Nên đến đệ tử đều đến, chung bao quát Hạ Xuyên, Chu Hoàng Hy, bao quát Hoàng Văn Mậu huynh muội, Tôn Hào bên ngoài mấy cái đại đệ tử hướng Đại Vũ, Chu Đức Chính, Vũ Nhàn Lãng còn có Khiếu Vũ Hóa Khố cũng đều toàn bộ đến đông đủ. Đương nhiên, càng nhiều, lại là Tôn Hào cũng không nhận ra, nhưng hẳn là Tôn Hào một mạch, bọn đồ tử đồ tôn. Trầm Hương giảng đạo, không thể coi thường, thậm chí là một số không nên tới, biết tin tức, cũng kiên trì tới. Tôn Hào không nghĩ tới sẽ thấy Vạn Nhận Sơn tu sĩ, Kim Lao Tổ, Á Cầm Lao Tổ tự mình dẫn đội, Trần Quyên, Lam Lam các loại tu sĩ sắc mặt có chút thường hồng, cũng xuất hiện trả lại một trên tiên sơn. Tôn Hào còn phát hiện, Hiên Viên Hồng sau lưng, khoanh chân ngồi một vị tuấn lãng kim đan tu sĩ, lúc này cũng chính cùng hắn tu sĩ, một mặt sùng bái địa ngửa nhìn lấy chính mình. Tôn Hào khoanh chân ngồi tại đỉnh núi. HTTP, Chu. Yến ủ ạ toàn hắn trong sân nhỏ, tu di ngưng không tháp bên trong có thể đi ra tu sĩ, phân tán ngồi tại Vân Tử Yên hai bên, cũng cùng nhau đi ra nghe đạo. Bận rộn nhất, tự nhiên vẫn là thần khuyển đại nhân biên mục, gâu gâu gọi tiếng vang vọng quy nhất tiên sơn, yên tĩnh, trật tự, chú trật tự, ai dám cãi lộn, cẩn thận bổn tọa đuổi hắn ra ngoài. Khiếu Vũ Hóa Khố không sợ chết địa thuyết một lời thành thật, có vẻ như toàn bộ tiên sơn, chỉ nghe thấy người gâu gâu gọi. Nhớ tới cửu gia tình cũ, vừa mục biểu thị rộng lượng địa buông tha cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Mà trên đỉnh núi, Tôn Hào trên mặt, cười nhạt một tiếng. Nụ cười như là gợn sóng, dập dờn mở đi ra, ngồi xếp bằng các tu sĩ, trong nháy mắt sinh ra một cái hết sức kỳ quái cảm giác. Tôn Hào còn chưa mở miệng, bọn họ giống như đã hiểu rất nhiều thứ. Bọn họ giống như từ Tôn Hào trong tới cười, cảm nhận được rất nhiều người sinh bách vị, cảm nhận được một chút bất đắc dĩ một chút tư tính, một chút mở mịt một chút kiên định. Một chút yêu thương một chút vui mừng. Rất lợi hại mâu thuẫn mà khắc cốt ghi tâm cảm giác. Nhưng là quỷ dị là, khi các tu sĩ nghiêm túc suy nghĩ lúc, lại phát hiện mình lại cái gì đều không hiểu. Chính mình còn là mình, Trầm Hương vẫn là Trầm Hương. Quy nhất tiên sơn vẫn như cũ, mặt trời mọc. Trầm Hương đại nhân còn chưa bắt đầu giảng đạo. Tôn Hào mỉm cười, các vị đạo hữu, không chối từ vạn lý, đến đây nghe ta giảng đạo. Trước đó, các ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi là như thế nào đi vào ta quy nhất tiên sơn sao? Tôn Hào trong tươi cười, tràn ngập lực tương tác. Phía dưới không ít tu sĩ nhất thời không tự chủ được cho ra Tôn Hào đáp án. Có nói, ta là ngự kiếm mà đến. Có nói, ta là thừa chiến thuyền mà đến. Ta là ngồi thuyền, ta là đi bộ, ta là bay tới. Đáp án đủ loại. Tôn Hào mỉm cười, tự nhiên nói ra, vô luận các ngươi là thế nào đến, các ngươi có thể đến ta quý nhất tiên sơn, đều không đi lệch, đều tìm đến chính xác đường. Khiếu Vũ Hóa Khố tại hạ một bên xẹp xẹp miệng, vậy cũng không nhất định. Nói không chừng không phải dân mù đường liền quấn không ít đường vòng. Tôn Hào đối Khiếu Vũ Hóa Khố niềm nở cười một tiếng, như vậy, hôm nay, Trầm Hương liền cho mọi người thuyết một chữ, đường. Ngồi xếp bằng, người khoác kim quang, Tôn Hào trăm năm về sau, lần thứ nhất cho mình một mạch đệ tử truyền thụ tu đạo kinh nghiệm. Tôn Hào thanh âm cũng không phải là rất lớn, nhưng là trong sáng thanh âm truyền khắp quy nhất tiên sơn mỗi khắp ngõ ngách. Tôn Hào thanh âm cũng không phải là rất sục sôi, nhưng lại để nghe được tu sĩ có loại hai thai vang lên ong ong cảm giác. Mà Tôn Hào êm thai nói nội dung, càng làm cho Trầm Hương một mạch tu sĩ trong lòng rộng mở trong sáng. Phàm trị dã, phu ở giữa có liền, mười phu có câu, bách phu có hứa, vạn phu có xuyên, xuyên bên trên có đường, lấy đạt đến kỳ. Từ túc từ các, túc tại các một bên, gọi là đường. Tôn Hào chậm rãi nói ra, tu sĩ chúng ta, đau khổ tìm kiếm, leo đại đạo, nhiên, như thế nào nói, đường vì sao? Đường ở phương nào có đạo? Cái gọi là đắc đạo cao nhân. Hướng cũng giảng không rõ không nói rõ, người biết tự biết, người không biết không biết, như vậy, đúng hay không? Tu sĩ chúng ta cầu đạo đều là mù quáng đâu. Trầm Hương coi là không phải vậy. Tôn Hào chậm rãi mà nói, thanh âm như là thanh tuyền nước chảy, chậm rãi chảy vào tu sĩ nội tâm. Tôn Hào coi là, thừa kỳ ký lấy rong rồi này, đến ta đạo phu trước đường, tu sĩ chúng ta, cầu đạo trước tìm đường, đường, đường, đường ở phương nào? Đường lớn thông chi. Cái gì gọi là đường? Túc tại các một bên, đi xuống, đi đến giao nhau các một bên, đi tiếp nữa, không ngừng đi xuống, cũng là tìm tới chính mình đường, thuận đường tử xuống dưới, có lẽ, ngươi sẽ tìm được chính mình nói. Tu đạo là mê mang. Rất nhiều tu sĩ thấy không rõ chính mình đường, không biết mình làm như thế nào đi, không biết mình truy cầu, càng nhiều tu sĩ chính là vì cầu đường mà cầu đạo, làm sao cầu đạo mà không được biết. Tôn Hào thuyết đường hạch tâm ý tứ, cũng là một cái đi. Đường, còn lớn mật hơn qua đi. Lớn mật qua thực tế. Nếu như không đi, nếu như xem chừng, hết thảy đều là nói xuông. Đương nhiên, bước đi cũng phải nhìn phương hướng, không thể tùy tiện đi loạn liền sẽ lạc đường. Tôn Hào đã đem môn hạ đệ tử triệu tập mà đến, tự nhiên là sẽ cho xuất một số phương hướng, cho ra một số chuẩn bị tuyển đường đi, để mọi người đi chọn rẻ. Hư không một vẽ. Một cái to lớn chín chữ xuất hiện trên không trung, chiều dương kim quang, tu di ngưng không thắp kim quang chiếu dược phía dưới, Tôn Hào cái này chín chữ, phủ thêm tầng tầng ánh sáng, để người không thể nhìn thẳng. Tôn Hào ngón tay chỉ hướng cửu tự, miệng bên trong nhẹ nói nói, tu L đến nay, Trầm Hương tổng kết quy kết, cho rằng, giới này tu sĩ, như muốn leo đại đạo đỉnh phong, lúc có chín đầu đường đi có thể đi đi, nhất viết luyện khí, đây là đại lục chủ lưu, kéo theo cân đối, thích hợp đại chúng tu sĩ, nhị viết luyện thể. Đây là tu sĩ vật chứa, liên quan đến khí dung lượng. Tôn Hào tuần tự hai lần tại Đại Thanh Sơn chỉnh lý chính mình tu L đường, từng bước hình thành chính mình tu L cựu đại mạch lạc. Trăm năm giảng đạo thời khắc, Tôn Hào lần thứ nhất hướng ra phía ngoài truyền thụ chính mình tu đạo kinh nghiệm. Khí thể thần, trận hồn tâm, đan khí phủ. Cựu đại tu L mạch lạc, mỗi một cái tu L cơ bản cấu thành, mỗi một loại tu L trước sau trình tự, chú hạng mục công việc, Tôn Hào do phồn hóa giản, từng cái êm thai nói. Tôn Hào môn hạ đệ tử, tiếp xúc qua cửu đại mạch lạc các đệ tử, so sánh tự thân, từng cái xác minh, rất nhiều không giải nạn đề rộng mở trong sáng, rất nhiều tu L bình cảnh giải quyết dễ dàng. Coi như những cái kia không phải Tôn Hào môn hạ dự thính tu sĩ, cũng thu chỗ ích không nhỏ, rất nhiều tu sĩ hiểu được, chính mình sở dĩ sẽ gặp phải bình cảnh, sở dĩ hội ngừng bước không tiến, cứu nguyên nhân, còn là mình không biết chung một hạng tu L không thể đạt tới tấn cấp yêu cầu, quấy nhiễu mình tiến bộ. Dựa theo Trầm Hương đại người thuyết pháp, chính là mình tại các một bên ngừng bước không tiến, không biết mình làm như thế nào đi. Giờ này khắc này, chính mình có lẽ cần từ một đầu trên đường, thoáng quấn một chút, cuối cùng tài năng phá quan mà xuất. Lần thứ nhất giảng đạo, dự thính giả cũng không ít, Tôn Hào cửu đại mạch lạc cũng không liên quan đến tránh thức nội dung cặn kẽ, cũng chỉ là tương đối thuần túy đường lớn lý luận, giảng đạo lý, nâng ví dụ thực tế, làm mẫu, nhưng không có truyền thụ bất luận cái gì thực tế tu L pháp môn. Thái Dương theo Tôn Hào giảng thuật, dần dần chết đi. Bất chi bất giác đến xế chiều. Ánh mặt trời chiếu phía dưới, Tôn Hào trên mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Lúc này, Tôn Hào đã kể xong cửu mạch đặc sắc cùng đặc thù, giảng thuật cửu mạch tu hành trọng điểm cùng yếu điểm, đồng thời cũng giảng đến như thế nào đi tốt cái này chín đầu đường lớn. Hôm nay, ta trưng bày đi ra chín đầu tu đạo chi lộ, cung cấp các đạo hữu tuyển rẻ, đạo hữu có thể người chọn chúng một trong, cũng có thể như là Trầm Hương, cửu mạch đồng tu, tề đầu tịnh tiến, nhưng là Trầm Hương coi là, như thế nào tuyển rẻ. Các vị đạo hữu đương lượng lực mà đi, tùy cơ ứng biến, có đôi khi. Càng nhiều tu sĩ cần kết hợp tự thân đặc thù tính, tìm tới thích hợp bản thân hành tẩu đường, mới có thể nối thẳng đại đạo. Quy nhất trên tiên sơn, tiên tĩnh dị thường, sở hữu tu sĩ, đều lặng lặng địa thính, nghe Tôn Hào giảng đạo. Chương 1373, Thương Hải Tăng Điển, 4. Đường, cũng không phải là càng rộng càng tốt. Đường, cũng không phải là càng dài càng tốt. Thậm chí là, đường cũng không phải là càng bằng phẳng càng tốt. Đường, chỉ có một loại tốt nhất, cái kia chính là thích hợp bản thân tốt nhất. Tôn Hào lo lắng nói, cho dù là một đầu gập ghềnh đường, chỉ cần thích hợp ngươi, ngươi như cũ có thể leo núi, đến đại đạo. Nhưng nếu là không thích hợp, cho dù là có thông thiên đường lớn, ngươi cũng sẽ bị ven đường phong cảnh nhìn hoa hai mắt, mê hoặc tâm trí, quên mất chính mình đạp vào đường lớn dự tính ban đầu. Trầm Hương có cửu mạch, lẫn nhau giao dung, lẫn nhau xen kẽ đồng thời, cũng đều có thiên về. Tôn Hào, Trầm Hương coi là cửu mạch đệ tử. Khi phối hợp lẫn nhau xúc tiến đồng thời, mỗi nơi đứng đạo thống truyền thừa, từ thành một hệ, tự do phát triển, trăm năm về sau, lại đến ta ngồi trước, xem qua lại, tổng kết thành bại, giảng đạo truyền kinh. Khi Tôn Hào giảng giặc xong một câu cuối cùng, giảng đạo truyền kinh thời điểm, mặt trời chiều ngã về tây, đỏ thấm hào quang màu đỏ chiếu xạ tại hắn khuôn mặt phía trên, để hắn toàn bộ thân hình nhìn cao lớn mà trang nghiêm, giảng giặc, Tôn Hào nói khẽ, trăm năm một cái trước mắt, đảo mắt liền qua, các ngươi còn không tỉnh sao? Ngươi cũng tốt. Ma cũng tốt, đại đạo quy nhất, đường bất đồng mà thôi, chết ôm ma niệm, nhưng lại vì sao? Quy nhất trên tiên sơn, những cái kia ba bốn thành chưa từng theo ma hóa trạng thái bên trong giải thoát đi ra tu sĩ, nhất thời như là mộ cổ thần trung đánh, tinh thần chấn động mạnh mẽ. Trung hơn phân nửa kìm lòng không đặng quỳ dạp xuống đất, thành kính nói, đệ tử nguyện ý quy thuận quy nhất tiên tông, nghe theo đại nhân dạy bảo, trở thành Trầm Hương một mạch. Tôn Hào tắm rửa trời chiều, ngồi xếp bằng, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, trăm năm đã qua. Trầm Hương hôm nay đại xá, các ngươi đều đi thôi. Trong lời nói, Quy Nhất Tiên Sơn nguyên bản bị giam cầm tu sĩ nhất thời cảm thấy trên thân làm buông lỏng. Vô luận trong lòng là có phải có ma niệm, các tu sĩ cùng nhau hướng tu di ngưng không tháp bao phủ bên ngoài trên tiên sơn nhìn sang. Trầm Hương đại xá, cũng chính là, bọn họ hiện tại tự do, có thể phi điểu vào rừng, long quy đại hải. Thế nhưng là, giờ này khắc này, rất nhiều y nguyên lòng có ma tính các tu sĩ, lại cùng nhau phát hiện, trăm năm về sau, mình nên đi nơi nào. Trầm Hương đại nhân đem chính mình giam cầm trả lại một tiên sơn đồng thời, chưa chắc cũng không phải đối với mình bảo hộ. Bây giờ, chính mình đi ra 4MMCOMQ nhất tiên sơn, chờ đợi chính mình, lại chính là cái gì? Mê mang sông lên đầu. Bất chợt tới hạnh phúc về sau, lại là mở mị không biết làm sao. Đọc truyện tại HTTP. Tôn Hảo cũng đã mặc kệ bọn hắn. Trời chiều bên trong, Tôn Hảo con mắt, nhìn về phía Tu Di ngưng không tháp phía dưới, nhìn về phía quy nhất đạo tràng trấn áp ma huyên phía dưới, miệng bên trong lại nói khẽ, trăm năm một cái trước mắt, băng cứng phía dưới, đã thành vĩnh hằng, quy nhất đạo hữu, hôm nay tân sinh, băng lao một tầng, còn không mau mau làm tan. Tu Di ngưng không tháp nhẹ nhàng xoay tròn. Đường đạo kim quang chiếu rọi tại đen nhánh quy nhất đường trên trận, hắc sắc phảng phất có kim loại sáng bóng lưu chuyển hắc quang tại kim quang cọ rửa phía dưới, cấp tốc trở thành nhạt, da đen nhẹm trong đạo trường, xuất hiện từng tia màu trắng hoa văn, toàn bộ hắc sắc càng là nhạt rất nhiều. Đường dưới trận, đóng băng đã từng băng lao đệ nhất tầng bắt đầu khôi phục, đã từng giam giữ ở chính giữa lấy quy nhất tông tu sĩ làm chủ tù đồ, tại đóng băng trăm năm về sau, từng bước thức tỉnh. Tu Di ngưng không tháp tầng tầng kim quang xoát quá khứ, băng cứng một, nhu hòa tan rã. Các loại thần thái tu sĩ, tựa như là vừa vặn qua trong nháy mắt, từ băng cứng bên trong thức tỉnh. Chỉ bất quá, dù sao thời gian đã qua trăm năm, cho dù là đóng băng trạng thái bên trong, bọn họ các loại sinh lý cơ hồ kết thúc, nhưng là, trăm năm tang thương vẫn như cũ, đại lượng tu sĩ tại tỉnh lại một khắc liền trực tiếp ngã nhào xuống đất, choáng ngủ mất. Toàn bộ đệ nhất tầng băng trong lao, bị cầm tù tu sĩ không xuống một vạn, tu vi đều là trúc cơ hậu kỳ trở lên thực lực cao thâm hạng người, nhưng liền xem như dạng này. Đóng băng giải trừ hoàn toàn về sau, y nguyên có tiếp cận hai thành tu sĩ vô thanh vô tức vẫn lạc tại trăm năm đóng băng bên trong. Thực lực tốt hơn, miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng tu sĩ, chưa tới một thành. Không chung, Tôn Hào nói khẽ, các vị đạo hữu không cần kinh hoàng, ban đầu chờ đợi cứu chữa, chí si, lạc mị tổ chức nghị cách cứu viện, phổ biến tốt, chúc cứu toàn lực phối hợp. Chuyện hôm nay, Tôn Hào sớm có sắp xếp, nhận được mệnh lệnh tu sĩ, cấp tốc hành động. Hiên Viên Hồng cùng Vân Áo Tím nhìn nhau. Thân thể hướng về phía trước hơi hơi phủ phục, miệng bên trong cao giọng nói, chấn thủ đại lục, cứu viện quy nhất, phổ chiếu thương sinh, Trầm Hương từ bi. Hiên Viên Hồng sau lưng, Trầm Hương một mạch tu sĩ, quy nhất tiên tông tu sĩ, cùng nhau quỳ xuống đất, lớn tiếng nói, lao tổ từ bi, lao tổ từ bi. Liên liên những cái kia vừa mới bị Tôn Hào đại xá, có chút mê mang tu sĩ, cũng không ngoại lệ, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, hô to, Trầm Hương từ bi. Theo quỳ xuống, bọn họ tâm dần dần an định lại. Có lẽ chính mình y nguyên có thể kiên trì chính mình đường đi, nhưng là, chính mình cũng có thể lưu tại quy nhất tiên sơn. Trầm Hương lão tổ rộng lượng, quy nhất tiên tông chính là mình sinh lộ. Có lẽ, mình có thể lòng có ma niệm, nhưng là chỉ cần mình không thương tổn cùng đại lục, Trầm Hương đại nhân liền sẽ lòng dạ từ bi, đối với mình mở một mặt lưới. Trăm năm giảng đạo, mở một mặt lưới, đại xá ma tu. Kim quang phổ chiếu, phá băng cứu người, từ bi thiên hạ. Yên lặng đã lâu Tôn Hảo tôn Trầm Hương lần nữa tại đại lục phát ra tiếng. Triển lãm chính mình không vì người có khả năng suy đoán một mặt. Kim quang phổ chiếu, cứu viện vạn tên tu sĩ hành động vĩ đại, càng làm cho đại lục trở nên khiếp sợ. Đại lục phía trên, lại lần nữa gió dục mây vẩn. Không ít tông môn lại lần nữa phái ra tu sĩ bái phỏng quy nhất tiên sơn thời điểm, càng là phát hiện, quy nhất tiên sơn chính đang từ từ khôi phục bản thân trắng đoán. Mà phụng Tôn Hào làm chủ quy nhất tiên tông, cơ bản tiêu hóa năm đó bị Tôn Hào một tay bắt giữ ma tu về sau, đã lắc mình biến hóa. Thành làm một cái tổng hợp thực lực mạnh mẽ thế lực bá chủ tông môn. Quy nhất tiên tông tuy nhiên còn không có đối ngoại chiêu thu đệ tử, tuy nhiên y nguyên cố thủ trả lại một tiên sơn, nhưng thực lực mạnh, đã vẹn vẹn chỉ ở Nam Đại Lục ba đại tông môn phía dưới. Tiên tông tu sĩ dựa vào tại Tôn Hảo phía dưới, lấy chuộc tội tâm tính, hành tẩu Nam Đại Lục, dần dần trở thành Thanh Vân môn bên ngoài một cô thập phần cường đại thực lực. Thanh Vân cảng bên trong, Trầm Hương binh đoàn chính thức thuộc tiên tông quản lý, tiên tông tu sĩ luân chạy vào biển thí luyện. Xuất linh thuyền đội thu hoạch tài nguyên tu luyện. Thuyền đội nguyên bản lãnh tụ Dịch Lộ Đăng Hỏa bất chi tung tích. Có tin tức xưng, Dịch Lộ Đăng Hỏa lưu tại Quy Nhất Tiên Sơn, đang cùng theo Trầm Hương đại nhân cùng một chỗ tu hành. Mặt khác, còn có tin tức xưng, Trầm Hương đại nhân trấn thủ Quy Nhất Tiên Sơn mặc dù sẽ giam cầm tu sĩ toàn thân tu vi, tu sĩ đặt mình vào dưới hội giống như phàm nhân, nhưng nếu như tu sĩ năng lực quyết tâm đến ở chính giữa độ qua một đoạn thời gian, lần nữa đi ra, sẽ có 10 phần kinh hỉ phát hiện. Trả lại một tiên trong tông, chấn áp tại băng lao phía trên, lạnh nguyên ma huyên phía trên, tắm rửa tại Trầm Hương kim dưới ánh sáng quy nhất đạo tràng, có bài trừ tu luyện bình cảnh tác dụng cực lớn, trở thành tiên tông chính thức thánh địa. Trăm năm tăng thương, thương hải tăng điển. Trăm năm về sau, Quy Nhất Tiên Sơn như là băng lao đệ nhất tầng bị làm tan, bắt đầu phục sinh. Tiên Sơn dần dần đang phát triển, thực lực dần dần tại tăng cường, đã từng đại lục tuyệt vực, đã từng đại lục ma thai trung tâm, dần dần trở thành Nam Đại Lục thánh địa chí nhất. Bây giờ Nam Đại Lục, bài vị đệ nhất thánh, thuộc về Trầm Hương đại nhân thân thủ sáng lập đấu chiến thiên cung, đủ loại thần kỳ diệu dụng, tạo nên Nam Đại Lục nhiều đời kiệt xuất nhân tài. Sau đó cũng là có Tôn Hảo tự mình trấn áp Ma Huyên, tự mình tọa trấn Quý Nhất Tiên Sơn. Lịch sử tại thời gian truyền bên trong, dần dần trở lại như cũ, đồng thời cũng hoàn toàn thay đổi, Trầm Hương đại nhân tại sao lại tựa như tu vi mất hết ngồi trấn Quý Nhất Tiên Sơn, pháp không đồng nhất. Nhưng so sánh công nhận, Thanh Vân Môn Quan Phương phiên bản, cũng là Trầm Hương đại nhân vì đối năm không đại tu sĩ hứa hẹn, vì đối với bằng hữu hứa hẹn, hứa một lời trấn ngàn năm, thủ hộ lấy đại lục căn uy. Trừ cái đó ra, còn có càng nhiều phiên bản, càng nhiều truyền, tại đại lục tứ phương lưu truyền ra tới. Đại lục phía trên, có thực lực có thân phận tu sĩ, bình thường đều sẽ bất thời gian, trước tới bái phỏng Quy Nhất Tiên Sơn, bái kiến Trầm Hương đại nhân. Thân phận không đủ thực lực không đủ người, thường thường chỉ có thể ở dưới núi, lung lay mà bái. Nhưng đại lục sự tình, luôn có ngoại lệ. Một ngày này, khi một cái tu vi bất quá trúc cơ kỳ nữ tu đi vào Quy Nhất Tiên Sơn, xa bái Trầm Hương lão tổ thời điểm, lão tổ thế mà tự mình đi bộ xuống núi, đem tiếp tiến chính mình trong sân. Tương truyền, mấy trăm năm đến, Tiên Tông tu sĩ lần thứ nhất nhìn thấy Trầm Hương lão tổ rơi lệ. Lệ rơi đầy mặt ôm trúc cơ nữ tu. Tu di ngưng không tháp đều thụ đến lão tổ tâm tình ảnh hưởng, chiếu xạ mà xuất kim quang bên trong, tràn ngập chua xót vị đạo. Toàn bộ Quy Nhất trên Tiên Sơn tu sĩ đều dâng lên trận trận đắng chát vị chua, đều dâng lên đau khổ nỗi lòng, đại lượng tu sĩ muốn từ bản thân mất đi thân nhân, kìm lòng không đặng lên tiếng khóc giống. Các tu sĩ nhớ kỹ cái kia nữ tu tên, Quỳnh Nhi, là Vương Quỳnh. Thực lực cũng không cường nàng đạt được Tôn Hảo tin tức, từ Vạn Hồn chi đảo, phiêu dương qua hải, trải qua gian khổ mấy trăm năm, rốt cục đi vào Quy Nhất Tiên Sơn, tìm tới chính mình trên đời này thân nhân duy nhất, trấn thủ tại Tu Di Ngưng Không Tháp dưới Tôn Hảo. Chương 1374, Thương Hải Tăng Điển, Nam. Thiên Hoang Địa Lao tâm không giả. Thương Hải Tăng Điển tình bất biến. Tôn Hảo làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Quỳnh sẽ đến. Tôn Hảo làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Quỳnh có thể tới. Một cái trúc cơ tu sĩ, từ trong biển rộng, tràn trọc nghìn vạn dặm, cuối cùng mấy trăm năm, san phong ẩm lộ, một đường lang thang mà đến, trung gian khổ, trung chua sót, lại có bao nhiêu người có thể biết rõ. Nhìn thấy Tôn Hảo một khắc này, Vương Quỳnh cường trấn hưng tinh thần, một tiếng, ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Xong liền té xỉu ở Tôn Hảo trong ngực. Tôn Hảo cầm qua nàng mạch đập, lại là phát hiện, nàng hẳn là đói ngất đi. Nguyên bản mập mạp dáng người, bây giờ gầy yếu rất nhiều, thân thể càng là vô cùng suy yếu. Tôn Hảo không biết, nếu như lại trễ một chút, nàng còn có thể hay không đi đến Quy Nhất Tiên Sơn tới. Trong lòng một thảm thiết, Tôn Hảo kêu một tiếng, Quỳnh Nhi, nước mắt rơi như mưa. Tôn Hảo núi viện bên trong, thêm một cái mười phần bình thường hộ gia đình. Nàng rất lợi hại lòng tham tâm, đối với người rất hòa thuận rất hòa thuận. Nhìn thấy Vân Tử Yên, nàng một mặt hâm mộ, chân thành nói, chị dâu, ngươi thật xinh đẹp. Tôn Hảo người bên cạnh, mỗi lần xuất hiện ở trên núi lúc, nàng chung quy mười phần nhiệt tình làm ra một bàn đồ ăn. Nhiệt tình khoản đãi. Trước khi rời đi, sẽ còn đầy nhiệt tình địa lớn tiếng nói, đi thong thả a, lần sau lại đến a. Nàng gọi Di Hó A Nở bà. Theo là Trầm Hương lão tổ thân muội muội. Một cái chính thức phàm nhân, bởi vì lao tổ thần thông mà tăng thêm thọ nguyên phàm nhân. Một cái chính thức hiểu được thỏa mãn, hạnh hạnh phúc phúc, sinh hoạt tại trên núi phàm nhân. Ngươi từ nàng ngày càng hơi mập trên mặt, có thể nhìn thấy, nàng này không che giấu chút nào hạnh phúc thần sắc. Giống như thiên hạ nàng cũng là lớn nhất hạnh phúc nhất người. Không buồn không lo, cần siêng năng cực khổ, vẻ mặt tươi cười, thỏa mãn địa sinh hoạt tại Quý Nhất Tiên Sơn. Hỏa là nàng bạn tốt nhất, hỏa theo Vương Quỳnh quen thuộc nhất, nhất là tính cách tương hợp, Vương Quỳnh tâm tình, chính là nàng hiện tại tâm tình, Vương Quỳnh hiện trạng chính là nàng hiện tại hiện trạng. Một người một thử, vui vui sướng sướng, hầu ở Tôn Hảo bên người. Thời gian giống như cũng theo Vương Quỳnh đến, bình thường xuống tới, Tôn Hảo sinh hoạt 3mm, hoàn toàn quay trở lại bình thường. Trừ trăm năm một lần giảng đạo bên ngoài, Quy Nhất Tiên Sơn an tưởng rất nhiều. Trăm năm tăng thương, thực chỉ là một cái bắt đầu. Khi từng cái trăm năm gặp thoáng qua thời điểm, Tôn Hảo rốt cục dụng tâm, rốt cục dùng nước mắt, rốt cục dùng chân tình chân chính thể ngộ đến cái gì gọi là Thương Hải Tăng Điển. Năm thứ 200, giảng đạo thời điểm, náo nhiệt rất nhiều, càng nhiều không phải Tôn Hảo đệ tử tu sĩ, không phải Tôn Hảo cửu mạch tu sĩ, cũng chạy đến nghe đạo, mà càng nhiều tu sĩ, vẫn đứng ở tu di ngưng không tháp bên ngoài, ngồi xếp bằng, cẩn thận lắng nghe. Chuyến bên trong, lão tổ giảng đạo, thương sinh được lợi. Chuyến bên trong, lão tổ giảng đạo, cố chấp vì mở. Trăm năm một giảng, thiệt chán liên hoa, thiên âm cuồn cuộn. Năm thứ 200 thời điểm, Tôn Hảo tâm tình y nguyên bình tĩnh, thanh âm ý nguyên nhu hòa, cũng không kiến bao nhiêu tăng thương. Năm thứ 200 về sau, Hiên Viên Hồng đúng hẹn vào ở Quy Nhất Chi Đỉnh, theo Vân Tử Yên tỷ muội tương xứng. Vương Quỳnh lần nữa cảm thán, chị dâu, người thật xinh đẹp. Cái thứ 300 năm, mặt cái trước đại thương xẻo tu sĩ trước tới bái phỏng, đơn độc theo Tôn Hảo trả lại một núi đỉnh đứng suốt cả đêm, trước khi rời đi, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Ngày thứ 2, Tôn Hảo vô ý ở giữa dẫm hỏng một gốc hoa màu. Không lâu sau đó, Hạ Tinh cầu kiến Tôn Hảo, lặng yên một hồi chuyện cũ, điềm đạm nho nhã địa cáo tử. Không lâu sau đó, Tôn Hảo biết được tin tức, Táng Hoa Cốc lại kinh lịch một lần cự đại kiếp nạn, lần nữa hóa thành cho tàn. Tôn Hảo trong lòng bi, đánh vỡ hấu yếm chén trà. Trước mắt, giống như nhìn thấy năm đó này hai cái nữ giả nam trang, theo chính mình tranh đoạt Tuấn Sơn Liệp Vương Tiêu Ngạo công chúa. Mắt ngọc mày ngài kim hà tại, không oán không hối mấy trăm năm, hương tiêu ngọc vẫn quy thiên qua, danh phận đều chưa từng có. Bi thương mấy tháng Tôn Hảo, nên đón càng đại bi thương cái thứ 400 năm. Tôn Hảo trơ mắt nhìn Vân Tử Yên tại trong lồng ngực của mình chậm rãi ra đi. Đau lòng như rảo nghe Vân Tử Yên tinh tế tố năm đó cố sự. Lần thứ nhất nhìn thấy Tử Yên, giống như thiên tiên, lãnh diễm mà cao quý, bái sư Tử Yên, cả đời tình nguyện, lúc này tương hứa, không oán không hối. Không ít lần, Tôn Hảo mặt đầy nước mắt địa thính Vân Tử Yên, ta hạnh phúc nhất sự tình, cũng là trong ngực của ngươi chậm rãi ra đi, mà ngươi vẫn là như vậy sủng ta. Vân Tử Yên lão, ý nguyên già đến ưu nhã mà cao quý. Tôn Hảo ý nguyên nâng ở lòng bàn tay. Thế nhưng là thời gian, lại không lấy Tôn Hảo ý chí vì chuyển di điệu tiếp tục đi tới. Đó là một cái trăng sáng treo cao ban đêm, Quy Nhất trên đỉnh núi, Vân Tử Yên tựa ở Tôn Hảo trên vai, lẩm bẩm, Hảo, kiếp sau, ta còn gả cho ngươi. Đầu nhẹ nhàng địa tựa ở Tôn Hảo trong ngực, vô lực rũ xuống. Chỉ một chút hơn 20 năm, Quy Nhất tiên sơn đều bao phủ tại nhàn nhạt trong đau thương. Tu Di ngưng không tháp bên trong, bảo tháp khoảng không trong đất, nhiều một tòa nhà tranh, vừa bên trên, có một cái bao phủ nhàn nhạt khói bụi phân mộ, bên trên có Tôn Hảo thân thủ viết một chữ to, khói. Tại Hiên Viên Hồng cùng Quỳnh Nhi trấn an phía dưới, trải qua hơn 30 năm, Tôn Hảo trên mặt, lại lần nữa xuất hiện tang thương về sau nụ cười. Cái thứ 500 năm, Chu Hoàng Hy không ngợi mà tới. Nhìn thấy Chu Hoàng Hy, Tôn Hảo không khỏi có tinh thần hoảng hốt. Mấy trăm năm quá khứ, Thương Hải tang điền không ngoài như vậy. Thiên tư tung hoành Chu Hoàng Hy thông suốt nhiên đã trở thành Tôn Hảo về sau, toàn bộ đại lục chiến lược mạnh nhất, nàng toàn diện kế thừa Tôn Hảo cựu đại mạch lạc tu luyện hệ thống. Ngắn ngủi mấy trăm năm, bây giờ đã siêu việt năm không đại tu sĩ, khó khăn lắm bước vào giới này từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào hóa thần tu sĩ. Tôn Hảo không nhìn lầm, Chu Hoàng Hy thật hóa thần. Thực lực mạnh, càng tại năm đó Lan Ninh Ma Vương phía trên. Nhìn thấy Chu Hoàng Hy giờ khắc này, Tôn Hảo trong lòng không thắng thổn thức. Chu Hoàng Hy là dẫn theo Xuyên Xuyên cha đến đây bái kiến Tôn Hảo. Hạ Xuyên bây giờ mới vừa tiến vào Nguyên Anh kỳ, xa hoàn toàn không phải Hoàng Hy đối thủ. Bị Chu Hoàng Hy đề cập qua đến, là bởi vì hắn căn bản không muốn trước tới chứng kiến Chu Hoàng Hy báo năm đó một tiễn mối thủ. Không sai, Chu Hoàng Hy tiến giai hóa thần về sau, cũng là trước đến báo thủ, cung cung kính kính cho Tôn Hảo dập đầu đầy đủ biểu đạt đối Tôn Hảo kính ý về sau. Hoàng Hy đại tu sĩ ma quyền sát trưởng, lớn tiếng nói, Xuyên Xuyên cha, ngươi tới chứng kiến. Hôm nay, ta nhất định phải đạp lao tổ một cái bàn chân to. Hạ Xuyên một mặt cười khổ. Tôn Hảo một mặt kinh ngạc. Chu Hoàng Hy một năm hương phấn nói, trầm hương lao tổ, Hoàng Hy đời này nguyện vọng lớn nhất cũng là đánh ngươi một cái bàn chân to. Ha ha ha, bây giờ nhìn ngươi còn hướng nơi nào trốn, an ta một chân. Chu Hoàng Hy bay lên một chân, tự tin hơn gấp trăm lần địa đạp hướng Tôn Hảo. Điệu bộ này không khỏi để Tôn Hảo nhớ tới, tốt như chính mình năm đó cũng có qua cùng loại nguyện vọng, khi đó chính mình. Thề thề muốn đạp đại lao thử một cái bàn chân to, bất quá về sau không thể giao chi hành động, không nghĩ tới hôm nay, thế mà bị người cầm chân đạp. Thật sự là Thương Hải tăng điển, thế sự khó liệu a. Chu Hoàng Hy một chân đạp hụt, cái mông tê dần, hoa hoa kêu to, hoa chân múa tay, không tự chủ được bị một chân đạp bay, bình một tiếng, đường đường tân tấn đại lục đệ nhất cao thủ, Hoàng Hy đại ma vương, thế mà rất lợi hại không có hình tượng đặt mông ngồi trả lại một rưỡi tiên sơn. Cười khanh khách âm thanh bên trong. Chu Hoàng Hy lớn tiếng nói, lao tổ, Hoàng Hy bất quá sợ người khi dễ ngươi, chuyên tới để thử một lần, đã lao tổ ngươi đã lợi hại như thế, Hoàng Hy liền an tâm phi thăng qua. Không lâu sau đó, Thanh Vân Môn thông cáo thiên hạ, Hoàng Hy lão tổ phi thăng đại điện. Phi thăng chi địa, đấu chiến thiên cung. Hóa thần phi thăng, đây là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chấn thủ Ma Huyên về sau, đại lục lại một việc quan trọng. Đại lục phía trên, có chút thân phân địa vị tu sĩ đều là đến xem lễ. Tôn Hảo cũng khoanh chân ngồi tại Tu Di Ngưng Không Tháp, lòng có thổn thức địa nhìn ra xa Thanh Vân Môn phương hướng, hy vọng có thể xem lễ đến Hoàng Hy phi thăng. Thương Hải Tăng Điển, không ngoài như vậy. Hoàng Hy chi kiếm, phá vỡ thương khung, Hoàng Hy thân thể, thiên lập, Tôn Hảo cũng nhìn thấy Chu Hoàng Hy sắp phi thăng mà đi thời điểm. Thiên địa chỉ có biến sắc, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại trên không trung, Chu Hoàng Hy không tránh né được, hoa chân múa tay bị hút vào vòng xoáy bên trong. Tu Di Ngưng Không Tháp bên trên, Tôn Hảo thân thể thẳng tắp, hai mắt nhìn về phía vòng xoáy, hai mắt thế mà xuyên thấu qua vòng xoáy, nhìn thấy một cái có sắt lá tử tại trên đường lớn chạy như bay kỳ kỳ quái quái thế giới, nhìn thấy một cái phòng sinh, nhìn thấy có chút suy yếu Lý Ba Nhi, một mặt lo lắng Tang Nhi tỷ, cùng một cái hoa hoa khóc lớn, thứ chi loạn đánh Chu Hoàng Hy. Tôn Hảo hơi sững sờ, liền nghe đến một người nam tử nói, Lý Ba Nhi, Lý Ba Nhi, nhanh nhanh nhanh, cầm điện thoại thỉnh giáo một chút đại sư, hài tử nên lấy tên là gì tốt. Lý Ba Nhi cầm điện thoại di động lên, một cái hoại chát, phát ra một cái tin tức. Tôn Hảo trong lòng hơi chấn động một chút, giơ tay lên chung cục gạch, như có điều suy nghĩ nói, hài tử ngũ hành thiếu kim, lúc này lấy kim sửa, thích hợp tên Chu Hoàng Hy. Lý Ba Nhi lớn tiếng nói, đại sư hồi âm, thích hợp tên Chu Hoàng Hy. Hình ảnh đột nhiên ngừng lại, vòng xoáy biến mất. Tôn Hảo đứng thẳng quy nhất tiên sơn, nhìn về phương xa, trong lòng như có điều suy nghĩ, này là địa phương nào? Chương 1375, Thương Hải Tăng Điển, 6. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bổ bụt. Thế gian đời nào cũng có anh hùng xuất, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Thanh Vân Môn vì đại lục làm ra cống hiến to lớn, đời đời anh hảo. Ngoại hiệu Hoàng Hy Đại Ma Vương Hoàng Hy phi thăng chi hậu, không hơn trăm năm thời gian, Thanh Vân Môn một đời mới dường cột, Hiên Viên Tiểu Long đẳng không xuất thế. Khuất nhục đại lục anh hảo, sông sáo táng thiên hư, dũng đoạt thứ nhất, tiến giai nguyên anh, chiến lược ngập trời, đứng hàng tiên ban. Mà lúc này, Vạn Hồn Chi Đảo tiên ban tu sĩ rốt cục hiểu biết thời ra, đan loan loan cuối cùng mấy trăm năm, trăm cây nghìn đắng, rốt cục đem Vạn Hồn Điện đạo nhập quỹ đạo, giao quyền về sau, quy ẩn mà đi. Vương Quỳnh lại nói nhiều một câu, chị dâu, ngươi thật xinh đẹp. Trăm năm tăng thương, ngàn năm càng tăng thương. Đời đời phong vân phía sau, ẩn tàng rất nhiều thổn thức cùng bất đắc dĩ. Mấy trăm năm quá khứ, cảnh còn người mất. Ngay tại Tôn Hảo trấn thủ Ma Huyên thời điểm, từng đám tu sĩ như là thành thục lúa mạch, tại thời gian ánh sáng trong âm, bị từng gốc thu hoạch. Lao cổ cổ như nói, không thể bước vào Nguyên Anh kỳ, tọa hóa tại Thanh Vân đấu chiến thiên cung, nguyên bản hắn là muốn đến Quy Nhất Tiên Sơn tọa hóa, nhưng là sợ Tôn Hảo vì chính mình náo tâm, yên lặng qua. Nhị đệ tử Đức Chính nàng dâu Khiết Ba Lê, hưởng thọ hơn 500 tuổi về sau, yên ổn rời đi. Hoàng Văn Mậu muội muội, Tôn Hảo ký danh đệ tử Hoàng Văn Anh, vẫn lạc tại Phá Đan Sinh Anh Thiên kiếp dưới. Khiếu Vũ Phi Thiên thọ nguyên hao hết. Vẫn lạc tại Tu Đạo Đại Đạo bên trong, Tôn Hảo đệ tử Khiếu Vũ Hoa Khố, tiếp trưởng Tề Thiên Sa Thành, được tôn là một đời mới Khiếu Vũ Phi Thiên. Khi tiểu Khố lây Khiếu Vũ Phi Thiên tên xuất hiện, cũng bái kiến Tôn Hảo thời điểm, Tôn Hảo cái này mới biết được, Tề Thiên Tông tu vi cao nhất cái kia, đều sẽ lấy Phi Thiên làm hiệu, nhưng chỉ có chính thức bay vút lên trời về sau, tài năng vĩnh cửu sử dụng cái danh hiệu này. Nói cách khác, nếu như Độc Cửu năm đó không vẫn lạc tại Táng Thiên Khư, rất có thể hắn đại danh cũng là Độc Cửu Phi Thiên. Nhìn thấy tự xưng Khiếu Vũ Phi Thiên Khố ra, Tôn Hảo trong lòng không khỏi dâng lên bốn chữ: Thương Hải Tăng Điển. Tôn Hảo mấy cái người đệ tử ngược lại là tiến giai chân quân, trở thành lão tổ, Thanh Vân Môn 10 đại phong chủ đã đổi qua mấy đám. Đã từng bái Tôn Hảo vì lão đại, nhưng theo đến không phải rất căng ly ra ngũ hổ, đã tuần tự vẫn lạc. Đã từng Trầm Hương binh đoàn, bây giờ cũng đổi một nhóm lại một nhóm người. Dù bất dục năm đó vẽ bộ kia Trầm Hương chiến kỳ, bây giờ đã trở thành đồ cổ, ngẫu nhiên một lần, có tu sĩ lật đến xấu vô cùng Trầm Hương kiếm chiến kỳ lúc, kém chút cho xem như phá ném loạn. Phong Vân Hào đã lão, về hưu. Trầm Hương binh đoàn một đời mới chủ chiến đỉnh cấp đại hải thuyền biến thành Trầm Hương Hào. Hạ Tình Vũ không thể dỡ xuống cực bắc gánh, nguyên nhân Tôn Hào hơi có nghe thấy, trong lòng mơ hồ có điểm phẫn nộ, nhưng bị giam cầm ở Quy Nhất trên tiên sơn, lực bất tòng tâm. Nếu không phải Thanh Vân Môn tuần tự xuất hiện Chu Hoàng Hy cùng Hiên Viên Tiểu Long hai cái thiên tư tung hành, chiến lược bưu hán hậu bối đệ tử, trên thực tế, Tôn Hảo có thể hay không như thế an ổn địa chấn thủ Quy Nhất Tiên Sơn, đều vẫn là hai chuyện. 1000 năm, người không phải vật cũng không phải, Thương Hải biến tăng điển. Cái thứ 700 năm, bình thường Vương Quỳnh, cũng dần dần già đi. Mập mạp trên mặt, hiện ra từng tia nếp nhăn, tay chân không hề nhanh nhẹn, nói chuyện cũng bắt đầu rông dài. Duy nhất không biến, là nàng cảm giác hạnh phúc, là nàng vẻ mặt tươi cười, cùng vẫn như cũ nhiệt tình. Tôn Hảo tâm, lại là dần dần trầm xuống. Quy Nhất Tiên Sơn hàn băng còn chưa hoàn toàn hóa đi. 4 tầng băng lao, còn chỉ làm tan 2 tầng. Nói cách khác, vô luận như thế nào, chính mình thời gian đều không kịp, Vương Quỳnh thọ nguyên sắp hết, mà Ma Huyên hoàn toàn chữa trị y nguyên xa xa khó vời. Bình bình phàm phàm, làm bạn chính mình nhiều năm. Mà mình đã thói quen nàng bình thường làm bạn đồng thời, Tôn Hào lại phát hiện, nàng sắp rời đi. Có lẽ, một cái người bình thường rời đi, ảnh hưởng không cái gì, nhưng là Tôn Hào trong lòng, lại là có lo lắng thống. Bình thường từng ly từng tí hội tụ vào một chỗ, cũng là không tầm thường. Nhìn như bình bình phàm phàm tình huynh muội, tia nước nhỏ tràn vào Tôn Hào trong lòng, hội tụ thành là Trường Giang Đại Hải. Trung Tiểu Hào trong trí nhớ tình huynh muội, chính mình hóa thân Trung Tiểu Hào về sau tình huynh muội, hoàn toàn chồng vào nhau, Tôn Hào trước mắt, thỉnh thoảng hội không tự chủ được nghĩ đến những cái kia qua lại từng ly từng tí. Vương trong thôn, không oán không hối chăm sóc, hy vọng chính mình có thể bình thường lưu tại Vương thôn nước mắt, Vương trong thôn trăm năm chờ đợi. Cùng về sau mấy trăm năm gian khổ bôn ba, mấy trăm năm bình bình phạm phạm địa làm bạn. Bởi vì chính mình cao hứng mà cao hứng, bởi vì chính mình bi thương mà bi thương. Bận rộn, cần cù chăm chỉ, cẩn thận từng ly từng tí, hâm nóng tình tình, có người như vậy thời điểm, Tôn Hào cảm giác không thấy quá nhiều trợ giúp. Nhưng là một khi biết mình tức làm mất đi như thế cái làm bạn người lúc, Tôn Hào thông suốt phát hiện, chính mình còn chưa làm tốt chuẩn bị tư tưởng. Tôn Hào thông suốt phát hiện, mỗi người, thực đều là độc nhất vô nhị. Mội mội Vương Quỳnh tuy nhiên bình thường, thậm chí là, theo chính mình đạo lữ so sánh, nàng vô luận là khí chất vẫn là hình tượng, đều kém không chỉ một bậc. Nàng tướng mạo phổ thông, còn một cặp đại môn răng. Nàng thường xuyên treo ở bên miệng một câu cũng là, chị dâu, ngươi thật xinh đẹp. Nhưng là, nàng chính là nàng, chính mình độc nhất vô nhị mội mội, tình cảm thâm hậu vô cùng, không có thể thay thế đệ nhất vô nhị mội mội. Hiện tại nàng thọ nguyên gần, mà chính mình lại bất lực. Hàn Vũ gõ cửa sổ dạ vị ương. Quỳnh Hoa đầy đất phí suy nghĩ, không cùng quần phương tranh lệ diễm, gió thu phất qua kiến vàng rực. Ngày mùa thu, trong đình viện, một mảnh vàng rực, lại đến bội thu mùa vụ, thường ngày, đây cũng là Vương Quỳnh vui sướng nhất mùa vụ, nàng vất vả lao động, rốt cục đến thu hoạch thời điểm. Nhưng là bây giờ, tay cầm liêm đao, run run rẩy rẩy, có lòng không đủ lực, dưới trời chiều, không biết làm gì. Tôn Hào chậm rãi đi tới. Cách đó không xa, Đan Loan Loan cũng chuẩn bị tới, Hiên Viên Hồng tiểu duỗi tay ra, nhẹ nhàng lắc đầu. Loan Loan khẽ giật mình, nhìn về phía Hiên Viên Hồng. Hiên Viên Hồng nhẹ nói nói, đi thôi, chúng ta qua Quy Nhất Tiên Sơn đi chung quanh một chút. Tràn ngập nếp nhăn trên mặt, hiện ra che kín khe ránh nụ cười, ca, ngươi đến, chị dâu đâu? Tôn Hào nhẹ nhàng địa đỡ lấy nàng, thấp giọng nói ra, các nàng ra ngoài, Quỳnh Nhi, ta giúp ngươi đi. Vương Quỳnh chăm chú trong tay liêm đao, ca, ngươi là làm đại sự người, là thiên sở xì ạ cứu thế chủ, không muốn làm những này việc nặng. Tôn Hào nhìn lấy Vương Quỳnh mặt mũi nhăn nheo, nhìn lấy nàng run run rẩy rẩy hai tay, trong óc không khỏi nhớ tới ngày xưa Tiểu Hỏa ra đi, thọ nguyên sắp hao hết một khắc, hiện tại Vương Quỳnh, khi đó Tiểu Hỏa, ra sao tương tự? Một dạng bình thường, một dạng hai mắt ảm đạm vô quang, tràn ngập đục ngầu. Một dạng, đứng trước sinh mệnh một khắc cuối cùng, một dạng bình thường mà nỗi buồn. Nhẹ nhàng, ôm Vương Quỳnh, Tôn Hào thấp giọng nói ra, có thể ta vẫn là ca ngươi. Vương Quỳnh tựa ở Tôn Hào trên thân. Trời chiều chiếu xạ trên mặt, rào rạt lên khó mà che giấu ngưỡng mộ cùng tự hào, Tiểu Quỳnh tự hào nhất, cũng là có ca ca, những năm kia, vô luận Quỳnh Nhi làm sao gian khổ, chỉ cần nghĩ đến ca ca, ta liền tràn ngập hy vọng, tràn ngập đấu trí, có thể bình bình phạm phạm làm bạn ca ca mấy trăm năm, là nhỏ di ho an ở cả đời này lớn nhất già hạnh phúc. Tôn Hào hai tay không khỏi chăm chú, Quỳnh Nhi, Vương Quỳnh trên mặt, bắt đầu ZHNG nhộn nhạo tràn đầy hạnh phúc, ca, có thể làm bạn tại bên cạnh ngươi. Tiểu Quỳnh đã vạn phần thỏa mãn, nói cho ngươi, ca, nhân sinh đều sẽ đi đến con đường kia, Tiểu Quỳnh cũng biết không, nhưng là ca, ngươi phải nhớ kỹ, Tiểu Quỳnh không hy vọng ngươi giống Tử Yên chị dâu qua đời thời điểm như thế, một thảm thiết mấy chục năm, như thế hội hỏng Tiểu Quỳnh dưới đất tâm tình. Tôn Hào thân thể hơi hơi cứng đờ, Quỳnh Nhi, ca minh bạch. Rồi ra có chút nếp hốn, có chút cũ kén, nhưng y nguyên mềm mại nhẹ tay nhẹ địa vớt ve Tôn Hào khuôn mặt, Vương Quỳnh hai mắt tinh tế nhìn lấy Tôn Hào, nhẹ nhàng nói, lần đầu tiên nhìn thấy ca thời điểm, Quỳnh Nhi liền biết, ca ca cũng không phải là nguyên lai ca ca. Tôn Hào thân thể hơi hơi cứng đờ, nhẹ nói, ta là. Vương Quỳnh cười khẽ, khi đó, ta rất lợi hại sợ hãi, sợ hãi ngươi thương hại ta cùng mẫu thân, cũng rất lợi hại sợ hãi ngươi sau khi tỉnh lại lập tức rời đi, nhưng là về sau ta phát hiện, ngươi lại là ca ca của ta, ngươi có ca ca trí nhớ, khi đó, ta đến ca ca lưu lại bút ký, thuyết loại tình huống này, cho nên ta chân chính đem ngươi trở thành anh ta. Tôn Hào ân một tiếng, trong lòng đột nhiên cảm giác một khối đá lớn rơi xuống đất, một loại chính thức đạt được Vương Quỳnh thừa nhận, không cần giải thích chính mình xuất thân đến lị, thực sự trở thành anh của nàng nhẹ nhõm cảm giác xông lên đầu. Nhưng cùng lúc, nhìn thấy tóc trắng xóa Vương Quỳnh, Tôn Hào trong lòng lại là một trận chua xót. Tựa ở Tôn Hào trong ngực, Vương Quỳnh hai mắt nhìn qua trời chiều, tựa như muốn tố, cũng giống như tại tự lẩm bẩm, ngươi là anh ta, nhưng cùng anh ta lại có khác nhau, Vương thôn những năm kia, ta đứng tại bên cạnh ngươi, nhìn lấy ngươi một chút xíu khôi phục, nhìn lấy ngươi tại ta chiếu cố cho, dần dần một lần nữa đứng lên, lúc ấy, trong nội tâm của ta tràn ngập thành tựu, tràn ngập hạnh phúc, đó là ta cả một đời cũng khó có thể quên thời khắc. Tôn Hảo cũng muốn lên Vương Quỳnh đối với mình dốc lòng chăm sóc, nhẹ nói, cảm ơn Quỳnh Nhi, nếu không phải Quỳnh Nhi, ca khi đó tuyệt đối tốt không có nhanh như vậy, có lẽ sẽ một bệnh không tầm thường cũng không nhất định. Vương Quỳnh trên mặt hiện ra từng tia lệ quang, thế nhưng là làng trài nhỏ trùng quy là dung không được giao long, côn bằng cuối cùng là phải dương cánh, ca, ngươi biết không? Ta trong cả đời, đau khổ nhất, thất vọng nhất thời điểm, thực cũng là ngươi trở thành Vạn Hồn Điện đệ tử, sắp rời đi thời điểm, bởi vì ta biết, ngươi rời tách qua, liền sẽ không còn thuộc về Vương thôn, trong nội tâm của ta một số không thực tế ảo tưởng, cuối cùng như là trong biển rộng bọt khí đồng dạng sụp đổ. Tôn Hào hơi sững sờ, ôm Vương Quỳnh kết siết chặt, kêu một tiếng, Quỳnh Nhi. Vương Quỳnh tựa như đang nhớ lại chính mình cả đời, trong mắt lệ quang trong suốt. Tiểu Hỏa đứng tại nàng trên vai, duỗi ra móng vuốt nhỏ, yên lặng vì nàng lau nước mắt. Vương Quỳnh nói một tiếng, cảm ơn ngươi, Tiểu Hỏa, lần nữa nhìn về phía Tôn Hào, nhẹ nói, Tiểu Quỳnh, cả đời này, hối hận nhất sự tình, cũng là đã từng lấy chồng, khi đó, ca ca đi xa, mẫu thân qua đời, Tiểu Quỳnh hoang mang lo sợ, không chỗ nương tựa, muốn tìm cái dựa vào, lấy chồng, tuân cóng mình tâm ý, có lỗi với ca ca, Tiểu Quỳnh lấy chồng, thẳng đến cực kỳ lâu về sau, Tiểu Quỳnh tài chính mình kiên cường, tài dần dần minh bạch, ta mặc dù chỉ là phàm nhân, nhưng nên thủ vững, còn cần. Thủ vững. Tôn Hào chăm chú địa ôm lấy Vương Quỳnh, con mắt nhìn lấy dần dần rơi vào đường chân trời trung trời chiều. Lặng lặng địa thính nàng kể ra, nghe nàng lưu trí lịch trình, một cái chính thức phàm nhân, sẽ biết sợ, hội tâm thần bất định, hội bàng hoàng, sẽ chọn sai đường phàm nhân thổ lộ hết. Nàng rất lợi hại hâm mộ chị dâu xinh đẹp. Nàng rất lợi hại chân quý cùng một chỗ thời gian. Nàng rất hạnh phúc bình thường làm bạn. Thiên hoang địa lao tâm không giả. Thương hải tang điền tình bất biến. Trời chiều xuống núi thời điểm. Vương Quỳnh thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, ca, ta biết ngươi hữu tình hữu ý, ta biết, ta rời đi, ngươi hội bi thương, hội khổ sở, nhưng là ca, ngươi đáp ứng ta, đừng cho bi thương chủ đạo ngươi ý chí, bởi vì đây không phải là ta hy vọng, Tiểu Quỳnh có thể tại ca trong ngực rời đi, mạo xưng, tràn ngập, hạnh, hạnh phúc. Chương 1376, Quỳnh nước mắt. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bột bột. Đỏ sầm đầy thu khoảng không, không nói gì hỏi trời chiều. Tôn Hào si ngốc ôm Vương Quỳnh, như là tượng đá. Tiểu Hỏa thân thể lóe lên, nhảy về Tôn Hào bả vai, móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy Tôn Hào cổ, tiểu trong ánh mắt, nước mắt tuôn trào ra. Tôn Hào trong lòng nói ra, Tiểu Hỏa, mình không khóc, Quỳnh Nhi không thích, không muốn hỏng nàng tâm tình. Tiểu Hỏa thanh âm chuyển tới, ca, ta. Nói còn chưa dứt lời, quay đầu nhìn Tôn Hào trong ngực, khí tức hoàn toàn không có Vương Quỳnh, thân thể lóe lên, trở lại tu di ngưng không tháp bên trong. Cự đại cánh đồng bát ngát bên trên, mãnh liệt xuất hiện một cái hình thể to lớn hỏa hồng lao thử, đông đông đông, hướng về phía trước đụng tới. Dịch Lộ đang hỏa thất kinh địa la lớn, đừng, đừng, ta tiểu tổ tông, ta cái này bạo chỉ giã tính còn chưa đủ. Vang một tiếng, đại lao thử đụng trúng bạo chỉ, Dịch Lộ đang hỏa mặt mũi tràn đầy cười khổ, phi không mà lên. Đang đang đang, đại lao thử hai mắt đỏ bừng, lại bắt đầu gia tăng tốc độ. An an tĩnh tĩnh trong đình viện, Tôn Hào ôm Vương Quỳnh, thật lâu im ắng, giống như Vương Quỳnh chỉ là ngủ mất. Trời chiều rơi xuống, trăng sáng treo cao. Tôn Hào thân thể hơi trao đảo một cái, tiến vào tu di ngưng không tháp bên trong. Không lâu sau đó, nhà tranh bên cạnh, khói mộ cách đó không xa, tái hiện một tòa phổ phổ thông thông, không có bất kỳ cái gì tiên linh chi khí. Liên như là trong núi cô mộ phần đồng dạng phổ thông phần mộ, vô cùng đơn giản một tấm bia đá dọc tại trước mộ phần. Bên trên M, có Tôn Hào thân gian hỉ Việt thổi mô hình hoàn mâu chế tiêu bác mâu quất tránh đào đối mỏng. B.E.R. Trước mộ phần ngây người thật lâu, Tôn Hào thân thể nhoáng một cái, xuất hiện tại tu di ngưng không tháp bên ngoài, đứng tại đỉnh tháp phía trên, si ngốc nhìn lấy không trung trăng sáng. Nguyệt lạc tinh hiện, tinh ẩn mặt trời mọc. Hiên Viên Hồng cùng Đan Loan Loan tuần tự đi vào viện tử, bốn phía nhìn xem, phát hiện bảo tháp phía trên Tôn Hào. Loan Loan há mồm rục hô, Hiên Viên Hồng nhẹ nói, để cho nàng một người lặng lặng đi. Loan Loan a một tiếng, nhỏ giọng hỏi, Hồng tỷ, chúng ta không thể làm chút gì sao? Hiên Viên Hồng trầm tư một chút, chờ hắn khôi phục điểm, chúng ta lại nhìn đi, hiện tại vẫn là cái gì cũng không cần làm, những vật này đều cần chính hắn đi thể hội, chính mình qua cảm thụ, chúng ta không thể giúp hắn. Hai mắt nhắm nghiền, Tôn Hào an an tĩnh tĩnh, giống như tượng đá đồng dạng đứng tại Tu Di Ngưng Không Tháp chi đỉnh. Ba ngày ba đêm, không núp ních, mà toàn bộ Quy Nhất Tiên Sơn hết thể bình thường, hắn tu sĩ không có cảm giác nào, cũng không biết đỉnh núi cái kia nhiệt tình hiếu khách, Quy Nhất Quỳnh bà đã cưới Hạc Tây Quy. Có lẽ, nàng chỉ là cái phàm nhân. Liền qua đời đều là như thế bình tĩnh mà bình thường, rất nhanh, liền theo ước vạn bình bình phàm phàm người mở dạng, nàng cũng sẽ vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này, không có nhắc lên cho dù là một đóa tiểu bọt sóng nhỏ. Ba ngày sau, Tôn Hào từ Tu Di Ngưng Không Tháp bên trên phi thân mà xuống, trên mặt đã nở nụ cười, miệng bên trong cười ha ha, cao giọng nói ra, Hồng Nhi, Loan Loan, Vi Phu tới. Hai mắt mơ mơ màng màng, quét Tu Di Ngưng Không Tháp đỉnh liếc một chút, Hiên Viên Hồng trong mắt lóe lên từng tia bi thương, miệng bên trong lại là tức giận vừa cười vừa nói, đều lao phu lao thê, đây là giữa ban ngày đây. Tôn Hào đầu đã chôn ở trước ngực nàng, miệng bên trong hì hì cười nói, giữa ban ngày nhìn càng thêm cẩn thận. Hiên Viên Hồng nói ra, đừng, Loan Loan tới. Tôn Hào cười ha ha, Loan Loan, ngươi tới được vừa vặn, vi phu hôm nay phải lớn bị cùng ngủ. Đan Loan Loan mặt ngọc đỏ bừng, chấn kinh con thỏ nhỏ, quay người muốn đi gấp, nhưng đã bị Tôn Hào chặn ngang ôm vào Hiên Viên Hồng trong hướng khuê. Dãy rủa mấy lần, xin giúp đỡ nhìn về phía Hiên Viên Hồng, lại phát hiện Hiên Viên Hồng chính đối với mình khẽ lắc đầu. Trong nháy mắt, trong lòng hiểu được, Đan Loan Loan trong lòng không có tồn tại phun lên trận trận chịu mến, sắc mặt đỏ bừng như máu, miệng bên trong lại lớn tiếng nói, lao nương còn chả lẽ lại sợ ngươi. Một tay đem Tôn Hào đầu nhấn tiến chính mình có giãn kinh người trắng như tuyết cao ngất ở giữa. Khuê phòng chi nhạc ngàn chữ khó sách. Lúc này, Quy Nhất trên tiên sơn, có tu sĩ đột nhiên ngón tay Tu Di Ngưng Không Tháp chi đỉnh, kinh hãi dược mà hỏi thăm, đó là cái gì? Bên cạnh hắn tu sĩ nghe vậy nhìn lại cái gì cũng không có phát hiện, không khỏi nói ra, chỗ ấy trống rỗng. Nhưng mặt khác lại có tu sĩ nói ra, không, hẳn là có thứ gì, giống như trong suốt sáng long lanh, có thể phản quang, nhưng dùng tâm đi nhìn, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Có ít người, nhìn thấy Tu Di Ngưng Không Tháp chi đỉnh nhiều một vật. Nhưng nhiều người hơn, không nhìn thấy. Nhưng chính là nhìn thấy người, cảm giác cũng không giống nhau. Có người nói, đó là một khỏa thiên nhiên cờ dị tổ. Có người nói, đó là một khỏa cự đại giọt nước. Cũng có người nói, đó là một cái thương tâm thút thít tu sĩ. Nhìn thấy người, thuyết pháp bất đồng. Không nhìn thấy người, càng là hiếu kỳ. Trọn vẹn tìm tòi 2-3 năm, rốt cục có giỏi về tổng kết tu sĩ. Ra kết luận, muốn nhìn thấy vật kia, nhất định phải tu sĩ bi tình đạt tới nhất định phải cầu tài được. Rất nhiều tu sĩ trả lại một trên tiên sơn cố gắng nghĩ lại cuộc đời đau khổ sự tình, có tu sĩ thậm chí là không tiếc gào khóc, rốt cục đã được như nguyện, nhìn thấy Tu Di Ngưng Không Tháp đỉnh này một giọt trong suốt sáng long lanh, như có như không, xâm nhập cốt tủy cự đại nước mắt. Mà Quy Nhất tiên sơn, Tôn Hào bên người tình báo cũng rốt cục truyền rất xuống. Tiên tông tu sĩ dần dần đều hiểu được, Tu Di Ngưng Không Tháp chỗ ấy, chính là Trầm Hương đại đế hoài niệm muội muội Vương Quỳnh thời điểm lưu lại. Chỉ có tránh thức trí tình trí nghĩa người mới có thể nhìn thấy. Tiên tông tu sĩ, xưng là Quy Nhất chi nước mắt. Quy Nhất chi nước mắt, đau khổ người mới có thể nhìn thấy. Nhìn thấy một khắc này, nồng đậm đau thương trong nháy mắt đem người bao phủ, bất đắc dĩ thê lương, hoài niệm sầu não nhất thời xông lên đầu, tâm trí hơi kém tu sĩ thể ngộ đến tình cảm giờ khắc này, đều gào khóc, qua đời thân nhân tựa như từng cái từ trước mắt thoáng một cái đã qua. Khóc lớn về sau, tâm linh hội dần dần bình tĩnh lại, đau thương hội dần dần thật sâu tiềm tàng. Tình cảm hội dần dần nội liễm, khi tu sĩ cuối cùng khôi phục lại lúc, phát hiện mình đã như là đại mộng mới tỉnh, cảm thụ phá lệ bất đồng. Quy Nhất tiên trong tông, mấy cái vì tình gây thương tích, vì tình mà kết tu sĩ khi nhìn đến Quy Nhất chi nước mắt về sau, thế mà rộng mở trong sáng, cười ha ha, ba gõ chín bái bên trong, tu vi bất chợt tới bỏ. Tôn Hảo cũng không nghĩ tới, chính mình đứng ở trên không phía trên, nội liễm bi thường, hoài niệm Vương Quỳnh vô ý tiến hành, sẽ cho Quy Nhất tiên sơn lưu lại một giọt thần kỳ nước mắt. Trở thành Quy Nhất tiên sơn một cái hết sức kỳ lạ đạo tràng. Tình đáo thâm sử, trong bi thương liễm. Nước mắt giấu ở bùng tim. Nhưng là Tôn Hào hiện tại tu vi, hiện tại ý chí, loại này tình sức ảnh hưởng là cự đại. Tôn Hào rời đi Tu Di Ngưng Không Tháp thời điểm, ý hắn chi hóa thành một giọt nước mắt lưu tại Tu Di Ngưng Không Tháp chi đỉnh. Tôn Hào không đành lòng đối mội mội hoài niệm như vậy tán đi, tâm thần nhất động, điểm một tia thủy lập phương tại trung, rốt cục thành tiểu Quy Nhất tiên sơn thiên cổ tuyệt sướng. Quy Nhất chi nước mắt sinh ra Tôn Hảo cũng không nghĩ tới biến hóa. Nhược thủy yếu mà không dứt đặc hiệu, trả lại một chi nước mắt bên trên phát huy ra, Tôn Hảo ý chí cường đại, càng làm cho Quy Nhất chi nước mắt có thể hấp thu vạn thiên tu sĩ nước mắt đến cho mình bổ sung năng lượng. Quy Nhất Chi nước mắt thế mà chân chính trở thành Quy Nhất Tiên Sơn, một giọt nổi đồng bền giữa không trung, cần đặc biệt cơ duyên tài năng nhìn thấy vật thần kỳ, đồng thời tự mang hứa nhiều công hiệu thần kỳ. Bình thường muội muội đã bình thường địa rời đi. Nhưng bởi vì nàng bình thường, Quy Nhất trên Tiên Sơn, lưu lại một giọt không tầm thường nước mắt. 5 năm về sau, Tôn Hào lên tiếng, chính thức mệnh danh Quy Nhất Chi nước mắt vì Quỳnh nước mắt, chính thức làm kỷ niệm Vương Quỳnh mang tính tiêu chí đạo tràng mà lưu giữ trên thế gian. Quỳnh nước mắt mệnh danh thời khắc, tu di ngưng không tháp kim quang mãnh liệt, tựa như là nhận cự đại khích lệ, tầng tầng quang mang hướng phía dưới không ngừng sông quét xuống. Quy Nhất đạo tràng tại sự rội rửa này phía dưới, càng không ngừng run rẩy, nhan sắc cũng tại kịch liệt biến hóa. Nguyên bản trắng đen xen kẽ đường vân bảo tháp, tại kim quang cọ rửa phía dưới, dần dần nở rộ bạch sắc quang mang, hắc sắc giống như thủy triều bị cọ rửa mà đi, sau cùng, vẹn vẹn chỉ là nói trận mái vòm đỉnh đầu, còn để lại không đến khoảng một trượng hắc sắc vòng sáng, hắn bộ vị hoàn toàn khôi phục đến Tôn Hào lần thứ nhất nhìn thấy Quy Nhất đạo tràng thời điểm hình tượng. Mà Quy Nhất đạo tràng trấn thủ băng lao, cũng rốt cục tại hơn 700 năm về sau, làm tan đến tầng thứ 3. Đóng băng 700 năm, qua mục, qua sắc các loại năm vị chân quân làm tan về sau y nguyên còn lại một hơi, đạt được tiên tông tu sĩ cấp tốc cứu chữa. Năm vị chân quân một giấc chiêm bao tỉnh lại, thế gian đã qua 700 năm, để bọn hắn trong lòng run sợ đại ma thai sớm đã trở thành lịch sử, bây giờ Nam Đại Lục đang vui vẻ phồn vinh, phi tốc phát triển. Bây giờ Quy Nhất Tiên Sơn, một lần nữa tại Đại Lục tìm tới vị trí, tại Nam Đại Lục bài vị cũng một lần nữa xếp tại đệ tứ, mà lại theo bài vị thứ nhất Thanh Vân Môn đời đời giao hảo. Trên thực tế, Thanh Vân Môn, Quy Nhất Tông còn có Tề Thiên Tông, hiện tại lo liệu việc nhà làm chủ tu sĩ đều là xuất từ Trầm Hương Đại Đế một mạch. Trong lòng không ít thổn thức. Đồng thời, bọn họ cũng thật sâu may mắn Quy Nhất đạo tràng bảo lưu lại đến, cũng thật sâu cảm thán Tôn Hào Tôn Trầm Hương đại ân đại đức. Khôi phục về sau, bọn họ cũng lần nữa nhập tịch Quy Nhất Tiên Tông, Trầm Hương dưới trướng. Chương 1377, một nặc trăm năm. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bổ bụt. Bảo tháp chiếu tiên sơn. Hứa một lời trấn ngàn năm. Vật không phải người cũng không phải, thương hải biến tăng điển. Tôn Hào trong hai mắt, nội liêm tăng thương hoàn toàn bình tĩnh lại, tâm tình đã không hề bận tâm. Quy Nhất thần trung gõ vang thời điểm. Tôn Hào nghênh đón tọa trấn Quy Nhất, trấn áp ma huyên ngàn năm ngày. Cũng là Tôn Hào chỉnh một chút cái thứ 10 giảng đạo ngày. Trầm Hương giảng đạo, trăm năm thánh điện. Trắng đoán Quy Nhất đường dưới trận, to lớn Quy Nhất trên tiên sơn, tung bay tu sĩ không xuống mấy chục vạn. Đây đều là có thân phận có địa vị đại lục tu sĩ, chung không thiếu hắn đại lục đường xa mà khách tới người. Quy Nhất tiên sơn bên ngoài, y nguyên có rất rất nhiều tu sĩ ba tầng trong ba tầng ngoài, xa xa, dự thính Tôn Hào giảng đạo. Chiều dương xuyên thấu qua bảo tháp hư ảnh, chiếu dược trả lại một trên tiên sơn. Tôn Hào chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi bình tĩnh mà thanh tịnh con mắt, nhìn không đến bất luận cái gì tang thương hoặc là bất luận cái gì non nớt hai mắt, cũng là bình bình phàm phàm, tựa như là phàm nhân hai mắt. Nhưng ngay tại này đôi bình thường con mắt mở ra một khắc. Quy Nhất tiên sơn tường vân hóa thành bạch điểu hình dáng. Có tô đậm tại Tôn Hào dưới thân, có tại Tôn Hào bên người thượng hạ tung bay, càng nhiều, hóa thành thất thải chim chóc, tại Tôn Hào đỉnh đầu xoay quanh phi vũ. Sở hữu tu sĩ, đều ngồi xếp bằng, lặng lặng mà nhìn xem một màn này kỳ cảnh. Toàn bộ Quy Nhất tiên sơn trừ du dương tiếng chuông bên ngoài, 10 phần yên tĩnh. Quá khứ 9 lần giảng đạo, Tôn Hào nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đều có thiên về địa phân biệt giảng thuật qua chính mình cựu đại tu L mạch lạc. Rất nhiều tu sĩ từ đó đều nhận cự đại dẫn dắt, đại lục phía trên, không ít tu sĩ, đều tự xưng là Tôn Hào truyền nhân, Trầm Hương một mạch. Đương nhiên, Tôn Hào chính thức các đệ tử, trải qua ngàn năm diễn biến về sau, cũng tự động hình thành cựu đại mạch lạc. Bây giờ liền làm cựu đại phương trận, khoanh chân ngồi trả lại một trên tiên sơn. Luyện khí một mạch, Tôn Hoàng Hy đại ma vương vì đại đệ tử, bất quá nàng đã phi thăng mà đi, bây giờ từ nhị đệ tử Hiên Viên Tiểu Long ngồi ở chủ vị. Luyện thể nhất mạch, Tôn Khiếu Vũ Phi Thiên. Luyện thần một mạch, Tôn Hoàng Văn Mậu. Luyện trận một mạch, Tôn Hướng Đại Vũ. Luyện hồn một mạch, Tôn Hạ Xuyên. Luyện tâm một mạch, Sát Đầu Đầu Lô Sơn không biết xấu hổ địa tự phong đại đệ tử, xét thấy hắn hiện tại cường hãn thực lực, không ai cùng hắn tranh. Luyện đan một mạch, Tôn Vũ Nhàn Lãng. Luyện khí một mạch, Tôn Chu Đức Chính. Luyện phù một mạch, Dịch Lộ Đăng Hỏa nhảy ra, ngồi tại đại đệ tử vị, để cho người ta không dám tin, phải biết, hắn nhưng là ẩn phù tông truyền nhân. Bây giờ thế mà hạ mình tại Trầm Hương dưới trướng, thật sự là ly kỳ cổ quái. Nhưng Dịch Lộ Đăng Hỏa cũng là không giải thích, đối Tôn Hào cầm đệ tử lễ, hào phóng mà tự nhiên. Hứa một lời trấn ngàn năm, cựu mạch thiên sở si a truyền. Cựu mạch đại đệ tử bây giờ đều là nguyên anh đại năng, mỗi cái chiến lực chắc tuyệt, trên đại lục hội tụ thành một cỗ thập phần cường đại lực lượng. Một cỗ để tiên bàn tu sĩ thổn thức, để tiên ban tu sĩ cũng không dám khinh thị lực lượng cường đại. Hôm nay, cửu mạch tề tụ, phủ phục trả lại một trên tiên sơn, nghe sư tôn Trầm Hương giảng đạo. Tôn Hào hai mắt, từ chính mình cửu mạch đại đệ tử trên thân từng cái đảo qua. Đối Lô Sơn ngồi tại luyện tâm một mạch đại đệ tử vị bên trên, cũng biểu thị tán thành. Lô Sơn trước sau mấy lần từng chiếm được Tôn Hào chỉ điểm, từ lần thứ hai giảng đạo bắt đầu, liền một lần xuống dốc địa đến đây nghe giảng, lại tu L qua thất sát vấn tâm quyết, tu L qua theo chính mình đồng xuất một mạch giết hại bí thuật. Ngược lại là cũng coi là chính mình luyện tâm một mạch đệ tử. Chỉ bất quá, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy thanh xuân đậu Lô Sơn, tưởng tượng năm đó, Tôn Hào không thắng thổn thức, ai có thể nghĩ đến, ngày xưa sinh tử hoàng gia, bây giờ cư nhiên trở thành chính mình cửu mạch đại đệ tử một trong, khoanh chân ngồi tại trước người mình, nghiêm túc nghe giảng. Nên đến, đều đến đông đủ. Là thời điểm bắt đầu giảng đạo. Chiều dương bên trong, Tôn Hào chậm rãi mở miệng, các vị đạo hữu, Trầm Hương hôm nay, ngàn năm giảng đạo. Thanh âm mười phần bình tĩnh, không lớn, nhưng là không chỉ có toàn bộ quy nhất tiên sơn rõ ràng có thể nghe, liền liền tiên sơn bên ngoài, những cái kia ba tầng trong ba tầng ngoài dự thính tu sĩ, cũng rất giống nghe được Tôn Hào thanh âm liền ở bên tai mình nhẹ nhàng vang lên. Như là chính mình sư trưởng, đang đối với mình ân cần dạy bảo. Núi này, tên là quy nhất, ngàn năm giảng đạo, Tôn Hào lại trước từ quy nhất tiên sơn nói lên, năm đó, Trầm Hương lần đầu đến tiên sơn thời điểm, đối tiên sơn tên, chỉ biết nhiên, không biết nguyên cớ, cảm thấy, vạn lưu quy tông, vạn pháp quy nhất bất quá chỉ là một cái thuyết pháp, chỉ là một cái biểu tượng. Tôn Hào bình tĩnh thanh âm, phun ra từng cái ký tự, tựa như trên không trung hóa vì một con chỉ tung bay hồ điệp, dương cánh bay cao, bốn phương tám hướng, trở thành như hồ điệp hải dương. Mỗi một chữ, giống như đều hóa thành hồ điệp, dung nhập tu sĩ trong tâm thần. Nhưng mà, tòa trấn quy nhất, trấn áp ma huyên, hứa một lời ngàn năm, giảng đạo cửu luyện về sau, Trầm Hương hiểu rõ ràng, Tôn Hào bình tĩnh thanh âm, để mỗi một cái tu sĩ đều cảm thấy tràn ngập sức thuyết phục, Trầm Hương ngộ ra đến tám chữ to, hôm nay đưa cho chư vị đạo hữu. Bên trên bầu trời thất sắc đám mây tự động tạo thành tám chữ to, các tu sĩ nhìn lên, nhìn thấy, cái này tám chữ chính là suy cho cùng, cửu luyện quy tiên. Trên đời vốn không đường, tu sĩ thực sự đường tới, suy cho cùng qua, cửu luyện trở thành sự thật tiên, đại chữ to ngưng kết trên không trung, Tôn Hào tiếp tục giảng giặc nói ra, phàm ta Trầm Hương một mạch, xin nhớ lấy, cửu mạch nhưng cùng tu, có thể hỗ trợ, nhưng nếu muốn tránh thức leo vô thượng đại đạo, dù là không thể cửu mạch cùng nhau đạt tới đỉnh phong, hắn mạch lạc cũng tuyệt đối không thể hoàn toàn không đọc lướt qua. Tôn Hào trước người, cửu mạch đại đệ tử dẫn đầu, cùng nhau cao giọng nói ra, cẩn tuân sư tôn, lao tổ, pháp lệnh. Tôn Hào khẽ gật đầu, hai mắt từ phía dưới khẽ quét mà qua, ánh mắt định tại hướng đại vũ trên thân, mở miệng nói ra, đại vũ. Hướng đại vũ hướng về phía trước phủ phục, không người nói ra, đệ tử tại. Tôn Hào cao giọng nói ra, ngươi có thể quang đại vi sư truyền thừa, đứng hàng cửu mạch trận đạo đứng đầu, quả thật danh chí thực uy. Trong vòng ngàn năm, hướng đại vũ không chỉ là rất tốt địa truyền thừa Tôn Hào trận đạo, mà lại, còn làm ra một kiện để Tôn Hào lau mắt mà nhìn sự tình. Đạt được Tôn Hào 240 độ góc độ định nghĩa chi pháp về sau, đau khổ nghiên cứu mấy trăm năm, hướng đại vũ thế mà cho Tôn Hào một cái cự đại kinh hỉ, để Tôn Hào trận đạo cũng hướng về phía trước phóng ra một bước dài. 240 độ định nghĩa chi pháp có rất nhiều không đủ, đã có chút không thích hướng Tôn Hào bố trận cần thiết. Không nghĩ tới hướng đại vũ suy nghĩ khác người, cho Tôn Hào làm ra 360 độ định nghĩa chi pháp, để Tôn Hào rộng mở trong sáng, rất nhiều vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Tôn Hào tại giảng đạo thời điểm khen ngợi một chút hắn, lại là ứng chỉ chi ý. Tôn Hào cảm thấy, hướng đại vũ khai sáng 360 độ định nghĩa chi pháp, nói theo một ý nghĩa nào đó, đối tu đạo cống hiến cũng không so nhị đệ tử Chu Đức Chính phát minh điện thoại di động yếu bao nhiêu. Nhưng là điện thoại di động mãnh liệt tính thực dụng, đã để nhị đệ tử Chu Đức Chính ngàn năm qua hưởng dự thiên sở xí ạ, trở thành thế nhân truyền tụng, tu sĩ kính ngưỡng điện thoại di động cha. Thậm chí là, tại những người phàm tục kia trong mắt, Chu Đức Chính sức ảnh hưởng còn vượt qua ngàn năm trước nhân vật Tôn Hào. Đương nhiên, tại Tôn Hào bực này đại năng tu sĩ trong mắt, điện thoại di động tác dụng liền giảm bớt đi nhiều. Đạt được Tôn Hào miệng khen ngợi, hướng đại vũ trên mặt hiện ra từng tia ửng hồng, không người nói ra, đệ tử sợ hãi, sợ rơi sư phụ tên tuổi. Tôn Hào cao giọng nói ra, đại vũ không cần khiêm tốn, hôm nay, ta lại lên tiếng ở đây, cửu mạch đại đệ tử có thể các lĩnh nhất quân, nhưng là, ta Trầm Hương cửu mạch. Thứ nhất đại đệ tử cũng không phải là đại ma vương Chu Hoàng Hy, mà là ta Trầm Hương thu dưới người đệ tử thứ nhất hướng đại vũ, các ngươi nhớ kỹ sao? Tôn Hào dưới trướng cửu mạch, tính cả quy nhất tiên tông những cái kia tự động đem chính mình đưa về cửu mạch phương trận các tu sĩ cùng nhau cao giọng nói ra, đệ tử minh bạch. Tôn Hào ý tứ, bọn họ thật là minh bạch. Nói cách khác, nếu như Trầm Hương cựu mạch đệ tử xuất hiện ý kiến khác nhau, Hướng Đại Vũ liền có giải quyết dứt khoát lực lượng. Đây coi như là minh xác cựu mạch đại đệ tử cơ bản sắp xếp. Đương nhiên, Lô Sơn cùng Dịch Lộ Đăng Hỏa hai gia hỏa này có thể hay không mua Hướng Đại Vũ sổ sách, thật đúng là khó nói. Minh xác Hướng Đại Vũ địa vị về sau, Tôn Hào lúc này mới đổi đề tài, nhìn về phía Quy Nhất đạo tràng, nhãn quang hướng Quy Nhất Tiên Sơn nhìn lại, nhìn về phía Tiên Tông các tu sĩ, vừa cười vừa nói, trên trời cái này tám chữ to, các ngươi có lẽ cảm thấy chỉ đối với đệ tử của ta hữu hiệu, nhưng này sai. Không đợi tu sĩ trả lời, Tôn Hào đã nói ra, ta sở dĩ đại xá ma tu, sở dĩ cho ma đạo tu sĩ lưu lại một đường sinh cơ, cứu nguyên nhân căn bản, lại là bởi vì, ma cũng tốt, người cũng tốt, cầu đạo chi tâm vốn là một, cửu luyện có thể về chi, chín loại tu L chi pháp, chỉ là một cái khái niệm, chỉ là một cái quy kết, ta đã từng cũng đã nói, luyện khí có phân âm dương, đạo ma có khác, hôm nay vẫn là như thế, như vậy là ma tộc tu sĩ, chỉ cần có thể cửu luyện quy nhất, tự nhiên cũng có thể thành tựu tiên đạo. Khắp núi tu sĩ cùng nhau không người nói ra, đa tạ đại đế dạy bảo, ta đợi minh bạch. Tôn Hào ánh mắt, nhìn về phía tu di ngưng không tháp, miệng bên trong giảng giặc nói ra, bảo tháp chiếu tiên sơn, hứa một lời chấn ngàn năm, bất chi bất giác, ta đã ở chỗ này chấn thủ chỉnh một chút một ngàn năm. Hướng Đại Vũ khó được địa nói thêm mấy câu, sư tôn hung hoài thiên sở xỉ ạ, tạo phúc thương sinh, chấn áp ma huyên, công đức ngàn năm. Tôn Hào cười cười, thanh âm sách cao hơn nhiều, hôm nay, ngàn năm kỳ đầy ngày. Cũng rốt cục đến ma huyên hoàn toàn phục hồi như cũ thời điểm, các vị đạo hữu, mời theo Trầm Hương cùng một chỗ, chữa trị Nam Cực Thiên Trụ, hoàn toàn trấn áp ma huyên. Chương 1378, Thiên Tinh Thần. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bổ bụt. Tu di ngưng không tháp đỉnh. Ngồi xếp bằng, chỉ một chút ngàn năm, không nhúc nhích tí nào, tựa như đã hoàn toàn hóa đá chu linh, trên trán, hỏa trụ tạo hình chấn động mạnh một cái. Hô một tiếng, phía sau xông ra hai cánh. Đang một tiếng. Hừng hực liệt hỏa từ trên người Chu Linh bay lên. Không đến một hơi công phu, một cái cự đại chu tước thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực, tại trên bảo tháp khoảng không dương cánh xoay quanh. Trận trận sóng nhiệt tốc thẳng vào mặt, toàn bộ Quy Nhất Tiên Sơn nhiệt độ trong nháy mắt để bạt rất nhiều. Một căn cự đại hỏa trụ khảm khám tại chu tước cái chán, tựa như trái tim đồng dạng thùng thùng địa nhảy lên. Mỗi nhảy động một cái, chu tước liền ngẩng đầu một tiếng tức lệ, thanh thúy thanh âm bay thẳng cửu tiêu. Chu tước phía dưới, biên mục hai đầu chân sau đứng lên. Hai cái chân trước càng không ngừng đối Chu Linh, dùng sức lắc lư, chủ nhân, vừa mục tại cái này, vừa mục tại cái này. Giang giặc ngàn năm, hóa thân Chu Tước, chấn thủ Nam Cực Thiên Trụ, Chu Linh giống như quên rất nhiều rất nhiều. Chu Tước nghi ngờ nhìn một chút biên mục, không thể nhận ra cái này gâu gâu gọi bậy tiểu cẩu cẩu là ai. Tôn Hào khoan thai thở dài, đối không trung Chu Tước hơi hơi không người, chân dài Linh, làm phiền, còn mời quý vị Nam Cực Thiên Trụ. Chu Tước thân thể hơi chấn động một chút. Nghi ngờ nhìn xem Tôn Hào, rốt cục tựa như là nhớ lại cái gì, trong ánh mắt, xuất hiện từng tia thư thái. Trên không trung, cự đại hỏa diễm đầu lâu hướng Tôn Hào hơi hơi điểm điểm. Khắc sâu tại sinh mệnh sau cùng trí nhớ, để cho nàng trong nháy mắt minh bạch chính mình sứ mệnh, hai cánh mở ra, hướng không trung đống nhiên bay đi lên, nhanh chóng chui vào cao cao tầng mây. Hai cánh vừa thu lại, quay đầu nhìn Tôn Hào liếc một chút, hướng phía dưới Tích Viêm Sơn phương hướng, như là bom đồng dạng cực nhanh hạ xuống. Tôn Hào hai mắt y nguyên bình tĩnh như cũ, một gối vừa quỳ, cao giọng nói ra, Chu Tước, đi đường bình an. Sở hữu tu sĩ, ngồi xếp bằng nằm dạp trên mặt đất, phiêu lập không chung một gối mà quỳ, đi theo Tôn Hào cùng nhau cao giọng nói ra, Chu Tước, đi đường bình an. Quay một tiếng, Tích Viêm Sơn hỏa sơn bạo phát, vọt lên đầy trời khói bụi, cự đại mây khói, cấp tốc hướng tứ phương khuyết trương. Nam Cực hỏa trụ, ngàn năm về sau, chữa trị đúng chỗ. Tôn Hào ánh mắt tìm đến phía tu di ngưng không tháp. Miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, hứa một lời chấn ngàn năm, hôm nay áp ma huyền, tu di ngưng không tháp, cho ta chấn. Cự đại chấn tự, từ tu di ngưng không tháp bên trên nổi lên. Tôn Hào hữu trưởng đè ép, đặt ở chấn tự bên trên, hô một tiếng, nhấn trả lại một đạo trận mái vòm phía trên. Đạo đạo vòng sáng, theo đạo tràng cực nhanh hướng phía dưới truyền lại mà đi. Vòng sáng lướt qua, quy nhất đạo tràng mái vòm bên trên một điểm cuối cùng hắc quang bị hoàn toàn xoát rơi, ngàn năm về sau. Quy nhất đạo tràng lại lần nữa khôi phục toàn thân trắng đoán. Không có có từng tia tì vết, trắng đoán đạo tràng dưới ánh mặt trời, như là một mặt cự cái gương lớn, phản xạ xuất lóa mắt ánh sáng. Quy nhất trên tiên sơn cũng đồng thời quang mang đại tác phẩm, rất nhiều mất đi sắc thái kiến trúc, rất nhiều mất đi tác dụng cấu tạo, giờ khắc này, thu được tất cả tân sinh. Ánh sáng màu nhũ bạch, quang mang vạn trượng. Tại các tu sĩ không nhìn thấy băng lao tầng thứ tư. Tôn Hào đơn trưởng xuất hiện. Nhất trưởng đặt ở đóng băng cổ ma qua bá trên đỉnh đầu. miệng bên trong nhẹ nhàng quát to một tiếng, đi xuống cho ta. Cổ ma qua bá thân thể ứng thanh tính cả băng cứng cùng một chỗ, bị sinh sinh áp tiến lạnh nguyên ma huyên bên trong. Cự đại áp đánh lực lượng, thôi động qua bá băng cứng thân thể cực nhanh hướng ma huyên bên trong bay đi, phía sau hắn, nguyên bản vết nước mặt đất, tại chấn tự quyết dưới tác dụng, như là hai mặt vách tường tại đối lập vận hành đồng dạng cấp tốc khép lại. Nửa canh giờ không đến. Băng lao bốn tầng bên trong, truyền đến một tiếng vang trầm. Toàn bộ quy nhất tiên sơn ầm vang chấn động. Tôn Hào vây tay, bên trên bầu trời, cự đại trấn áp quy nhất tiên sơn 1000 năm bảo tháp hư ảnh cấp tốc hướng Tôn Hào bay tới, càng gần càng nhỏ, sau cùng hóa thành một tòa nho nhỏ bảo tháp, rơi vào Tôn Hào trong miệng. Mà bị bảo tháp trấn áp trọn vẹn ngàn năm quy nhất đạo tràng, rốt cục lần nữa oanh ầm ầm địa dâng lên. Bị đè xuống rất nhiều quy nhất tiên sơn, cũng rất giống một cái lưng còng trắng hán, rốt cục chậm rãi đứng thẳng thân thể. Cuối cùng, quy nhất đạo tràng mái vòm trên đỉnh Tôn Hào lưu lại quỳnh nước mắt thời điểm, tăng lên thế tử đột nhiên ngừng lại. Trong tiếng ầm ầm, tiên sơn quý vị, đạo tràng khởi động lại. Quy nhất trên tiên sơn, vạn trượng trong ánh sáng, các tu sĩ ngửa mặt lên trời hoan hô lên. Cự đại tiếng hoan hô, vọt lên tận trời. Quy nhất tân sinh, ma huyên bị chấn, lao tổ thoát khốn. Tôn Hào Tôn Trầm Hương hoàn thành hứa một lời chấn ngàn năm hành động vĩ đại, hoàn toàn dẹp thiên đại lục sau cùng cũng là gian nan nhất nguy hiểm nhất ma thai, đại lục tương nên đến khó đắc hòa bình phát triển thời kỳ. Đạo tràng quý vị, bảo tháp tiến vào đan điền một khắc, Tôn Hào toàn thân mãnh liệt địa chấn động. Nam thuộc tính chân nguyên liên tục không ngừng, từ tu di ngưng không tháp bên trong dũng mãnh tiến đến ra, tràn vào Tôn Hào khô cạn hồi lâu đan điền, tràn vào Tôn Hào toàn thân. Bành trướng mà mãnh liệt. Thời gian ngàn năm, Tôn Hào tu L một mực chưa từng gián đoạn. Thời gian ngàn năm, Tôn Hào tu L thể ngộ cũng một mực chưa từng gián đoạn. Bây giờ giờ khắc này, ngàn năm tích lũy, hóa thành liên tục không ngừng chân nguyên, tràn vào Tôn Hào thể nội. Cái này đến cái khác huyệt đạo ngăn không được chân nguyên trùng kích, nhẹ nhõm mà phá. Từng đầu kinh mạch bên trong tràn ngập báo hòa năng lượng. Ngàn năm tang thương về sau, lúc này Tôn Hào có một loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Nhưng là cuối cùng, Tôn Hào cười nhạt một tiếng, trên thân nhẹ nhàng chấn động, hoàn toàn địa bình tĩnh trở lại. Ngẩng đầu nhìn xem cao cao bầu trời, thì thào nói một tiếng: ngươi đã dùng không được ta sao? Thế nhưng là ta còn phải cần một chút thời gian. Tối tăm bầu trời như có cái không biết tên lưu giữ đang lặng lẽ biến mất. Tôn Hào trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng một bước đặt mạnh. Một cách tự nhiên, đứng trả lại một đạo trận trên đỉnh. Quỳnh nước mắt cũng rất tự nhiên, dung nhập trong thân thể của hắn, trở thành hắn một phần thân thể mà không có chút nào trở ngại. Khoanh chân ngồi tại đạo tràng căng tròn mái vòm phía trên, Tôn Hào lại lần nữa nhẹ nói, suy cho cùng, cửu luyện quy tiên, hôm nay, ngàn năm giảng đạo, Trầm Hương lại nghĩ, kéo dài năm đó Nam Đại Lục Kim Đan luận tiên giai thoại, lần nữa cho các vị đạo hữu luận một luận cái này một chữ cuối cùng, tiên. Tôn Hào ngón tay, chỉ hướng không trung, còn không có tán đi tiên chữ. Theo Tôn Hào ngón tay, bên trên bầu trời tường vân lăn lộn phun trào, hắn lời tự động biến mất, duy chỉ có một cái tiên tự, tỏa sáng chói lọi. Tôn Hào tiếp tục nói, hôm đó, cùng ở tại quy nhất trên tiên sơn, bổn tọa, Ngạo Thế, Độc Cửu, Bách Đoán cùng Lạc Bằng năm vị bài vị kim đan, đã từng luận qua tiên tự, tuy nhiên thời gian qua đi ngàn năm, nhưng bây giờ y nguyên rõ mồn một trước mắt. Khắp núi tu sĩ, đã từng có một ít kinh lị qua năm đó trận kia thịnh hội. Chỉ bất quá nhìn cho tới bây giờ ngồi cao mái vòm phía trên Tôn Hào, lại hồi tưởng năm đó, không khỏi trong lòng thổn thức. Năm đó, ngũ đại bài vị kim đan luận tiên, bây giờ còn sót lại Tôn Hào Tôn Trầm Hương một người. Tiên lộ gập ghềnh, tiên đạo từ từ, không ngoài như vậy. Tôn Hào cũng thoáng cảm thán một chút, tự nhiên nói ra, hôm đó, Ngạo Thế chi tiên, Độc Cửu chi tiên, tuy nhiên góc độ bất đồng, nhưng luận đều là tiên chi khí chất, ngạo nghệ cũng tốt, thoải mái cũng tốt, đều là tiên khí chất một trong. Vậy nhớ năm đó, Tôn Hào giảng giặc mà nói, tiên, người tu đạo truy cầu mục tiêu, tu sĩ cũng chính là phàm trong mắt người tiên nhân, nhưng là, chính thức có thể hiểu được tiên, lại có mấy cái. Tiên khí chất, ngạo nghễ, thoải mái, tiên vị đạo, nhàn nhạt yêu thương, tiên cá tính, thẳng thắn quý nhất. Tôn Hào êm hay nói, cũng nói ra, các ngươi cũng không cần lý giải, cũng không cần tiếp nhận, chỉ cần nghe, nhiên dày qua suy nghĩ một chút chính là. Sau cùng, Tôn Hào còn nói, hôm nay, ta trả lại tiên tăng thêm hai chữ, tinh thần. Tiên tinh thần là cái gì? Trầm Hương lý giải chính là, hai chữ, trách nhiệm, cũng hoặc là thuyết, đảm đương. Tiên tinh thần, cũng là tiên đảm đương. Hữu dung nãi đại, vô dục tắc cương, bao dung hết thảy, phụ trách đảm đương. Đại năng tu sĩ không chỉ có muốn làm tốt chính mình phần nội sự, còn muốn có can đảm gánh chịu người khác không dám gánh chịu sự tình, đây chính là đảm đương. Năng lực càng lớn, thực lực càng mạnh, càng cần đại đảm đương. Quy nhất trên tiên sơn, sở hữu tu sĩ, riêng là Trầm Hương cửu mạch tu sĩ, cùng nhau nhìn lấy không trung bình tĩnh tự nhiên, giống như phàm nhân, êm thai nói Tôn Hảo, suy nghĩ một chút Tôn Hảo hứa một lời trấn ngàn năm hành động vĩ đại, hiểu thông suốt đảm đương hai chữ hàng nghĩa. Đảm đương cần gì? Cần muốn năng lực, không có năng lực ngươi không đảm đương nổi. Đảm đương cần gì? Cần lòng tin, không có lòng tin ngươi không dám đảm đương. Đảm đương sẽ tao ngộ cái gì? Đảm đương có thể hay không thuận buồm xuôi gió? Đảm đương về sau lại hội được cái gì? Sở hữu tu sĩ lâm vào trầm tư. Tu tiên, chính là mọi người chấp nhất truy cầu. Là có thể lực càng lớn thời điểm, không ít tu sĩ trong lòng cũng đã từng mê võng, rất dễ dàng mất tích tại đại năng lực hư huyễn trong giấc ngộng, đi vào lạc lối. Nhưng là, Tôn Hảo bình tĩnh mà tự nhiên, liên quan tới tiên đảm đương luận thuật, nhưng lại làm cho bọn họ tìm tới mục tiêu. Tu sĩ lập thế, không đồng thời kỳ, hẳn là có khác biệt đảm đương, làm tốt chính mình chuyện bổn phận, có can đảm gánh chịu người khác không dám gánh chịu chi trách, rộng mở chính mình lòng dạ đồng thời, cũng chính là mở ra chính mình nhãn giới. Trời chiều xuống núi, một ngày kết thúc. Tôn Hảo cuối cùng nhẹ nhàng nói ra, coi ta quyết tâm vì toàn bộ đại lục đảm đương thời điểm, ta trấn thủ quy nhất tiên sơn 1000 năm. Coi ta hoàn thành chính mình đảm đương thời điểm, ta phát hiện, phương thiên địa này đã rất khó dung hạ được ta, nguyên nhân chính là ta gánh vác thiên địa, đã siêu việt thiên địa cực hạn, đến nên rời đi thời điểm. Trăm vạn tu sĩ ngắn ngủi địa bình tĩnh trở lại, kinh hãi dược mười phần, nhưng trong lòng tại phỏng đoán Tôn Hảo trong những lời này ý tứ. Chương 1379, Trưởng áp thiên cung. Thử ca e tiểu thuyết võng, không bổ bụt. Tâm tư thông thấu Vũ Nhàn Lãng trước hết nhất kịp phản ứng, nằm dạp trên mặt đất, cao giọng reo hò, chúc mừng sư tôn. Chúc mừng sư tôn, hóa phàm nhập thần, đến đăng đại đạo, đệ tử nguyện phát chí nguyện, xây pháp đàn, xem lễ thời ta phi thăng lên trời. Trăm vạn tu sĩ trong nháy mắt kịp phản ứng, chúc mừng lão tổ, đại đạo có thành tựu, phi thăng lên trời. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng, hai tay hơi hơi đè ép. Trăm vạn tu sĩ cảm giác một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt, kìm lòng không đặng nhắm lại tiếng hoan hô, cùng nhau kinh hãi nhìn về phía không trung Tôn Hảo. Hắn thật sự là hóa thần đại năng sao? Thật cương đại. Mái vòm phía trên, Tôn Hảo nụ cười trên mặt dần dần chìm xuống, ngựa khí cũng có từng tia nặng nề, Trầm Hương hứa một lời, trấn áp ma huyên ngàn năm, lúc đầu ngàn năm về sau, khi phi thăng mà đi, chỉ là, cái này ngàn năm bên trong, phát sinh rất nhiều sự tình, để Trầm Hương trong lòng có chút lo lắng, như cốt ngạnh hầu, không bạt không vui, hôm nay thiên sở xì ạ tu sĩ ở đây, lại nhìn Trầm Hương xử trí một số tục vật, cũng coi là cái chứng kiến. Nói xong, Tôn Hảo chấn động hai tay. Trận trận trùng thiên khí thế từ trên người hắn lao ra, tựa như là sông phá dưới trời chiều bầu trời, hướng đại lục tiên sơn tứ phương lao ra. Tiên sơn tu sĩ từ trận trận lẫm nhiên khí thế bên trong, cảm thấy cự đại kiềm chế, còn có xuất phát từ nội tâm chấn động hàn cung ước mơ, liền liền phía trước những nguyên anh đó đại năng tu sĩ, cũng kìm lòng không được tại cái này dưới khí thế, phủ phục hạ thân, cam tâm tình nguyện quỳ bái. Nguy nga cao lớn, ba đầu sáu tay che trời cự nhân, lại lần nữa xuất hiện tại Tôn Hảo phía sau. Thời gian qua đi ngàn năm, thần thông pháp tướng tái hiện. Lần này, hóa phàm nhập thần cự đại thiên địa lực lượng. Tôn Hảo gánh khi thiên địa cự đại số mệnh chi lực, đem thần thông pháp tướng uy năng lần nữa điệp ra. Cự đại pháp tướng bao phủ toàn bộ đại lục. Đại lục các phương, cơ hồ là đồng thời nhìn thấy cái này nguy nga hùng vi thiên địa cự nhân. Đồng thời, nhận biết Tôn Hảo tu sĩ, không nhanh chóng địa nhận ra, cự nhân rõ ràng khuôn mặt, chính là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Không ít người quỳ bái, không ít người cao giọng reo hò. Không ít người trong lòng run sợ, không ít người mồ hôi rơi như mưa. Tôn Hảo trong tay hướng lên ném đi. Cự nhân giơ lên cao cao một vật, tiếng ông ông truyền khắp không trung, tiên lệnh ở đây, tiên ban tu sĩ còn không mau mau tới gặp. Đại lục các phương, hơn 10 cái thân ảnh bay lên, từ mỗi cái phương hướng, phiêu lập tại cự nhân trước người. Tôn Hảo chậm rãi nói ra, liền mấy người như vậy sao? Trang kiên quyết không người nói ra, Trầm Hương đại nhân, 500 năm trước, Thiên Cung lấy Thiên Cung làm cho Hảo, lại lập tiên ban. Xử lý đại lục sự vật, bộ phận tiên ban tu sĩ, đã Tôn Chu Ma chân quân cầm đầu, từ tiên trong ban độc lập ra ngoài. Tôn Hảo nói một tiếng, Triệu Chu Ma ở đâu? Bên trên bầu trời, một tòa cự đại vân trung cung điện bay ra ngoài. Triệu Chu Ma vĩ ngạn thân thể đứng thẳng cung điện phía trên, ngửa đầu cười ha ha, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, bổn tọa ở đây, thiên cung ở đây, có gì chỉ giáo? Ha ha ha, ngươi mấy trăm năm mặc kệ đại lục chết sống, cầm trong tay tiên lệnh không để ý tới tiên ban đại sự. Ta Triệu Chu Ma thụ các vị đạo hữu tương thỉnh, lại lập tiên ban, lại là thuận ứng thiên ý, làm sao? Ngươi có ý kiến? Tôn Hảo pháp tướng một khỏa bàng đầu to chậm rãi lắc đầu, nếu như ngươi thật thuận ứng thiên ý, lại lập tiên ban, vì đại lục làm việc, Trầm Hương cũng không dị nghị, cá nhân vinh dự đối Trầm Hương tới nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Triệu Chu Ma lại lần nữa cười ha ha, vậy ngươi bây giờ gọi ta đi ra, ý muốn như thế nào? Nên không phải tiểu ly gả cho ta, ngươi bất mãn trong lòng, muốn quan báo tư thù a? Ha ha ha, ta thiên cung chính là đại lục công chủ, ta thân thể là thiên cung chi chủ, có đại lục đệ nhất đạo tràng tương hộ, không sợ ngươi Tôn Hảo Tôn Trầm Hương chiến lực thông thiên, lại có thể làm khó dễ được ta. Tôn Hảo sắc mặt y nguyên bình tĩnh, miệng bên trong chậm rãi nói ra, nếu như ngươi thật thuận ứng thiên ý, ta không lời nào để nói, tiểu ly tuyển rẻ, ta hội tôn trọng, nhưng là, Triệu Chu Ma, ngươi lại lập tiên ban có thể, nhưng là, lại không nên đoạn vạn hồn sơn cung cấp, để tiên ban tu sĩ vô duyên vô cớ, nhiều chấn vạn hồn ma huyền 300 năm. Triệu Chu Ma cười ha ha, nhiều chấn 300 năm. Ta làm sao không biết? Bất quá, coi như biết, vậy thì thế nào? Đây chẳng qua là ngươi vạn hồn sơn sự tình, cùng ta thiên cung, cùng ta tiên ban lại có gì làm? Tôn Hảo không có theo Triệu Chu Ma lý luận vấn đề này, chỉ là y nguyên bình tĩnh nói, ngươi còn không nên bởi vì lợi ích một người, phá hư đại lục minh ước, tạo áp lực băng tuyết thánh cung, ngăn cách minh vương điện, tạo thành đại lục hỗn loạn. Triệu Chu Ma cười hắc hắc nói, băng tuyết thánh cung hạ tình vũ không nghe hiệu lệnh, không nghe điều, không nghe tuyên, lý phải là phỉ nổ, minh vương điện tư thông ma tộc, tội đáng chu, lý phải là dễ đức ngọn nguồn. Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ngươi thân là tiên lệnh chi chủ, làm việc thiên tư, giao tiếp ma nữ, che chở ma tu, ta tiên ban còn không có trị ngươi chi tội đây. Tôn Hảo y nguyên bình tĩnh nói, ma tu bất đồng ma tộc, ma tu cũng là ta người tộc một phần tử, bất quá là tu L phụ diện năng lượng công pháp mà thôi, ma tộc xâm lấn, đại lượng ma tu đồng đạo đồng dạng vì thanh trừ ma hoạn, ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, lập xuống bao nhiêu công hân, ngươi Triệu Chu Ma phải làm một chính mình mối thủ, tổn hại nhân tộc chủ quan, mở đạo ma đại chiến, tổn hại nhân tộc căn cơ. Triệu Chu Ma không đợi Tôn Hảo nói hết lời, đã phá miệng phun ra một câu, cầu thí, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, ngươi không thấy được sao? Ma tộc xâm lấn, bao nhiêu ma tu biến thành ma tộc gian tế, bao nhiêu ma tu biến thành ma tộc trận doanh, ta tiên ban đại lệnh, phong minh vương điện, toàn diện tiêu diệt đại lục ma tu, tài năng bảo đảm ta đại lục ban ngày ban mặt, bất thế sự nghiệp to lớn. Tôn Hảo bình tĩnh nói, nguyên lai ta còn chỉ cho là ngươi là vì tư lợi người, hiện tại xem ra, ngươi vẫn là cái nhỏ hẹp vô tri hạng người. Ngươi cảm thấy ta người tộc sở hữu tu sĩ đều thích hợp chính năng lượng tu L sao? Hoặc là thuyết, ngươi thật sự cho rằng ma tộc cũng thật sự là tai nạn nhất tộc sao? Thật sự là vô tri, thiên cung tư liệu, ngươi hẳn là nhìn không ít, xem ra, ngươi không chỉ là vô tri, hơn nữa còn tự phụ, loại người như ngươi, thế mà cũng có thể đảm đương tiên ban chi chủ, ta rất hiếu kỳ, ngươi tiên ban, đều là thứ gì dạng mặt hàng? Triệu Chu Ma trên mặt lộ ra xanh đỏ đàn sen thần sắc, nghiêm nghị giống to, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Tiên ban cho rằng ngươi đã không xứng chấp trưởng tiên lệnh, mau mau giao ra lệnh bài, bằng không, ta thiên cung hội phát chiếu trinh phạt Thanh Vân, tấn công Nam Đại Lục, hoàn toàn đưa ngươi Thanh Vân môn từ Đại Lục ở bên trên xóa đi. Tôn Hảo trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, tấn công Thanh Vân môn. Triệu Chu Ma, ngàn năm bên trong, ngươi thật giống như hết thể phát động hai lần đại quy mô công kích đi, nhưng ta giống như nhớ kỹ, lần thứ nhất, ngươi bị ta hậu bối Hoàng Hy truy sát 3 năm có thừa, kém chút vẫn lạc tại Nam Dương phía trên, lần thứ hai. Ngươi còn bị ta Thanh Vân Tiểu Long Nhi truy sát 5 năm, trốn vào thiên cung, đến nay không dám ra đến, ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Đồng dạng trông về phía xa không trung cự nhân Thanh Vân môn tu sĩ, sắc mặt 10 phần quái dị. Thanh Vân chủ phong chi thượng, một vị thiếu niên tu sĩ sắc mặt đỏ bừng, tức giận đoán giận nói, nương, ta đều là mấy trăm tuổi người, đều là đại lục đại danh đỉnh đỉnh Thanh Vân Long Vương, Trầm Hương lão tổ thế mà còn gọi ta Thanh Vân Tiểu Long Nhi, ngươi để cho ta tấm mặt mo này hướng địa phương nào đạt. Khi một tiếng, một cái bạo lật đập vào trên đầu của hắn, theo lão nương ngươi ta cũng như thế, ngươi tuổi tác lại trưởng, Trầm Hương lão tổ cũng có thể bảo ngươi một tiếng Tiểu Long Nhi. Thiếu niên tu sĩ nhất thời vẻ mặt xanh xao, miệng bên trong ngược lại là cực nhanh hỏi, ta thuyết mẫu thân, ta cái kia đang chết không chịu trách nhiệm hỗn đả lao cha nên không phải liền là hắn a. Mẫu thân nhất thời ấp úng đứng lên, cái gì loạn thất bát tao sự tình, hưởng cho ngươi nghĩ ra, bớt nói nhảm, xem kịch, nhìn Tiểu Hào làm sao xử lý cái này không biết chết sống ra hỏa. Hiên Viên Tiểu Long cười hát hát nói, còn có thể thế nào? Chỉ có thể làm nhìn, cái kia Vân Khuyết Thiên Cung cũng là một ô quy xác, không đánh nổi, bằng không, hắn không sẽ như thế lớn gan địa đứng tại Trầm Hương trước mặt. Vậy cũng không nhất định à, mẫu thân cười híp mắt nói ra, phải biết, hắn nhưng là trên thế giới này, duy nhất có thể để ngươi Tiểu Long Nhi đại năng tu sĩ. Tiểu Long Nhi lại lần nữa manh liệt mắt trợn trắng. Trên bầu trời, bị Tôn Hảo bóc vết sẹo Triệu Chu Ma, sắc mặt hoàn toàn biến thành màu gan heo, nghiêm nghị giống to, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương, lão tử bức hôn tiểu ly, áp bách hạ tình vũ, phong kiến quỷ như linh, ngươi có thể làm gì ta? Đến a, ngươi cắn ta a. Tôn Hảo chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói ra, thật sự là không biết sống chết, lấy làm một cái thiên cung liền có thể giữ được ngươi. Nói xong, Lục Trích thủ cánh tay chung một cái, đồng nhiên hư không nhấn một cái, đặt ở Vân Khuyết trên thiên cung. Che khuất bầu trời hắc ảnh bao phủ tại một phương bầu trời. Triệu Chu Ma cười ha ha, âm thanh vẫn từ trong thiên cung truyền đến, đừng tưởng rằng thủ trưởng đại liền có thể vô địch, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tôn Hào lắc đầu thanh hát, đi xuống cho ta đi, ta để ngươi thiên cung biến long cung, hảo hảo tắm rửa. Cự đại đơn trưởng, hướng xuống nhấn một cái. Vân Khuyết mãnh liệt chấn động, mây trắng tính cả cung điện cùng một chỗ, bị sinh sinh địa đè xuống. Trung Triệu Chu Ma thanh âm càng không ngừng truyền tới, không có khả năng, làm sao có thể. Đáng chết, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, dừng tay, ngươi dừng tay. Tôn Hào bất vi sở động, đơn trưởng tiếp tục ép xuống. Thiên cung cấp tốc tiếp cận mặt biển, cấp tốc hướng trong biển rộng chìm xuống. Chương 1380, đánh nhập địa ngục. Mắt thấy thiên cung sắp hoàn toàn chìm vào đại hải. Một cái cung trang mỹ nhân ôm một đứa bé, đứng tại Triệu Chu Ma bên người. Triệu Chu Ma hơi sững sờ, giống to, ngươi xuất tới làm gì, trở về, thiên cung chìm vào hải cũng sẽ không có sự tình. Cung Tiểu Ly không có phản ứng Triệu Chu Ma, ôm hải tử, hơi hơi đối với thiên không không người nói ra, Trầm Hương đại nhân, thiên cung vô tội, không thể vào biển, thiên cung vào biển, chính đạo tinh thần đổ sụp, Tiểu Ly sẽ thành thiên cổ tội nhân. Tôn Hào thủ trưởng một hồi, thiên cung hơi hơi từ hải trong nước dâng lên một chút, miệng bên trong trầm giọng nói ra, chính đạo tinh thần, khi vĩnh tồn tu sĩ trong lòng, mà không phải một tòa thiên cung có thể đại biểu, lại nói, như hôm nay cung, đã bị long đong, trong biển rộng tẩy một chút, phao ngâm, càng thích hợp ngươi thiên cung tu sĩ thanh tỉnh một chút đầu não. Cung Tiểu Ly ôm hài tử dịu dàng quỳ xuống, Trầm Hương đại nhân, thiên cung thượng hạ vốn không tội, thiên cung tinh thần từ trước tới giờ không lệnh, sai chỉ là cá biệt người, đại nhân khi chỉ chế người ác, mà không làm thai họa thiên cung. Triệu Chu Ma hổ khu chấn động, miệng bên trong nghiêm nghị quát, Tiểu Ly, ngươi nói vờ nói vẩn cái gì? Cung Tiểu Ly trong lòng ôm hài tử, quay người, thần thái bình tĩnh nói, Tiểu Ly là thiên cung, có thể chịu nhục, gả cho đại sư huynh, vô luận trong lòng có nhiều không muốn, Tiểu Ly cũng có thể tận tâm tận lực, quản lý thiên cung sự vật, Tiểu Ly không cầu gì khác, duy nhất ký thác tinh thần, cũng là không cho ra ra chuyển cho ta thiên cung lưu lạc, nhưng là bây giờ, đại sư huynh, ngươi để cho ta rất thất vọng. Triệu Chu Ma trên mặt, hiện ra từng tia mê võng, miệng bên trong thì thảo gọi một câu, Tiểu Ly, ngươi. Cung Tiểu Ly chảy ra hai hàng nhiệt lệ, ta vốn cho rằng, ngươi có thể tại ta hiệp trợ phía dưới, chỉ huy thiên cung càng chạy càng tốt, ngươi có thể trọng kiến tiên ban, ta cũng hết sức vui mừng, nhưng là ngươi xem một chút, những năm này, ngươi cũng làm những gì. Tôn Hào bình tĩnh nhìn lên trời cung, trong lòng có tia chút ảm đạm. Cung Tiểu Ly vừa nhìn về phía trên bầu trời Tôn Hào, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, Tiểu Hào thúc, ta biết hiện tại nói cái gì đều trễ, nhưng là ta y nguyên muốn nói, nếu như lúc trước, ngươi có thể trước tiên đuổi đến Đại Lục Trung ương, giúp Tiểu Ly một thanh, giúp Tiểu Ly chấn áp Trung ương ma thai, để Tiểu Ly không đến mức như thế bất lực, hiện tại không sẽ như thế, dù là ngươi không thể như thế. Đón đến, Cung Tiểu Ly lại ràng rặc nói ra, chỉ cần ngươi có thể tại chấn thủ ma huyên ngàn năm trước kia, có thể rút ra cái thời gian, giúp Tiểu Ly bình định một số chướng ngại, sự tình y nguyên không sẽ như thế, ta không oán niệm ngươi, ngươi là đại anh hùng, cứu thế chủ, nhưng ta oán niệm tạo hóa trêu người, thời sự tăng thương, hiện tại, ta còn xin ngươi xem ở hài tử phân thượng, buông tha thiên cung. Nói xong, quỳ trên mặt đất, hai tay nâng lên hài tử. Tôn Hào thần thức từ trên người hài tử quét qua, trong lòng chấn động mạnh mẽ. Cự nhân ngửa đầu, thật lâu thét dài, nghiêm nghị quát, Triệu Chu Ma, ngươi lấy bản thân chi tư, mở ra đại lục đạo ma chi chiến, tự cao tự đại, tự lập tiên ban, tội không thể tha, nhưng niệm tình ngươi trừ ma có công, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Một cái khác cự thủ đông nhiên rôi ra, hướng về phía trước một nắm, xông vào thiên cung bên trong. Triệu Chu Ma lấy làm tự hào thiên cung, coi là bích trướng cùng màng bảo hộ thiên cung, căn bản là ngăn không được Tôn Hào cự thủ. Vận khởi chân nguyên toàn thân, nghiêm nghị giống to, Triệu Chu Ma lại kinh hãi địa phát hiện mình không thể động đậy chút nào, đã bị cự thủ nắm ở lòng bàn tay. Thiên hạ tu sĩ, riêng là mới cũ tiên ban tu sĩ, đều khoảng cách gần hãi nhiên phát hiện, Triệu Chu Ma đã bị Tôn Hào nắm trong tay, như là bóp giống như con kiến địa nắm trong tay, tựa hồ không thể động đậy. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Căn bản cũng không nhưng tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, Tôn Hào tồn tại phương thức, Tôn Hào công kích thủ đoạn, đã hoàn toàn siêu vượt bọn họ nhận biết, Tôn Hào thế giới, đã không bị bọn họ có khả năng suy đoán. Đấu chiến trên thiên cung, Hiên Viên Tiểu Long một mặt kinh ngạc nói ra, lợi hại, lợi hại, hắn là làm sao làm được. Bên cạnh hắn mẫu thân, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu nụ cười, đó là tự nhiên, ngươi không nhìn hắn là ai. Hiên Viên Tiểu Long cực nhanh hỏi một câu, hắn đến là ai a? Mẫu thân nhanh chóng nói sang chuyện khác, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện, nhìn xem Triệu đại sư huynh kết cục gì. Cự nhân tay nhanh chóng co rụt lại, dưới bầu trời, rất nhiều người còn không hiểu được là chuyện gì xảy ra, Triệu Chu Ma một trận đầu váng mắt hoa, lại lần nữa định thần lúc, phát hiện mình đã xuất hiện trả lại một tiên sơn, trắng đoán mái vòm phía trên, trong bóng đêm, Tôn Hào Tôn Trầm Hương chính bình tĩnh mà nhìn mình. Trên mặt một mặt trắng bệnh, Triệu Chu Ma cường trấn hương tinh thần, Tôn Hào Tôn Trầm Hương, lao tử người một cái trứng một đầu, muốn đánh muốn sắt tùy theo ngươi, tài nghệ không bằng người, lao tử thừa nhận ngươi lợi hại hơn, chỉ bất quá, ha ha ha, lịch sử sẽ chứng minh, lao tử Triệu Chu Ma con đường phải duy nhất chính xác đường. Tôn Hào bình tĩnh nói, đến chết không tỉnh, thật sự là ngu xuẩn, bất quá, ngươi tránh thức ngu xuẩn là không nên dây vào lao tử, không nên để lao tử trong lòng khó chịu, thuyết lời thành thật. Lao tử Tôn Hào Tôn Trầm Hương tu đạo hơn ngàn năm, như thế thống hận một người, ngươi là người thứ nhất. Triệu Chu Ma nhìn lấy Tôn Hào, đột nhiên cười lên ha hả, thoải mái, có thể để ngươi Tôn Hào Tôn Trầm Hương khó chịu, lao tử rốt cục chết cũng đáng. Tôn Hào sắc mặt y nguyên bình tĩnh, ngươi đừng tưởng rằng, chết cũng là tu sĩ kết cục cuối cùng, ngươi cũng đừng tưởng rằng, chết cũng là tu sĩ thê thảm nhất sự tình, đại sư huynh, ngươi từng tới quỷ vực sao? Triệu Chu Ma hơi sững sờ, đại đại liệt liệt nói ra, lão tử xưa nay không qua địa phương quỷ quái kia. Tôn Hào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, như vậy ngươi nửa đời sau liền hảo hảo tại quỷ vực hối lỗi đi, đúng, vì ngăn ngừa ngươi lại lần nữa làm hại tứ phương, ta không thể không thế thiên hành đạo. Nói đến đây, trên trời, cự nhân hồng lượng thanh âm truyền khắp tứ phương, Triệu Chu Ma, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, hôm nay ta Tôn Hào Tôn Trầm Hương nắm thiên chi mệnh, phế ngươi tu vi, đánh vào quỷ vực, tỉnh lại hối lỗi. Đại thủ một tiếng, quỷ đồi xông mở. Bên trên bầu trời, xông ra mấy cái đạo bóng đen, ngạc nhiên nhìn về phía không trung cự đại Tôn Hào. Cự thủ hướng xuống đè ép, Triệu Chu Ma hoảng sợ la lên thanh âm, đã bị trực tiếp áp tiến phong đô quỷ thành bên trong. Tôn Hào thanh âm tại quỷ thành bên trên không du du vang lên, Tam Cửu huynh, Trầm Hương đánh vào tội nhân một cái, chìm vào thập bát tầng địa ngục, còn mời quỷ vực nghiêm túc trông giữ, vinh thế không vào luân hồi. Quỷ thành bên trong, Minh Tam Cửu thân thể hơi chấn động một chút, trong lòng nói ra, đây là bao sâu cửu oán. Thế mà ra tay ác như vậy, vinh thế thụ thập bắt tầng địa ngục dày vò, không vào luân hồi a. Miệng bên trong lớn tiếng nói, Tam Cửu nghe lệnh, thần thức quét qua, lại thông suốt phát hiện, bị đánh nhập địa ngục lại là người quen cũ, phong bế quỷ vực, kém chút tuyệt quỷ vực căn cơ Triệu Chu Ma Triệu đại sư huynh, trong lòng không khỏi cảm giác vô cùng niềm nở, cao giọng hô to, Trầm Hương đại nhân anh minh, đại nhân yên tâm, ta quỷ vực nhất định sẽ hảo hảo tứ hậu đại sư huynh. Trên bầu trời, Tôn Hào đối Quỷ Như Linh cùng Minh Lan Hi khẽ cười nói, Linh Nhi, Lan Hi, nhiều năm như vậy, vất vả các ngươi. Linh Nhi lê hoa đái vũ, dịu dàng khẽ chào, đa tạ công tử, Linh Nhi rốt cục đợi đến ngươi xuất thủ tương trợ. Minh Lan Hi nhìn lấy cự đại ba đầu sáu tay đỉnh thiên lập địa Tôn Hào, một mặt sùng bái biểu lộ, công tử, ngươi thật sự là lợi hại, Lan Hi bội phục chết ngươi. Tôn Hào đối bọn hắn khẽ gật đầu, nhãn quang nhất chuyển nhìn về phía Thiên Cung, ôn nhu nói, Thiên Cung tội không làm chìm, bất quá tiểu ly, ngươi cần phải nghiêm túc quản lý, đem mang lên chính đạo. Còn có, mấy người này đối ngươi Thiên Cung vô ích, ta liền giúp ngươi cầm đi. Nói xong, tay lại là tìm tòi, trong Thiên Cung, bốn tên chân quân đại năng bị Tôn Hào một tay vơ vét đi ra, không ngừng dãy rủa, chúng còn có người lớn tiếng nói, Trầm Hương đại nhân, chúng ta nguyện ý phối hợp thiếu cung chủ quản lý Thiên Cung tuyệt không hài lòng. Tôn Hào khẽ lắc đầu, trễ. Cự nhân thủ nhẹ nhàng bóp. Trên bầu trời, nở rộ đóa đóa diễm hỏa, bốn tên chân quân bị sinh sinh bóp nát. Đại lục tu sĩ cùng nhau lâm nhiên. Cung Tiểu Ly trong lòng ôm hài tử đối Tôn Hào không người nói ra, đa tạ Tiểu Hào thúc, Tiểu Ly hội tận tâm tận lực, để Thiên Cung một lần nữa huy chấn đại lục. Tôn Hào gật gật đầu, nhẹ nói nói, thực ngươi không cần khổ cực như vậy. Cung Tiểu Ly trên mặt, lại chảy ra hai hàng thanh lệ, đó là ra ra nguyện vọng, cũng là trong nội tâm của ta kiên trì, ta sẽ cố gắng. Tôn Hào khe khẽ thở dài, không hề khuyên nhiều, chớp mắt, nhìn về phía đại lục cực bắc phương hướng, nhìn về phía những áo trắng đó tung bay tuyết nữ, ôn nhu nói, mưa nhỏ. Những năm này, ngươi cũng vất vả. Hạ Tình Vũ nhuyễn miệng cười, còn tốt, Thiên Cung tuy nhiên phong tỏa cực bắc tài nguyên tu luyện nơi phát ra, nhưng có đương khang trấn thủ cực bắc, ta Thánh Cung ngược lại là không có cái gì tổn thất, bằng không, ta khả năng liền thật lưỡng nan. Tôn Hào nghe vậy không khỏi nhìn về phía cực bắc thiên trụ, trong ánh mắt có từng tia nhớ lại. Chính mình những người bạn này, lúc còn sống vì trợ giúp chính mình, riêng phần mình hóa thân, trấn thủ thiên địa một phương, dù là tại bọn họ sinh sau khi chết, vẫn còn đang dụng tâm địa thủ hộ đại lục, vẫn còn đang cung cấp cho mình lấy khó mà nhìn thấy ẩn hình trợ giúp. Văn Mẫn yên lặng chống đỡ lấy Minh Vương Điện. Tiểu Bàng màu mỡ lấy cực bắc. nhị mao vẫn còn đang xảo diệu độ cho mình đại lục khí vận. Chân dài linh lặng lẽ lớn mạnh lấy Nam Phương bản nguyên, để cho mình Thanh Vân môn khỏe mạnh trưởng thành. Đối Hạ Tình Vũ hơi cười cợt, cự nhân thanh âm vang vọng toàn bộ đại lục các phương, đại lục tu sĩ phàm nhân, mỗi cái rõ ràng lọt vào tai, tứ trụ tứ cực, tứ linh gần nhau, ta đại lục thiên thu vạn đại, khi vĩnh thế ghi khắc, Đông Kim Long, Tây Thiên Tượng, Nam Chu Tước, Bắc Đường Khang. Chương 1381, ta muốn phi thiên. Thế gian đời nào cũng có thiên kiêu xuất, đệ nhất anh hùng đệ nhất hảo. Không hề nghi ngờ, gần nhất cái này hơn 1000 năm, đại lục kiệt xuất nhất thiên kiêu, lộng lẫy nhất thái dương, sáng nhất ngôi sao cũng là Tôn Hảo Tôn Trầm Hương. Nhưng cùng lúc, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương bên người, cũng còn có thật nhiều nhân vật kiệt xuất. Hôm nay, Tôn Hảo Tôn Trầm Hương hóa thân cự nhân, thông cáo thiên hạ, phong đại lục tứ linh, lại cũng chính là thế hệ này tu sĩ bên trong người nổi bật. Hẳn là cũng là quay chung quanh tại Tôn Hảo bên người, những cái kia kém một bậc xinh đẹp ngôi sao. Cơ hồ là trong nháy mắt, sở hữu tu sĩ, sở hữu phàm nhân, đều một mực nhớ kỹ một câu nói như vậy, Đông Kim Long, Tây Thiên Tượng, Nam Chu Tước, Bắc Đương Khang. Trang kiên quyết, Tôn Hảo nhốt lại tứ linh về sau, lại đối Trang đại điện chủ nói ra, tiên ban có thể lập tức tổ chức lực lượng, chỉnh lý tứ linh sự tích, thông cáo đại lục, để đại lục tu sĩ phàm nhân đời đời truyền tụng. Trang kiên quyết không người nói ra, Trang kiên quyết tuân mệnh, đại nhân yên tâm, không ra một tháng, tứ linh sự tích đem truyền khắp thiên hạ. Tôn Hảo khẽ gật đầu, cư tiếng người âm lần nữa vang vọng chân trời, đại lục tiên lệnh, chỉ có một cái, như vậy, đại lục tiên ban, cũng chỉ có một, các ngươi ai còn có dị nghị không? Triệu Chu Ma đều bị trấn áp, Triệu Chu Ma tiền bàn chung mấy cái nòng cốt tinh anh cũng bị Tôn Hảo cho tiện tay bóp nát, ai còn dám có dị nghị. Trang đại điện chủ dẫn đầu nói ra, đại nhân anh minh. Có tư cách có năng lực phi không tu sĩ cùng nhau nói ra, đại nhân anh minh. Tôn Hảo ừ một tiếng nói ra, không có có dị nghị liền tốt. Hôm nay, ta khi thiên hạ tu sĩ mặt, đem đại lục tiên lệnh trao tặng Thanh Vân Tiểu Long Nhi, các ngươi có gì dị nghị không? Đấu chiến trên thiên cung, Hiên Viên Tiểu Long một mặt kinh ngạc. Mẹ hắn từ sau lưng của hắn, đồng nhiên thúc thủi chó một cái đè vào trên lưng hắn, gọi ngươi đấy, còn không mau đi lên. Hiên Viên Tiểu Long có chút ủy khuất nói, hắn phải gọi ta Hiên Viên Long Vương, tối thiểu nhất cũng cần phải gọi Hiên Viên Tiểu Long Vương, mà không phải Hiên Viên Tiểu Long Nhi. Mẫu thân bay lên một chân, đem hắn đá ra đấu chiến thiên cung. Khoảng không bên trong một cái lộn ngược ra sau, Hiên Viên Tiểu Long đứng tại cự đại Tôn Hảo trước mặt, không mình hành lễ, cao giọng nói ra, Thanh Vân Môn, Hiên Viên Long Vương, gặp qua Trầm Hương đại nhân. Tôn Hảo nghe được, tiểu tử này Hiên Viên Long Vương mấy chữ, cắn đến rất nặng, giống như sợ mình nghe không rõ ràng. Đại lục nguyên bản tiên ban tu sĩ Trang Kiên Quyết bọn người hơi hơi do dự một chút, sau cùng, Trang Kiên Quyết vẫn là nhẹ nói, đại nhân chấn thủ Ma Huyên chỉnh một chút ngàn năm, hiện tại chính là tuổi xuân đang độ thời khắc, cái này tiên lệnh, có thể tạm thời không truyền, đương nhiên, Hiên Viên Long Vương thực lực đến, ta đợi lại cũng không là không phục. Nghe được Trang Kiên Quyết gọi mình Hiên Viên Long Vương, Hiên Viên Tiểu Long trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Tôn Hảo mỉm cười, từ tốn nói, Trang Điện Chủ có chỗ không biết, Trầm Hương hứa một lời chấn ngàn năm về sau, đạt được thiên địa khí vận bị trúng, tu vi tiến mạnh, bây giờ đã hóa phàm nhập thần, phương thiên địa này lại là dung không được Trầm Hương, không ngoài 10 năm, Trầm Hương liền không thể không phi thăng mà đi. Trang Kiên Quyết các loại tiên bàn tu sĩ nghe vậy bỗng nhiên thân thể chấn động, không tự chủ được quỳ rạp xuống không trung, chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, ta đợi lại không dị nghị. Đồng thời, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch tới, đại nhân lợi hại như thế, nguyên lai là đã hóa phàm nhập thần, chuẩn bị phi thăng. Hóa thần đại năng a, khó trách lợi hại như thế, bóp Triệu Chu Ma như là bóp giống như con kiến. Tôn Hảo cổ tay ném đi, tiên lệnh hướng Hiên Viên Tiểu Long bay tới, trên mặt lộ ra hòa ái nụ cười, Tôn Hảo nhẹ nói, Tiểu Long Nhi, cái này mai tiên lệnh liền giao cho ngươi, nhớ kỹ, tiên lệnh không chỉ là quyền lợi cùng địa vị biểu tượng, quan trọng hơn là, hắn vẫn là trách nhiệm cùng đảm đương hóa thân. Hiên Viên Tiểu Long tiếp được tiên lệnh thân thể hơi hơi trầm xuống một cái, tựa như là trên vai để lên một bộ gánh nặng ngàn cân, miệng bên trong tức giận nói ra, Trầm Hương đại nhân, ngươi theo mình mẫu thân một dạng, cũng không có việc gì liền cho ta áp gánh, lại nói, thực ta chỉ muốn làm cái tu đệ nhị, cũng không có gì tầm tư quản lý thiên hạ đại sự, đúng, đại nhân, ngươi có thể hay không đừng gọi ta Tiểu Long Nhi, ta đã hơn 100 tuổi. Tôn Hảo mỉm cười, không có phản ứng đến hắn, nhìn về phía Trang Kiên Quyết nói ra, Trang Điện Chủ. Tiểu Long Nhi kinh nghiệm sống chưa nhiều, về sau bọn ngươi còn cần hết sức phụ tá, nếu như bây giờ bất thành khí, tuyển cái khác hiền năng cũng tốt. Hiên Viên Tiểu Long cực nhanh thu hồi tiên lệnh, cao giọng nói ra, làm sao lại như vậy? Thanh Vân Môn tại ta Long Vương trong tay phát dương quang đại, danh chấn đại lục, ta làm sao lại không đáng tin đâu? Trang Điện Chủ đúng không? Nói cho ngươi, về sau tiên ban trong tay ta, nhất định có thể ăn ngon uống sướng, cuộc sống tạm bợ tới nhuần có phải hay không? Tôn Hào lắc đầu im lặng, cảm giác sâu sắc gia đình giáo dục thất bại, mẹ của hắn trời sinh tính không đáng tin cậy, sẽ giáo dục xuất đến như vậy cái hiếm lạ chủng loại. Không có quản hiên viên Tiểu Long, Tôn Hào cự đại ba đầu sáu tay pháp tướng mở hai mắt ra, hướng phía dưới mãnh liệt thò tay chụp tới. Một gốc tre khuất bầu trời đại thụ, tính cả dưới đại thụ thật dày bùn đất rơi vào Tôn Hào đại trong tay. Trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, nhìn nói với hiên viên Hồng, ngày xưa Tiểu Hồng thuyết muốn bắt cây to này khán ra hộ viện, hiện nay, ta lập tức muốn phi thăng mà đi, liền tròn ngươi nguyện vọng này, thu nó đi. Hiên viên Hồng híp mắt nhỏ, trên mặt cười đến vô cùng rực rỡ. Đây là Hắc Sơn lão yêu thụ, tượng trưng cho nàng và Tôn Hào khó quên nhất một đoạn trí nhớ, là nàng và Tôn Hào quen biết hiểu nhau bắt đầu, không nghĩ tới Tôn Hào còn nhớ rõ cây to này, cũng tròn nàng nguyện vọng, đem nó thu lại, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn a. Cự thủ nhẹ nhàng chấn động, Hắc Sơn lão yêu thụ biến mất không thấy gì nữa. Tu Di ngưng không tháp bên trong, trong tháp tháp trước, tiếng ầm vang trùng, một gốc đại thụ rơi vào Tôn Hào dựng nhà tranh bên cạnh. Cự nhân đầu lâu vừa nhìn về phía Nam Đại Lục một cái phương hướng, tự lẩm bẩm nói, ngày xưa, Trầm Hương đã từng đáp ứng con đế huynh vì ngươi kéo dài hỏa hoa một mạch, hôm nay, lại thực hiện ngày xưa hứa hẹn. Ngón tay ruôi ra, một giọt đỏ bừng tinh huyết bay ra ngoài, bay vụt xuống. Đã yên tĩnh lại hỏa hoa đầm lầy bên trong, một cái cự đại hỏa hoa bỗng nhiên thân thể chấn động, ngửa mặt lên trời hoa mình kêu lên. Hỏa hoa đầm lầy bên trong, số lượng đã không nhiều hỏa hoa nhóm, nhận cảm ứng, cùng nhau kêu lên. Con đế âm thanh một mảnh. Hoàn thành đối hoa vương hứa hẹn. To lớn cự nhân lúc này mới nhẹ nói, các vị đạo hữu, tán đi. Đồng thời, những cái kia tung bay tiên bàn tu sĩ, những tu luyện đó có thành tiểu đại lục đại tu sĩ trở lên chân quân trong lỗ thai, rõ ràng truyền đến Tôn Hào thanh âm, 10 năm về sau, quy nhất đỉnh chót, ta muốn bay thiên, các vị đạo hữu không ngại đến đây xem lễ. Ta muốn bay thiên. Tiếp vào truyền âm tu sĩ cùng nhau trong lòng chấn động mạnh mẽ, đều cúi đầu nói ra, chúc mừng đại nhân, đà tạ đại nhân. Đối bọn hắn tới nói, có thể khoảng cách gần xem lễ tu sĩ phi thăng, có ích lợi rất lớn, lại là cần nói một tiếng. Trong trời cao, Tôn Hào ba đầu sáu tay hư ảnh nhanh chóng co lại xuống tới, chui vào Tôn Hào đỉnh đầu biến mất không thấy gì nữa. Pháp tướng thần thông biến mất đồng thời, cực bác hạ tình vũ, minh vương điện quỷ như linh, minh lan hy đồng thời biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đợi, các nàng phát hiện mình đã xuất hiện tại một cái kỳ dị, sinh trưởng một gốc đại thụ che trời trong tháp tháp trước. Đại lục ở bên trên, không ít tu sĩ phàm nhân vẫn còn đang quỳ bái. Thật lâu không rời. Tôn Hào hư không tiêu thất, mang theo Hiên Viên Hồng, Đan Loan Loan xuất hiện tại Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong, đứng tại mấy vị bị hút tới mỹ nữ trước đó. Trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, Tôn Hào nhìn lấy mấy người, nhẹ nói, ta muốn bay thiên, để cho các ngươi tới, muốn trưng cầu một chút các ngươi ý kiến. Ta muốn bay thiên. Hiện trường tu sĩ cùng nhau trong lòng chấn động mạnh mẽ, trong lòng không khỏi trầm xuống. Tuy nhiên đã sớm biết Tôn Hào tu vi hội hất ra mọi người một mảng lớn, nhưng không nghĩ tới một ngày này nhanh như vậy tiến đến. Mấy người nhìn nhau, không khỏi nhớ tới Hiên Viên Hồng đã từng nói câu nói kia, ngóng nhìn ngôi sao. Có lẽ sau này, chính mình chỉ có thể ngắm nhìn từ xa ngôi sao, ngóng nhìn Tôn Hào sao. Tôn Hào cười, ta có biện pháp mang các ngươi cùng nhau phi thăng thượng giới, nhưng là, trung hung hiểm, lại cần đi đầu nói rõ, phi thăng gặp nguy hiểm, ta cũng không dám khẳng định chính mình cuối cùng sẽ như thế nào. Hoàng Hy liền ngoài ý muốn nổi lên, phi thăng. Có lẽ cũng là cựu tử nhất sinh, một khi các ngươi quyết định cùng ta cùng một chỗ phi thăng, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, các ngươi hội giống như ta, đứng trước phi thăng đại kiếp. Không có mấy người nói chuyện, Tôn Hào tiếp tục nói, mà lại, coi như ta thành công phi thăng thượng giới, đoán chừng theo ta cùng nhau phi thăng tu sĩ cũng sẽ bị hoàn toàn giam cầm tại ta bản mệnh pháp bảo bên trong, cần muốn đạt tới cái dạng gì điều kiện mới có thể ra tháp, lúc nào mới có thể ra tháp, chung có nguy hiểm gì, ta hiện tại y nguyên không được biết. Tôn Hào kỹ càng, đem phi thăng một số yếu hại tinh tường bày ra đến, sau cùng nhẹ nói, trên thực tế, lấy các ngươi tu vi cùng tư chất, cùng các ngươi tài nguyên tu luyện, có lẽ, phi thăng cũng không phải là không được, bởi vậy, hy vọng các ngươi nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng về sau, lại đến cho ta đáp án. Nói xong, Tôn Hào thân thể nhoáng một cái, biến mất ở trước mặt mọi người, xuất hiện tại Tu Di Ngưng Không Tháp linh trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, sau nửa ngày, tự nhủ, Tôn Hào nhẹ nói, ta muốn bay thiên. Nhưng có nên hay không mang lên các nàng đâu. Chương 1382, đến người nào đại. Tu Di Ngưng Không Tháp linh trên bảng, có một cái đặc thù vị trí, phía trên cũng có ba hàng. Chỉ có hàng thứ ba thắp sáng một cái tên, Tiểu Trúc. Nhưng là bên trên đại danh, lại cũng không là nhỏ Trúc hai chữ, mà chính là biến thành Trúc Phi. Tôn Hào sớm liền thấy qua linh trên bảng cái này kỳ quái vị trí, cũng tại Tiểu Trúc nhập tịch một khắc này, dĩ nhiên minh bạch vừa ý nghĩa, nhưng là Tôn Hào hiện tại. cũng không có thu nhiều người như vậy nhập bảng dự định. Cái này kỳ quái linh bảng, hàng thứ nhất, có thể đứng vào qua 3 cái đại danh, hàng thứ hai, có thể đứng vào qua 6 cái đại danh, hàng thứ ba, cũng chính là tiểu trúc hàng này, cùng sở hữu 72 cái nhiều không vị. Cơ hồ là nhìn thấy loại này bài vị trình tự đồng thời, Tôn Hảo dĩ nhiên minh bạch trung đại biểu ý nghĩa. Nhưng là, Tu Di Ngưng Không Tháp thủy chung chỉ là Tu Di Ngưng Không Tháp, nó tuy nhiên lợi hại, nhưng là chi phối không Tôn Hảo lựa chọn. Cho dù là kinh lịch linh tê tâm viên, nhưng Tôn Hảo y nguyên kiên trì trong lòng mình tuyến cùng nguyên tắc, cho nên, cho tới bây giờ, cái này trên bảng, duy nhất đại danh y nguyên chỉ có tiểu trúc tại. Cho dù là Hiên Viên Hồng cùng Đan Loan Loan, cũng không thể nhập bảng. Nguyên bản, Tử Yên là có thể nhập bảng, nhưng tiếc nuối là, khi đó, Tu Di Ngưng Không Tháp mất đi công năng, bây giờ nghĩ đến Tử Yên, Tôn Hảo trong lòng y nguyên mơ hồ làm đau. Từ trên người tiểu trúc, Tôn Hảo đã thăm dò cái này bảng nhập bảng yêu cầu. Nhập bảng người cam tâm tình nguyện, Tôn Hảo tiếp nhận, trở thành Tôn Hảo đạo lữ, mấy cái này điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Tôn Hảo hiện đang do dự là có nên hay không mang lên Vạn Nhận Sơn những cái kia ngoài ý muốn. Có một số việc không nói toạc. Mọi người giả bộ hồ đồ, nói không chừng càng tốt hơn. Nhưng là đến bây giờ, Tôn Hảo lại là cảm thấy, có lẽ chính mình như thế, thật đối với các nàng cũng không công bằng. Tôn Hảo thực đã sớm mơ hồ biết, Vạn Nhận Sơn trợ giúp chính mình vượt qua nan quan nữ tu cũng không nhiều. Cũng cứ như vậy hai, ba người mà thôi, chính mình thật có thể nhận tâm như vậy phi thăng mà đi sao. Nhưng là, nếu như mình thiêu phá tầng này giấy dán cửa sổ, thật phù hợp a. Muốn một lát không bắt được trọng điểm, Tôn Hảo dứt khoát cái gì đều không nghĩ, bình tĩnh lại, dần dần chìm vào trong tu luyện. Tôn Hảo nhà tranh nhìn như không lớn, nhưng sau khi đi vào, lại có không ít phòng nhỏ. Hiên Viên Hồng dẫn đầu, mấy cái nữ tu cùng nhau đi vào trong nhà lá, nhắm mắt trầm tư. Tầm nửa ngày sau, Hiên Viên Hồng nhẹ nhàng địa gõ vang Hạ Tình Vũ cửa phòng. Trong phòng, hai người ngồi đối diện nhau. Sau một hồi lâu, Hiên Viên Hồng nhẹ nói, mưa nhỏ tư chất thượng giai, thực hẳn là lựa chọn tự hành phi thăng, đến lúc đó tiền đồ vô hạn. Hạ Tình Vũ bình tĩnh uống một ngụm trà, nhẹ nói, Trầm Hương chấn thủ Ma Huyên 1000 năm, thực cũng là Nam Đại Lục Thanh Vân Môn hùng bá đại lục 1000 năm. Tình Vũ thật đáng tiếc là, vì sao lấy Thanh Vân Môn thực lực, y nguyên hội không có chút nào dạ tâm. Lấy Hoàng Hy Đại Ma Vương thực lực cùng Hiên Viên Long Vương thực lực, chỉ cần hơi tăng cứu viện, ta Băng Tuyết Thánh Cung, Thiên Cung, Minh Vương Điện cục thế liền sẽ hoàn toàn đổi mới. Hiên Viên Hồng nheo mắt lại, đó là bởi vì ta đến đây làm bạn Trầm Hương trước đó, đã từng có lệnh, nghiêm cấm Thanh Vân Môn can thiệp đại lục sự vật mà thôi. Hạ Tình Vũ nhẹ nói, quả là thế, có thể ảnh hưởng Thanh Vân Môn làm ra trọng đại như thế quyết định biện pháp, quả nhiên chỉ có thật nữ đại nhân tài có thể làm được. Hiên Viên Hồng nhẹ khẽ cười nói, điểm ấy cho vặt. Trầm Hương liếc thấy Mặc, bất quá ngươi tin hay không, Trầm Hương tuyệt không oán nghiệm ta. Hạ Tình Vũ hơi sững sờ, vì sao? Hiên Viên Hồng cười một tiếng, đó là bởi vì, chúng ta mỗi người đều có vì chính mình hạnh phúc phấn đấu quyền lợi, mỗi người đều cần vì chính mình hạnh phúc nỗ lực, ta Hiên Viên Hồng không có giúp đỡ bọn ngươi nghĩa vụ, cũng đừng hy vọng ta Hiên Viên Hồng rộng lượng đến giúp Trầm Hương đi xử lý những sự tình này. Hạ Tình Vũ ngơ ngác, chỗ trở lên, Tiểu Ly là bị đào thải, mà ta kém chút bị đào thải đúng không? Hiên Viên Hồng khẽ cười nói, không tệ, thực, nếu không phải sợ làm bị thương Trầm Hương, ta chỉ cần thoáng động chút tay chân, ngươi cũng sẽ bị đào thải. Ha ha ha, thực tình muốn nói, trong mọi người, ta cảm thấy ngươi cho ta áp lực lớn nhất, bởi vậy, hôm nay ta cố ý đến đây khuyên ngươi, hy vọng ngươi có thể bằng vào tự thân bản sự phi thăng thượng giới, nếu như ngươi có thể làm được, đến lúc đó, ta bảo ngươi một tiếng vũ tỷ, bằng không, ha ha ha. Hạ Tình Vũ nở nụ cười xinh đẹp, vậy ta bây giờ gọi ngươi một tiếng hồng tỷ. Được không? Hiên Viên Hồng cười rộ lên, nhưng là không nói gì, đứng dậy cáo tử. Đưa mắt nhìn Hiên Viên Hồng rời đi, Hạ Tình Vũ nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng, lắc đầu than nhẹ. Trong nhà lá đi ra, Hiên Viên Hồng một cái dậm chân, xuất hiện trả lại một đạo trận bên ngoài. Tu Di Ngưng Không Tháp bên trong, Tôn Hảo hai mắt vừa mở, nhìn bên ngoài liếc một chút, chậm rãi lắc đầu, y nguyên nhắm hai mắt. Mấy tháng về sau, Hùng Vĩ Vạn Nhận Sơn đỉnh. Hiên Viên Hồng khoan thai hiện thân. Ba tên tịnh lệ nữ tu ở trước mặt nàng xếp thành một hàng, một người nói, thật nữ đại nhân giá lâm, không biết có gì chỉ giáo. Một người nói, thật nữ không phải hầu ở Trầm Hương bên người, lâu không ra sao. Làm sao lại vô sự không lên Tam Bảo Điện địa đi vào ta cái này thâm sơn cùng cốc. Người cuối cùng nói ra, tiểu hồng, hồi lâu không thấy, ngươi là càng phát ra địa tới nhuẩn. Trên bầu trời, Hiên Viên Hồng mang trên mặt từng tia nụ cười, nhìn phía dưới, nhẹ nói, ta chuyên đến đây, thực liền muốn hỏi ngươi một vấn đề. Không chờ sau đó một bên người nói chuyện, Hiên Viên Hồng đã trên mặt dáng tươi cười hỏi, ngươi nói một chút, hai chúng ta, hẳn là người nào đại. Phía dưới nữ tu thốt ra, nói nhảm, tự nhiên là cô nãi nãi ta. Ai u, bà điên, ngươi làm gì? Bên người có người thúc tuổi cho một cái xinh xinh đem nàng lời nói cho đỉnh trở về. Sau nửa ngày, nhìn xem không trung y nguyên mặt mỉm cười, chờ đợi mình đáp án Hiên Viên Hồng, đột nhiên sắc mặt từng đỏ, miệng bên trong hơi hơi thưa dạ địa nói ra một cái, tiểu. Hiên Viên Hồng cười cười không nói chuyện, nhìn về phía mặt tròn cầm giò đỉnh người nữ tu. Nữ tu nhún nhún vai, đây chẳng qua là một cái mười phần ngoài ý muốn, không nên thời gian xuất hiện không nên tu sĩ, đương nhiên, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Hiên Viên Hồng y nguyên mặt mỉm cười, híp mắt lại tới. Mặt tròn nữ tu sắc mặt từng đỏ, tốt ta, nói thật, lao nương ta nghĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Lao nương ta, còn muốn, ngươi lại cảm thấy thế nào? Bên người tu sĩ phản đỉnh nàng thúc tuổi chó một cái, máng, không biết xấu hổ không biết thẹn. Mặt tròn nữ tu sắc mặt đã bình thường, có chút mặt không biến sắc tim không đập sắc lang tiềm chất, lao nương ruộng bỏ hoang mấy trăm năm, làm sao lại không thể muốn, bình thường người già nương còn trướng mắt, lại nói, lao nương thân phận bản thân liền là hữu hùng lao tổ cho dự định, cơ hội trời cho, lao nương cầu còn không được, đúng, nếu không phải lao nương một người không làm gì được hắn, hát hát hát. Bên người nữ tu hoàn toàn phục, mang câu, bà điên, lao nương ta không biết ngươi. Mặt tròn nữ tu đối nàng ý kiến khịt mũi coi thường, mà chính là nhìn về phía không trung Hiên Viên Hồng, tự nhiên, ta Thanh Vân một mạch vẫn là thật nữ lớn nhất, về sau, phàm có tranh đấu, tự nhiên lấy thật nữ như thiên lôi sai đầu đánh đó, bảo quản đem hắn phe phái chèn ép đến ngoan ngoãn. Hiên Viên Hồng mỉm cười gật đầu, nhìn về phía người cuối cùng. Người cuối cùng hơi hơi khẽ chào, thật nữ đại nhân, ngươi thật là ta Thanh Vân một mạch lớn nhất thành người, bất quá, ta muốn như là Kim Thị Lao Tổ, trấn thủ vạn nhận phòng, để lại cho hắn một mạch truyền thừa, ngươi nhìn có thể thực hiện không? Hiên Viên Hồng cười cười gật đầu, thân thể nhoáng một cái, biến mất trên không trung. Một câu lại tại ba người trên không vang vọng thật lâu, trong vòng 9 năm, kết thúc một lại thế tục sự tình, đuổi tới Quy Nhất Tiên Sơn, nhập tháp phi thăng, quá hạn không đợi. Lại mấy tháng về sau, Tu Di ngưng không tháp bên trong, Tôn Hào đối trên cổ tay nhìn xem, thần thức nhất động, mở ra linh thất chi môn, nhẹ nói nói, tiểu hồng, vào đi. Hiên Viên Hồng híp hai mắt, cười híp mắt đi tới, tự nhiên mà vậy, ngồi tại Tôn Hào trên thân, ôm Tôn Hào eo gấu, nhẹ nói nói, vô luận thiên đạo kiếp nạn lợi hại đến mức nào, tiểu hồng nguyện ý theo tiểu hào cùng một chỗ dài nắng dầm mưa, đồng hội đồng thuyền cam khổ cùng, vĩnh viễn không chia lìa. Tôn Hào sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, tiểu hồng, ngươi không cần phải nói, ta thực sớm biết. Tâm thần nhất động, linh trên bảng, lại thêm Hiên Viên Hồng đại danh, nhìn xem linh bảng, Tôn Hào khẽ cười nói, tiểu hồng, ngươi nhìn, ngươi bài vị thật cao a. Hiên Viên Hồng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía trước xuất hiện một mặt kỳ lạ linh bảng, mà chính mình đại danh, đang bên trên, cao cao, ở vào đứng đầu bảng, theo chính mình đại danh đặt song song, còn có hai cái trống không vị trí. Mà tại chính mình đại danh phía dưới hàng thứ hai, thông suốt nhiên đã thấy Quỷ Như Linh cùng Đan Loan Loan đại danh, hàng thứ ba, cũng xuất hiện tiểu trúc tên. Kim Long không đặng, Hiên Viên Hồng khẽ cho mày, đích nói thầm một câu, tốt nhiều không vị. Tôn Hào vừa cười vừa nói, ta lại không có ý định thu đấy. Hiên Viên Hồng trên mặt hiện lên từng tia mơ hồ, lại thầm nói, vậy cũng không nhất định. Tôn Hào hơi sững sờ, cười khan một tiếng, lại nói, coi như thu đầy, giống như cũng không đuổi kịp nhà ngươi lão tổ Hiên Viên Hoàng đế đi. Chương 1383, phi thăng lên trời. Hạ Tình Vũ còn có Minh Lan Hy cuối cùng làm ra bất đồng lựa chọn, nhưng cùng lúc, cũng đưa ra một số ngoài định mức yêu cầu. Hiên Viên Hồng nói với Tôn Hào, các nàng cũng không dễ dàng, ngươi đều phải phi thăng, một chút tiểu yêu cầu. Hẳn là phải đáp ứng. Thời gian 10 năm, thế là từ đó trở nên rất nhanh. 3 năm ở cực Bắc, 3 năm ở Phong Đô, còn có 3 năm ở Thiên Cung. Thời gian 10 năm thoáng một cái đã qua, bói định hoàng đạo cắt nhật sắp xảy ra, Quy Nhất Tiên Sơn một mảnh vui mừng hớn hở, tựa như thịnh ngày lễ lớn, khẩn trương có thứ tự địa công việc lưu đủ lên. Thời gian 10 năm, Vũ Nhàn Lãng tự mình tọa trấn Quy Nhất Tiên Sơn, đem Tiên Sơn trang trí đến thịnh đại mà vui mừng, mặc kệ Tôn Hào cần phải hay không, dựng cao cao đăng thiên thai. Mà lại cũng an bài tốt xem lễ số ghế. Hơn 2 năm trước, Tôn Hào đã có thể bản thân cảm thụ đến vùng thế giới này cự đại bài xích chi lực. Tôn Hào càng nhiều thời gian không thể không ở tại Tu Di ngưng không tháp bên trong lẩn tránh thiên địa bài xích. Mà lại, đi qua 10 năm cẩn thận phỏng đoán, tìm đọc Minh Vương Điện, Thánh Cung còn có Thiên Cung đại lượng tư liệu về sau, Tôn Hào cũng dần dần biết rõ ràng phi thăng là chuyện gì xảy ra. Giới này phi thăng, nói đơn giản một chút, liền như là phụ nhân mang thai. Thiên địa như phụ nhân, tu sĩ như thai nhi. Tu sĩ tu hành đạt tới thiên địa dung nạp cực hạn, liền như là phụ nhân thập nguyệt hoài thai kỳ đấy, đến sinh nở thời điểm. Thiên địa sinh nở, tu sĩ phi thăng. Phụ nhân sinh con còn không dễ. Thiên địa sinh nở tự nhiên cũng khó. Là cho nên tu sĩ phi thăng, sẽ đối mặt với đạo đạo nan quan. Như là thai nhi cần chui ra mỡ bụng, tu sĩ cũng phải chui mặc thiên địa bình chướng. Thai nhi cần lực lượng rất rất lớn, nếu như chui không đi ra, liền sẽ khó sinh. Tu sĩ cũng giống như vậy, nếu như lực lượng không đủ, thực lực không đủ, cũng sẽ rất tiếc nuối phi thăng thất bại. Mà cùng loại Hoàng Hy loại kia ngoài ý muốn, thực tế chính là một loại trường hợp đặc biệt. Hoàng Hy miễn miễn cưỡng cưỡng địa đánh phá thiên địa bình chướng, nhưng lại không có dư lực tiếp tục phi thăng, thế là, rất không may nhưng lại rất lợi hại may mắn địa bị một phương khác kỳ dị thời không cho hút quá khứ, biến thành chân chính trẻ sơ sinh hài đồng, cũng là không biết nàng sau khi lớn lên có thể hay không giác tỉnh một thế này chi nhớ, một lần nữa đi đến tu đạo chi lộ. Tôn Hào phi thăng, thuyết đơn giản cũng đơn giản, đánh phá thiên địa bích chướng, tìm tới chính xác phi thăng chi lộ, thành công tiến vào thượng giới, tiếp tục tu hành. Thiên cung điển tịch ghi chép. Giới này tu sĩ phi thăng, giống như cũng không có thể phi thăng chí tiên lên giới, mà chính là khác một cái cấp bậc cao hơn tu luyện thế giới, đến là dạng gì thế giới, ghi chép không rõ. Trước khi phi thăng, Tôn Hào lại 10 phần ngoại ý muốn thu đến tháp đem một tên. Trong tháp lớn nhất nông trường người, tự xưng Trầm Hương phủ đạo nhất mạch đại đệ tử Dịch Lộ Đăng Hỏa sinh tử muốn ỉ lại trong tháp tiếp tục hắn bạo chỉ đại nghiệp, cuối cùng không có cách nào, Tôn Hào chỉ có thể đem thu làm tháp tướng, bằng không, phi thăng thời khác. Thiên địa vĩ lực sẽ đem hắn bài xích xuất tháp xé thành mảnh nhỏ. Điển tịch ghi chép, tu sĩ phi thăng, trai gái khác nhau, liền như là phàm nhân sinh nở, có đặc biệt canh giờ cùng coi trọng. Tôn Hào lựa chọn phi thăng canh giờ là buổi trưa lúc. Đàn ông muốn buổi trưa không được buổi trưa, nữ nhi dây bằng dạ không được tử. Buổi trưa phi thăng, khi đại cát, làm đến rất bao la bầu trời, cực xa tại chỗ rất xa, ngẫu nhiên tải nhìn thấy đóa đóa mây trắng. Mặt trời chói chang trên. Đang lúc buổi trưa. Tôn Hào thân thể nhoáng một cái, đông dưng mà hiện, xuất hiện tại đăng thiên thai bên trên, chung quanh khẽ không người, Trầm Hương gặp qua các vị đạo hữu, đa tạ các vị đạo hữu hơi trầm xuống hương tiễn đưa. Xem lễ tu sĩ cùng nhau không người, cao giọng nói ra, chúc mừng Trầm Hương đại nhân, chúc mừng Trầm Hương đại nhân thành công phi thăng. Tôn Hào mỉm cười, hai tay phía sau một đọc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không có chút nào đám mây không trung, theo Tôn Hào ngẩng đầu động tác, xuất hiện thần kỳ biến hóa. Bất chợt tới thất sắc thải vân xuất hiện tại xanh thẳm trên bầu trời, tựa như là dựng lên một tòa thất sắc cầu vồng, từ cao cao trên bầu trời rủ xuống, khoác lên Tôn Hào trước người, liền tại đăng thiên thai bên trên, tựa như một đầu thông thiên đại đạo. Thải vân phi múa, thải điệp nhao nhao, bách điểu cất cánh, tiên nhạc hợp tấu. Cầu vồng hai bên, giống như xuất hiện thiên hình vạn trạng tiên nữ, theo tiên nhạc, nhảy lên vui sướng vũ đạo, dáng múa nhẹ nhàng, tiên linh chi khí đập vào mặt. Tiên nữ lướt qua, trên bầu trời, vẩy xuống ánh sáng bảy màu mưa. Mưa ánh sáng bay là tả mà xuống, trời quang mây tạnh. Dưới ánh mặt trời, quý vi trắng quan, ánh sáng vạn trượng. Xem lễ tu sĩ đều thành kính quỳ rạp xuống đất, trong lòng dâng lên bốn chữ phi thăng lên trời. Không hổ là phi thăng lên trời. Ánh sáng vạn trượng lên, Trầm Hương phi thăng qua. Chắp tay sau lưng, thân thể khẽ run lên, hình giọt nước Trầm Hương kiếm xuất hiện tại Tôn Hào dưới chân, chở Tôn Hào, theo cầu vồng, từ từ phi không. Cầu vồng chi bao quát, không dưới trăm trượng. Trăm trượng cầu vồng. Tiên nữ nhẹ nhàng mà bái, tiên cầm cùng vang lên mà khánh. Cầu vồng vô chất vô hình, cũng là một con đường dẫn, trên thực tế, thuận cầu mà lên Tôn Hào, đã có thể cảm giác được loại kia đến từ cầu vồng phía trên cự đại trở ngại chi lực. Tiên nữ tiên cầm thậm chí là tiên nhạc, là phương thiên địa này đối Tôn Hào chúc phúc đồng thời, cũng là phương thiên địa này cấp cho Tôn Hào khảo nghiệm cùng bích chướng. Nếu như Tôn Hào không xuyên qua được, như vậy bọn họ liền sẽ hóa thân thiên địa vĩ lực, đem Tôn Hào chôn vùi tại cầu vồng phía trên. Chắp hai tay sau lưng, quần áo hào hào phấn khởi, Tôn Hào không chút hoang mang, từ từ đi lên. Cầu vồng như là thảm, Tôn Hào mỗi đi qua một đoạn, liền tự động hướng lên cuốn lên một đoạn. Tôn Hào tốc độ nhìn như không nhanh, nhưng thảm cuốn lên tốc độ lại là hiện ra, Trầm Hương đại nhân phi thăng chân thực tốc độ nhanh đến kinh người. Thảm cực nhanh hướng xa xôi trên không trung cuốn lên qua. Như là thật dài đường càng xem càng hẹp, cho dù là nguyên anh đại năng tu sĩ trong mắt, bất quá thời gian uống cạn chung trà. Trên không trung Trầm Hương đại nhân đã biến thành một cái tiểu chấm đen nhỏ. Trầm Hương đại nhân đã xông vào Cửu Thiên tri thượng, các tu sĩ chưa từng có từng tới độ cao. Mà rộng rãi cầu vồng đã hóa thành một đầu thất sắc màu tuyến, duy nhất không biến, cũng là trên bầu trời, y nguyên vân hà bốc hơi, muôn hình vạn trạng. Có vậy tu luyện qua đặc thù nhãn thuật tu sĩ, thông suốt phát hiện, Trầm Hương đại nhân Trầm Hương kiếm đã từ dưới chân chuyển tới đỉnh đầu hắn, mà Trầm Hương trong tay đại nhân đã xuất hiện một cây kim sắc cây gậy. Cao cao không biết có bao xa trên bầu trời, đột nhiên truyền đến Trầm Hương đại nhân một tiếng quát to, lợi kiếm phá thương khung, thương minh hạ vũ phi thiên qua, đấu thiên chí vô cùng, gian quá thay vạn lý gặp hàng nga. Mở cho ta, mở, mở. Cao cao, tựa như là liên tiếp thái dương địa phương, đông nhiên bạo phát chói mắt kim quang. Sở hữu tu sĩ đều thật sâu cảm thấy, toàn bộ đại lục, toàn bộ thiên địa, tựa như đều kịch liệt chấn động một chút, không biết tên đau đớn cảm giác, phun lên mỗi cái tu sĩ trong lòng, mà những cái kia đã từng sản xuất phụ nhân đều giật mình phun lên từng kia cảm giác quen thuộc cảm giác. Xanh thẳm bầu trời xuất hiện một cái khe to lớn, lộ ra bên trong một mảnh u lam cùng yên tĩnh, so thật sâu đêm tối còn muốn thâm thúy mà xa xăm xanh thẳm cùng yên tĩnh. Lưu quang lóe lên, ánh sáng đột nhiên xông vào u lam cùng trong yên tĩnh, vạn trượng ánh sáng giống như thủy triều hướng bên trên bầu trời chạy ngược mà đi. Cái khe to lớn, theo ánh sáng tràn vào, chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh, Vũ Nhàn Lãng quỳ bái trên mặt đất, cao giọng reo hò, cùng tiễn sư tôn, thành công phi thăng. Đại địa chi thượng, sở hữu tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, cùng nhau cao giọng reo hò, cùng tiễn Trầm Hương đại nhân, cùng tiễn Trầm Hương đại nhân. Sở hữu tu sĩ đều nằm rạp trên mặt đất thời điểm, nhưng không có phát hiện, khắp nơi mấy cái phương hướng, có mấy điểm đen, ở trên trời vết nước hoàn toàn khép lại trước đó, cũng cực nhanh xông đi vào. Sở hữu tu sĩ bên trong, chỉ có Hiên Viên Tiểu Long hơi sững sờ, phát hiện từng kia không ổn, nhưng nghiêm túc đi xem, lại không có cái gì phát hiện. Nằm sấp trên mặt đất, Hiên Viên Tiểu Long lúc lắc đầu, đem từng kia nghi hoặc vứt qua một bên, trong lòng cao hứng nghĩ đến, mụ nội nó, đặt ở trên đầu mình hai ngọn núi lớn rốt cục đều đi, từ đó, chính mình liền thành Thiên Vương lão tử thứ nhất, lão tử thứ hai, đẹp cuộc sống tốt rốt cục từ giờ trở đi. Chỉ bất quá, quỳ một hồi, trong lòng lại cảm thấy đến từng kia không đúng. Thôi động huyết mạch bí thuật, hơi hơi cảm ứng một chút, Hiên Viên Tiểu Long đằng địa một chút nhảy dựng lên, bật thốt lên kinh hô, đáng chết. Lão cha ngươi đến lưu cho ta mấy cái đệ muội, ta cái này Sơn Đại Vương còn không có xem như, đã biến thành đội nhi đồng dài. Chương 1384, đi nhờ xe chúng. Đại lục tu sĩ coi là tôn hảo phá vỡ bích trướng xông vào hư không, liền xem như thành công phi thăng. Nhưng trên thực tế, tôn hảo biết, xông vào hư không thực chỉ là vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Tu sĩ nhất định phải xuyên thấu hung hiểm hư không, cũng xông phá thượng giới bích trướng, phương mới thật sự là hoàn thành phi thăng. Chung bất kỳ một cái nào điều kiện không thể hoàn thành, đều muốn thất bại trong gang tấc. Mênh mông hư giữa không trung, vô tận lũ năng ăn mòn tôn hảo. Trầm Hương kiếm thủy trung treo lên đỉnh đầu, lấy kiếm quán thương khung chi thế hướng về phía trước vọt mạnh, tay cầm đấu thiên côn, tôn hảo trên thân kim quang mãnh liệt tốc độ cực nhanh theo sát Trầm Hương kiếm hướng về phía trước đột tiến. Phá vỡ tầng tầng lực cản, đột tiến. Tu sĩ phi thăng, như là phụ nhân sinh nở. Sinh nở thời điểm, hai tử bản năng biết mình hẳn là hướng địa phương nào chui. Phi thăng thời điểm, Tôn Hảo cũng bản năng cảm giác được chính mình cần phương hướng đi tới, cũng không về phần lạc đường ở trong hư không mênh mông. Hiện tại liền nhìn Tôn Hảo có thể thành công hay không xông ra đoạn này hư không đường, phá vỡ thượng giới. Từ khi tu luyện đến nay, Tôn Hảo vẫn luôn có thể vượt cấp mà chiến, tích lũy hùng hậu, trăm ngàn lần chiến đấu, để Tôn Hảo đối với mình lòng tin cũng là rất đủ. Phi thăng thời khắc, Tôn Hảo đã tiến giai hóa thần. Mặc dù chỉ là hóa thần mới vào, nhưng Tôn Hảo cảm thấy chính mình có lẽ có thể theo một số thực lực yếu kém trung kỳ hóa thần khiêu chiến, lấy chính mình dạng này chiến lược, phi thăng hẳn là không có vấn đề chứ. Nếu như là tình huống bình thường, thật là như thế. Nhưng để Tôn Hảo vạn vạn không nghĩ đến là, chính mình phi thăng thời khắc, lại có thể có người mười phần kỳ hoa địa ngồi đi nhờ xe. Kết quả là, trong lúc lơ đãng, Tôn Hảo cũng không phải là rất rõ ràng tình huống dưới, phi thăng độ khó khăn chỉ có tăng lớn. Tôn Hảo toàn tâm toàn ý khống chế Trầm Hương, hướng về phía trước đột nhiên tăng mạnh, cũng không lưu tâm sau lưng, tại Tôn Hảo muốn đến, chính mình phi thăng, sau lưng nhất định không ai. Cho nên, hiện tại Tôn Hảo, trong lòng cảm giác cũng là phi thăng độ khó khăn thật sự là thật lớn, hư không áp lực thật sự là quá mạnh, chính mình thật đúng là không nhất định có thể thành công phá giới mà vào, không dám chút nào lười biếng, Tôn Hảo kinh hãi bên trong, kiên trì xông. Khoảng cách Tôn Hảo cách đó không xa. Bốn tên nhờ xe người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cùng nhau mắt trợn trắng. Ngụy Tân binh cầm trong tay một chiếc gương. Trên gương toát ra ánh sáng màu nhũ bạch, chiếu xạ ở trên người hắn, hình thành một cái vòng sáng, đem hắn phòng ngự đến cực kỳ chặt chẽ. Giờ này khắc này, Ngụy Tân binh chính mở to hai mắt, miệng bên trong lớn tiếng nói, tình huống gì? Tình huống gì? Làm sao nhiều người như vậy? An lão đại, ngươi không phải nói, có thể tháp đi nhờ xe tu sĩ ít càng thêm ít, giới này liền ngươi một cái sao? Trong gương, Hắc An giật thanh âm truyền tới, con bà nó, ai biết là như thế cái tình huống, song song, muốn bị bọn họ hại chết. Trầm Hương thực lực, mang cá biệt người không có vấn đề, mang nhiều liền bay không nổi. Vô Lượng đạo trưởng cắn cỏ đuôi chó nằm nghiêng tại Vô Lượng xe chạy nhanh bên trên, nhìn lấy đi theo chính mình cùng một chỗ nhờ xe người, vô cùng im lặng, lẩm bẩm trong miệng, ta chỉ là muốn dựng cái đi nhờ xe về đi xem một chút mà thôi, các ngươi làm sao cũng tới tham gia náo nhiệt. Dù bất dục đỉnh đầu treo lấy một tòa tiểu cung điện. Hồn không say đỉnh đầu treo lấy một thanh tiểu cái chổi. Hai người cũng tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một cái nói, tốt ngươi cái lao hồ đồ, nguyên lai ngươi đã sớm hóa thần, giả chết chờ hiện tại nhờ xe. Một cái khác nói, ta đã sớm biết ngươi này đại pháp không đơn giản, ngươi quả nhiên là đã hóa, chỉ bất quá, lao tử dựng tiểu hào xe chính là thuận lý thành trương, giống như ngươi liền không có đạo lý đi. Hai người cùng nhau mắt trợn trắng. Ngụy Tân binh đã hoa hoa kêu to lên, hai vị lao đại, các ngươi không thể tự kiểm chế phi thăng sao. Nhất định phải dựng cái này đi nhờ xe, các ngươi đây là muốn hại chết người tiết tấu a. Hồn không say một cái ha ha. Dù bất dục ngược lại là thuyết lời nói thật, bằng vào ta cùng không say thực lực, rất khó xuyên thấu hư không đến thượng giới, mà chúng ta tại hạ đến lúc đó ở giữa đã không nhiều, cái này mới không thể không ngồi tiểu hào đi nhờ xe, đảo là các ngươi hai cái, lai lịch thật là khiến người ta hoài nghi. Vô lương đạo trưởng cười khan một tiếng, vô lượng xe chạy nhanh, hành tẩu cực bắc, vàng bảng hiệu, bổn tọa chính là vô lượng đạo trưởng, không dối gạt mấy vị đạo hữu, vô lượng vốn là thượng giới tu sĩ, phụ mệnh hạ giới làm việc, chỉ bất quá, mẹ hắn, hư không nhất là khó giải, trừ tránh thức đại năng tu sĩ bên ngoài, cũng chỉ có phi thăng tu sĩ mới có thể tìm được chính xác hư giới phương hướng, các ngươi này góp thế mà mấy ngàn năm không có tu sĩ phi thăng, ta trở về một chuyến dễ dàng sao. Ta, vô lượng bay con lừa một tiếng gào rít. Biểu thị đối vô lương đạo trưởng đại lực ủng hộ. Phía trước, chính đang vùi đầu vọt mạnh Tôn Hào trong lòng hơi cảm giác dị dạng. Vừa mới chính mình giống như nghe được có lửa hí. Cái này hư giữa không trung, tại sao có thể có vật kia? Ảo giác, nhất định là ảo giác. Có lẽ là phi thăng bên trong huyền ảo khảo nghiệm, không được, ta phải thêm chút sức, dưỡng khí quên nói thủ, hàng tâm vì không vì, xông lên a. Tu Di ngưng không tháp bên trong, thanh lão chậm rãi mở mắt, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra: Nhất nghiệm loạn thiên máy bay, cơ hội mất đi là không trở lại, hiện tại cơ hội tới sao? Ta thật cần làm sao như vậy? Nói xong, chất phát trên mặt xuất hiện các loại bất đồng biểu lộ, giống như vui mừng giống như do dự giống như rẽ rủa giống như hưng phấn. Sau nửa ngày, vừa rồi thở dài một tiếng, dần dần bình tĩnh trở lại. Tôn Hào hậu phương, nhìn hắn tam tu sĩ đều đối với mình nhìn qua, Ngụy Tân binh nhún nhún vai, không có ý tứ, ta đưa bằng hữu của ta cũng là thượng giới tu sĩ, về nhà tìm không thấy đường. Không phải sao, cũng phải dựng cái đi nhờ xe. Mà Ngụy Tân binh trong tay trong gương, chậm rãi bay ra một cái toàn thân bạch tí tu sĩ thân ảnh. Tu sĩ tựa như một cái tiểu nhân nhi, cũng không cao lắm, đứng tại Ngụy Tân binh trên vai, chậm rãi nói ra, hảo hảo, tất cả mọi người xông lên, hiện tại nói cái gì đều muộn, hiện tại chúng ta đến nghĩ một chút biện pháp, như thế nào mới có thể vượt qua nan quan, nếu như không nghĩ biện pháp, làm không tốt mọi người cùng nhau mất tích tại cái này mênh mông hư không, cuối cùng hóa thành hư không hạt bụi. Vô lương đạo trưởng khẽ cho mày, kỳ quái, ấn đạo lý, lấy bần đạo cùng tấm gương huynh năng lực, cũng không về phần không cảm ứng được hiện tại loại tình huống này, nhưng là bần đạo phía trước thôi toán kết quả, rõ ràng cũng là chỉ có ta một người đến nhờ xe, bằng không, làm sao lại xuất như vậy ô long sự tình. Hắc An giật tức giận nói, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thôi toán. Ta cũng coi như, nhưng là một dạng phạm sai lầm, nếu như ta phán đoán không tệ, Trầm Hương tiểu tử bên người thiên cơ hỗn loạn, hết thảy đều rất khó đoán ra. Ngươi cũng đừng hao tâm tổn trí máy bay, chúng ta vẫn là tổng cộng nên ứng đối như thế nào dưới mắt loại tình huống này đi. Hồn không say cùng dụ bất dục nhìn nhau. Dụ bất dục nhún nhún vai, ta cùng không say lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, sợ là không thể giúp cái gì đại ân, hai vị tiền bối quyết định đi. Vô lương đạo trưởng ngẫm lại, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói ra, ta cái này vô lượng xe chạy nhanh đảo là có thể kéo mấy cái tu sĩ, có thể giảm bớt Trầm Hương áp lực, chỉ bất quá, dựa theo quy củ. Tiền xe cũng không thể ít, riêng là loại hoàn cảnh này phía dưới, tiền xe ít, con lừa ngốc không nhiệt tình, kéo không núp đích. Tựa như nghiệm chứng vô lương đạo trưởng lời nói, vô lượng bay con lừa đầu đạp kéo lên, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng. Quét vô lương xe chạy nhanh liếc một chút, Hắc An giật nói ra, ngươi cái này xe chạy nhanh thực sự có thể giảm bớt không ít áp lực, chỉ bất quá, dựa theo ta phỏng đoán, nhiều lắm là cũng chỉ có thể giảm bớt một nửa, Trầm Hương có lẽ có điểm năng lực mang theo chúng ta đến hư giới chí bích, nhưng đến lúc đó. Hắn không sai biệt lắm cũng liền sức cùng lực kiệt, có thể hay không phá vỡ giới bích cũng chịu đựng được giới bích đè ép sẽ rất khó nói. Dù bất dục, hồn không say đã hành động, tiện tay ném ra ngoài túi chữ vật, hai người cùng nhau tiến vào vô lượng xe chạy nhanh. Vô lương đạo trưởng hoa hoa kêu to, thiểu thiểu, chút linh thạch này cũng không với đánh canh uống. Ngụy Tân binh cũng ném một cái túi đựng đồ tới. Vô lương đạo trưởng thần thức quét qua, phát hiện bên trong chỉ có hạ phẩm linh thạch một khỏa, nhất thời, đống nhiên lật lên kinh thường, im lặng cùng cực. Ba cái đại lưu manh, thật sự là ba cái đại lưu manh. Vô Lương đạo trưởng trong lòng chửi ầm lên, nhưng là cũng biết ba tên này sẽ không cho chính mình thêm linh thạch, tức giận đạp bay con lửa một chân, con lửa ngốc, làm việc, không muốn giả chết, không nỗ lực cẩn thận lão tử hầm ngươi con lửa roi nồi lẩu. Bay con lửa hoảng sợ kêu to một tiếng, ngửa đầu tê minh một tiếng, nhanh chân hướng Tôn Hào đuổi theo. Phía trước nỗ lực Tôn Hào trong lòng thoáng nghi hoặc, giống như hay là nghe thấy lửa hí. Sẽ không phải hư giữa không trung, thật có bay con lửa đi. Trong lòng nhanh chóng lướt qua một ý niệm, Tôn Hào không nghĩ nhiều nữa, hết sức chuyên chú, tất cả tâm thần, nam thuộc tính chân nguyên thay phiên khu động, đấu thiên côn kim quang lòng lánh, hoàng kim chiến thể đại viên mãn toàn diện khởi động, đỉnh lấy càng lúc càng lớn áp lực, trong lòng cảm thán phi thăng cực lớn độ khó khăn, lần nữa cảm thấy mình có chút khinh thường, có điểm tâm trung không có địa vùi đầu vọt tới trước. Mở cung không quay đầu lại tiễn. Việc đã đến nước này, Tôn Hào duy nhất lựa chọn cũng là thẳng tắp hướng về phía trước, lại hướng trước. Vô Lượng bay con lửa tốc độ không chậm, nhưng lại không đuổi kịp Tôn Hào. Trên thực tế, Vô Lượng đạo trưởng cũng không tiện đuổi kịp Tôn Hào, lại nói, một khi đuổi kịp Tôn Hào hướng mình muốn nhờ xe phí nhưng làm sao bây giờ đâu. Chương 1385, tám địch như tuyết. Cựu gia có cô gái mới lớn, tám địch đàn ông tâm như rực. Tên cơ chính là trong truyền thuyết thượng cổ bát đại tính một trong, tại trong nhân tộc, có tương đối cao địa vị, cho dù là tám địch hoang hải cựu gia chỉ là một cái chi thứ tiểu gia tộc, nhưng ở phụ cận vẫn là có không nhỏ sức ảnh hưởng. Riêng là theo cựu gia tiểu công chúa cơ như tuyết dần dần lớn lên, trở thành duyên dáng yêu kiều, gia thị thơ tuyết, khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ thời điểm, tám địch hoang hải các huynh đệ càng là chạy theo như vịt, một số đầy hứa hẹn thiếu niên tuấn kiệt ngự kiếm mà đến, thường thường tại cựu gia phụ cận lưu lại không đi, trông cậy vào có thể được đến một cái duyên phận. Duyên phận sự tình ai nói được rõ ràng đâu. Thẳng đến về sau, tiểu công chúa bên người tỷ nữ truyền ra tin tức, tiểu công chúa đã từng lập chí nguyện, muốn gả nhập Tể Châu nhân tộc đại hưng chi địa, thậm chí muốn thoát ly dưới hư gông xiềng. Tám địch nhi lang trong lòng hoa mát, biên giới vùng đất nghèo nàn quả nhiên là lưu không được nhân tài, thật vất vả có cái xuất sắc kim vượng hoàng, đều tìm kiếm nghị cách hướng ra phía ngoài bay a. Dưới hư tứ hoang, tám địch đứng hàng thứ ba, là chân chính nguy hiểm man di chi địa, lưu không được người cũng thuộc về bình thường. Đương nhiên, nếu như không có tư chất, không có bản lãnh, này ở tại tám địch biên hoang còn đỡ một ít, bằng không qua nhân tộc đại hưng cửu châu chi địa, cũng là làm châu làm ngựa cả một đời, còn không bằng tại biên hoang chi địa xương vương xương bá tới thông khoái. Biên hoang man di, chưa khai phát, chỗ xa xa thậm chí có mãng hoang chi khí, có mãng hoang cự thú ẩn hiện, nhưng cùng lúc cũng có được một số đặc thù tài nguyên tu luyện, muốn là vận khí tốt, đạt được nghịch thiên chí bảo, nói không chừng liền có thể thăng chức rất nhanh, đến lúc đó, qua nhân tộc đại hưng chi địa, lấy được mấy cái phòng lao bà xinh đẹp làm đạo lữ cũng là hoàn toàn khả năng. Quân độc không thấy tám địch dưới, người chết hải cốt tướng chống đỡ trụ. Ai ngờ biên hoang khổ. Thật phong sông nhét lên, cắt sỏi từ tung bay. Lập tức lông co lại như vị, giác cung không thể mở đầu. Cựu gia chiến xa dốc toàn bộ lực lượng, mỗi năm một lần lại vào biên hoang. Biên hoang mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là cựu gia trọng yếu tài nguyên tu luyện nơi phát ra chi địa. Cựu gia tinh nhuệ chỉ huy mỗi năm trước tới thí luyện cựu gia nhi lang, điều khiển chiến xa, sán cường cung, nhập biên hoang, chiến hoang thú. Hào giác thanh thanh móng ngựa gấp. 12 chiến xa, sánh vai cùng, lẫn nhau chiếu ứng, xông qua biên hoang giảm sóc cắt sỏi khu vực, tiến vào rộng lớn vô cùng trong đồng hoang. Chung một cỗ cự xe ngựa to phía trên, ngồi một vị hùng tráng trung niên nam tử, hắn người khoác da thú áo giáp, trên hai tay khắc lấy thật to chữ cổ triện, cơ. Hai tay khổng vũ hữu lực, bệ vệ ngồi tại chỗ ngồi lái xe phía trên, thần sắc trên mặt ngưng trọng, trầm giọng nói ra, tiểu công chúa, vừa hoang nguy hiểm, còn xin cẩn thận lưu ý. Xe ngựa bên trong, một khỏa cái đầu nhỏ nhô ra đến, tiểu công chúa bên người tỷ nữ mạn thanh cười hì hì nói, cơ yết thúc, tiểu công chúa lợi hại ngươi cũng không phải không biết, hì hì, nói không chừng, ngươi còn cần tiểu công chúa giúp ngươi chấn tràng từ đây. Bên người nàng, lại một viên cái đầu nhỏ vươn ra. Thanh tịnh sáng ngời đồng tử, cong cong liễu mi, lông mi dài có chút rung động, trắng non không tì vết da thịt lộ ra nhàn nhạt hồng phấn, hơi mỏng đôi môi như cánh hoa hồng tiểu nộ đứt át. Đây là một năm như 17-18 tuổi, khuôn mặt hơi tròn tiểu mỹ nhân. Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, gần mà xét chi, đốt như phủ cử xuất sóng xanh. Cơ yết trên mặt hiện ra rực rỡ nụ cười, tiểu công chúa, yết đem thể sống chết bảo vệ ngươi an toàn, mang ngươi viên mãn hoàn thành biên hoàng thí luyện nhiệm vụ. Yết thúc, tiểu công chúa thanh âm như là chim sơn ca nhi đồng dạng thanh thúy dễ nghe, không nên quá câu thúc. Chúng ta chủ yếu nhiệm vụ vẫn là vì gia tộc thu hoạch một số đánh đàn thảo, lấy thực lực của ta, Yết thúc cũng có thể xuất ra ngươi liều mạng tam lang tác phong đến, để ta kiến thức một chút ngươi oai hùng, lớn mật hành sự. Cơ Yết cười ha ha, hăng hái, tiểu công chúa, ngươi ngồi vững vàng, ta phải thêm nhanh, chim chàng vịt lĩnh, xông lên a. Chiến xa về sau, hai nhóm chừng hơn 20 danh cơ già tu sĩ đi sát đằng sau, tại biên hoang cắt sỏi bên trong, tóe lên trận trận cắt vàng, lao ra. Nửa tháng sau, cơ yết suy một tiếng, tiêu dừng tuổi rất mã, trận mắt há hốc mồm mà nhìn về phía trước, sau nửa ngày, tự lẩm bẩm, nóa, chim chàng vịt lĩnh đâu? Chạy đến nơi đâu? Ban đầu nên đứng vững tại phía trước đại sơn, đã biến mất không thấy gì nữa. Phía trước phản mà xuất hiện một cái cự đại hố sâu, loại biến hóa này thời gian đã không ngắn, mặt đất tại nhàn nhạt hoang khí xâm nhiễm phía dưới, đã một lần nữa sinh lâu một chút hoang dã đặc biệt thấp bé thực vật. Chiến xa bên trong, Cơ Như Tuyết cùng Mạn Thanh cũng tò mò địa chui ra. Lần thứ nhất đến trong đồng hoang Mạn Thanh không khỏi hoa hoa kêu lên, tiết thúc, ngươi nên không phải chạy sai chỗ đi. Cơ Như Tuyết trợn to hai mắt, tò mò nhìn phía trước, trong ánh mắt, cũng tràn ngập nghi hoặc. Trước rõ ràng cũng là một cái đất trũng, như thế nào là chim chàng vịt lĩnh đâu. Biên hoang cổ nhét tư liệu ghi chép, chim chàng vịt lĩnh thế nhưng là một tòa hùng vĩ liên miên cao sơn, nhưng là bây giờ liếc nhìn lại, nào có nửa điểm sơn ảnh tử. Cơ Yết sờ sờ đầu, lại nhìn kỹ một chút chung quanh, hồi tưởng chính mình con đường tiến tới, sau nửa ngày, khẳng định nói ra, nơi này hẳn là chim chàng vịt lĩnh không thể nghi ngờ, tiếc nuối là, rất có thể gặp phải đi ngang qua to lớn hoang thú, bị sinh sinh phá hủy, đúng, nhớ kỹ 5 tháng trước. Vừa hoang từng có một lần động đất, các gia tộc không phải không tìm tới động đất nguyên nhân cùng ngọn nguồn sao. Nói không chừng cũng là lần kia, chim chàng vịt lĩnh bị hoàn toàn cho săn bằng. Biên hoang cự thú làm. Chỗ này thật sự là chim chàng vịt lĩnh. Mạn Thanh che cái miệng nhỏ nhắn, tay đối phía trước cự đại đất trũng khoa tay mấy lần, giòn âm thanh hỏi, tiết thúc, không thể nào, cái dạng gì cự thú, có thể phá hủy. Ngữ khí dương lên, hơi hơi kéo một chút âm điệu, Mạn Thanh mười phần nói khoa trương nói, lớn như vậy cao sơn. Cơ Yết trên mặt một mặt nặng nề, miệng bên trong nhẹ nói nói, không có cái gì không có khả năng, Cửu Châu Chí ghi chép, vừa hoang cổ nhét vạn năm bên trong trọng kiến 3 lần, biết vì sao trọng kiến sao? Bất quá là bởi vì qua đường hoang thú tùy tiện giẫm như vậy một chân, Tiểu Thanh, ngươi chớ kinh ngạc, trong truyền thuyết, lại một lần, một đầu hoang thú đi ngang qua cổ nhét, mắt tiểu, chân một bổ, đi tiểu xuống tới, cổ nhét bị hoàn toàn chìm thành ông dương đại hải. Mạn Thanh, Cơ Như Tuyết đến tư liệu tương đối nhiều. Đối với cái này ngược lại là lại càng dễ tiếp nhận, nghiêng đầu qua ngắm lại, nhỏ giọng nói ra, như vậy yết thúc, chúng ta cần đem tin tức truyền về cổ nhét sao? Mạnh mẽ như vậy hoang thú nếu là hướng đi cổ nhét phương hướng, chẳng phải là hỏng bét. Yết thúc cười cười nói, cổ nhét ở vào 8 địch biên giới, hoang khí không nồng, dưới tình huống bình thường, cũng không bị hoang thú chỗ vui, từ chim chàng vịt lĩnh tình huống đến xem, muốn xuất sự tình, cổ nhét sớm bị săn bằng, bất quá, tiểu công chúa nói không sai. Chúng ta đảo là có thể đem chỗ này kiểm tra, nói không chừng còn có thể tìm tới một số đặc biệt tư nguyên, sau khi trở về, chi tiết báo cáo gia tộc là đủ. Cơ Như Tuyết gật gật đầu, hai mắt nhìn về phía hoang dã, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập nóng lòng muốn thử biểu lộ, ừm, tiết thúc, ngươi an bài đi, hy vọng chúng ta còn có thể chỗ này tìm tới một số đánh đàn thảo. Cơ Yết hướng, về, sau vừa đánh một thủ thế, cất giọng nói, 3 người một đội, chia ra thăm dò, như có phát hiện. Thả gia tộc tín hiệu, 3 ngày sau, bắt đầu trở về, sau 6 ngày, đúng giờ trở về địa điểm xuất phát, quá hạn không đợi, mọi người nhớ lấy trở về địa điểm xuất phát thời gian, bằng không gặp phải hoang khí bạo phát, làm sao chết cũng không biết. Cựu gia chiến sĩ cùng nhau cao giọng nói ra, nặc. Cơ Yết vung tay lên. Các chiến sĩ rất tự nhiên, tứ tán ra, hướng về phía trước to lớn oa trong đất, lao ra. Dựa theo gia tộc quy củ, đi ra chấp hành nhiệm vụ một nửa đoạt được có thể về chính mình sở hữu. Hiện tại đã xâm nhập hoang dã, mọi người tự nhiên cũng không muốn tay không mà về, nhao nhao trước đi tìm cơ duyên. Cơ Yết chân sau chừng một cái, hùng tráng thân thể đằng không mà lên, vang một tiếng rơi tại phía trước mặt đất, miệng bên trong lớn tiếng nói, tiểu công chúa, chúng ta cũng đi thôi. Cơ Như Tuyết thân thể nhẹ nhàng phiêu khởi, không trung xoay tròn mấy vòng, nhẹ nhàng rơi trên đồng cỏ. Trên chiến xa, Mạn Thanh giòn âm thanh kêu lên, tiểu công chúa, chờ một chút thanh nhi à. Đất chúng tựa như cũng không phải là cao sơn bị dẫm đạp về sau hình thành, tương phản càng giống là cao sơn bị sinh sinh bạc qua, hoặc là sinh sinh vỡ nát, sinh lâu một chút thực vật đều là tân sinh, đánh đàn thảo ngược lại là cũng có, chỉ bất quá chất lượng không thật là tốt. Nhưng là, Cơ Yết thu tập được vài cọng đánh đàn thảo về sau, kinh ngạc phát hiện, những này nhìn phát dục không tốt đánh đàn thảo rõ ràng đều là giá trị rất cao biến dị chủng loại, nếu như gia tộc chiến sĩ đều có thể thu hoạch này chủng loại hình đánh đàn thảo. Như vậy lần này thu hoạch ngược lại là hội 10 phần có thể nhìn. Theo đất chúng không ngừng hướng về phía trước, ven đường đánh giết một số tiểu hình cũng không phải là rất lợi hại hoang thú, lại thu hoạch một số lẻ tẻ tư nguyên. 2 ngày sau đó, ba người xuất hiện trước mặt một khối tựa như là có liệt hỏa nung khô qua nham thạch to lớn trước mặt. Mạn Thanh hết sức tò mò địa sờ lấy nham thạch, miệng thảo luận nói, cái này cỡ nào nhiệt độ cao độ, tài năng đem cự nham đốt thành cái dạng này. Cơ Yết không để ý chút nào nói ra, nói không chừng cũng là hoang thú thả cái rắm mà thôi. Mạn Thanh vội vàng nhảy xuống cự nham, tức giận mắt trợn trắng, Yết Thúc, ngươi cũng quá ác tâm đi. Cơ Như Tuyết cười khẽ lắc đầu, con mắt từ bên trên cự nham đảo qua, hết sức kinh ngạc, đầu ngón tay chỉ về phía trước, miệng thảo luận nói, nhìn, Thanh Nhi, chỗ ấy giống như có thanh kiếm. Mạn Thanh theo Cơ Như Tuyết ngón tay nhìn sang, lắc đầu bật cười, Tuyết lão đại, này bất quá chỉ là một cây thiêu hỏa côn. Chương 1386, kỳ quái sử kiếm. Mạn Thanh trong miệng thiêu hỏa côn thật sâu cắm vào cự nham bên trong. Cơ Yết đi ra phía trước, phải tay nắm chặt chuôi kiếm rất lợi hại tùy ý địa dùng lực nhổ một cái. Ý tưởng trung ứng tay mà xuất chưa từng xuất hiện, thiêu hỏa côn, chỉ có thể nhìn rõ chuôi kiếm bộ dáng kiếm vẫn không nhúc nhích địa cắm ở cự nham bên trong. Cơ Yết sắc mặt đỏ lên, miệng bên trong quát to một tiếng, đi ra cho ta. Tay phải bỗng nhiên dùng lực, trên tay bắp thịt đều chuẩn bị bạo khởi, cựu gia chiến sĩ nạo nhân lực lượng bay vọt mà xuất, nhưng là, tiếc nuối là, Cơ Yết phát hiện, thiêu hỏa côn vẫn không nhúc nhích. Sắc mặt trướng đến đồng đợi, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, ta còn không tin bạt bất động ngươi. Hai tay nắm ở chuôi kiếm, Cơ Yết lại lần nữa ra sức. Sau nửa ngày, điều chỉnh sử dụng có thể ra sức vị trí, nghĩ hết tất cả biện pháp. Thiêu hỏa côn vẫn không nhúc nhích, giống như theo nham thạch hòa làm một thể, không chút nào vì Cơ Yết mà thay đổi. Cơ Yết bất đắc dĩ lúc lắc hai tay, nhún nhún vai, tiểu công chúa, có thể là đi qua thiêu đốt duyên cớ, thanh kiếm này đã theo nham thạch chặt chẽ không thể tách rời, Yết bản hắn bất động. Mạn Thanh ấp ấp tay áo, lộ ra trắng như tuyết tay nhỏ, tràn đầy phấn khởi nói, Yết Thúc, ngươi tránh ra, để Thanh Nhi thử một chút. Sau một lát, hô hô hô, hô hô hô. Mạn Thanh ôm chuôi kiếm dùng sức thở, thậm chí là hai chân đạp ở trên đá lớn hướng ra phía ngoài bạn, nhưng y nguyên không thấy hiệu quả gì. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện từng tia mồ hôi dịn, rốt cục giác ngộ chính mình cũng không có khả năng bạt đến động kiếm, nhảy xuống, rất bất mãn địa đá chuôi kiếm một chân, ta đoán chừng thật chỉ là một khối có điểm giống chuôi kiếm nham thạch. Giả kiếm mà thôi. Cơ Như Tuyết hai mắt sáng ngời có thần, chớp động lên dị dạng quan mang, không, ta có thể khẳng định nó là một thanh kiếm, có lẽ các ngươi không biết, tiến vào khối này hoa trong đất, tựa như ngay tại từ nơi sâu xa, có người tại chỉ dẫn ta trước tới nơi này. Nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm, ta tựa như cũng từ nơi sâu xa, dâng lên hết sức quen thuộc cảm giác, thật giống như bọn nó ta rất rất lâu. Cơ Yết hơi sững sờ. Mạn Thanh cười hì hì, Tuyết lão đại, ngươi đang nói đùa chứ? Kiếm chỉ là tử vật, làm sao lại triệu hoán cùng ngươi, còn có, ngươi bây giờ rất giống thần côn, đúng, có bản lĩnh, ngươi đem kiếm này cho ta rút ra thử một chút. Nếu là không nổ ra được, hết thảy đều là không bàn nữa. Cơ Như Tuyết cười cười, đi lên phía trước. Tay phải nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, miệng bên trong thì thào nói ra, kiếm á kiếm, tiểu tuyết đến đây bạc ngươi, ngươi liền đi ra cho ta đi. Nói xong, trên thân trắng loan quang hoa lóe lên, tay phải ra sức nổ một cái. Xoát một tiếng, thiêu hỏa côn ứng thanh mà xuất bị nàng rút ra, mà nàng thân thể, nhưng bởi vì dùng sức quá mạnh, thoáng hướng lui về phía sau mấy bước, mấy cái lảo đảo về sau, mới đứng vững. Chỉ là, không đợi Cơ Như Tuyết đã định thần lại, nàng đã nghe được Mạn Thanh khanh khách cười duyên. Giống như cười đến thở không ra hơi nói, xấu quá, quá có cá tính. Cơ Như Tuyết đối thủ bên trong kiếm nhìn sang. Nhất thời, cũng lộ ra một mặt không thể tin biểu lộ, tại sao có thể như vậy? Trong tay thanh kiếm này, sao có thể xấu thành cái dạng này? Trên thực tế, trong tay nàng thanh kiếm này, chuẩn xác điểm thuyết, có thể hay không xưng là kiếm, còn đáng giá thương thảo. Chỉnh thể còn tính là cái kiếm tạo hình, nhưng là chuôi kiếm trước đó cũng là một cái bụng lớn kiếm thể, trước phương chỗ mũi kiếm lại đột nhiên biến nhỏ. Không chỉ là biến nhỏ, hơn nữa còn xuất hiện mấy cái cũng không phải là rất lợi hại quy tắc phân nhánh. Nếu không phải chỉnh thể hình dáng vẫn là kiếm bộ dáng, trên thực tế, cái này hoàn toàn có thể nhìn thành là cái gì một khối mảnh vỡ. Hình tượng rất kém cỏi, muốn nói có chút đặc thù lời nói, cũng là có một loại bị đại hỏa nung khô về sau lưu ly cảm giác, còn có một loại mười phần cổ lão cảm giác tăng thương, nhưng là, lại không có chút nào linh khí cùng linh tính bộ dáng. Cầm trong tay vung vẩy mấy lần, cũng chỉ là trọng lượng thoáng có chút trầm mà thôi. Nhìn không ra quá nhiều dị thường. Cơ Yết nhìn thấy thanh kiếm này, cười lắc đầu, tiểu công chúa, nguyên lai thanh kiếm này có mấy cái tiểu móc kiếm nhận lâm vào cự nham bên trong, khó trách ta không nổ ra được, vẫn là tiểu công chúa thực lực ngươi mạnh hơn, bội phục bội phục. Cơ Như Tuyết trên mặt, lại hiện ra tia tia đỏ ửng. Đây chính là cho mình rất lợi hại kỳ lạ cảm giác, có lẽ là triệu hoán chính mình đến đây, chính mình cấp cho rất lớn hy vọng thần kỳ phi kiếm. Không có linh tính, không có khí chất, quá xấu, Cơ Như Tuyết trong lòng dâng lên nồng đậm thất vọng. Mạn Thanh cười ha ha, ta nguyên lai còn tưởng rằng nó chỉ là một cây thiêu hỏa côn, hiện tại mới phát hiện nó thế mà so thiêu hỏa côn còn xấu, ha ha ha, Tuyết lão đại, ngươi cảm ứng không khỏi quá cường hãn, hoặc là miệng ngươi vị cũng không tránh khỏi quá nặng đi. Cơ Như Tuyết trên mặt hơi đỏ lên, trong tay chấn động xỉu kiếm, làm bộ dục ném, trong lòng hơi động một chút, lại vừa cười vừa nói, Thanh Nhi, kiếm này hẳn là có phần có chỗ thần kỳ, ta muốn mang về cổ nhét. Mạn Thanh há mồm nói ra, không phải đâu, Tuyết lão đại, ngươi mang như thế một thanh phá kiếm trở về, không sợ bị người chê cười. Cơ Như Tuyết trong mắt lóe lên tia tia tiểu ý, bởi vì cái gọi là chủ tử có việc, tỷ nữ giao cực khổ, lão đại có việc, tiểu đệ xông lên trước, đã ngươi đều cảm thấy ta lấy kiếm này có chút đại mất thân phận, tốt như vậy đi, ta quyết định để ngươi giúp ta gánh vác lên cái này gian khổ nhiệm vụ, Thanh Nhi, tới giúp ta đem kiếm này khiêng trở về đi. Không phải đâu, Tuyết lão đại, ngươi có muốn hay không ác như vậy? Mạn Thanh hoa hoa kêu to lên, kháng nghị một trận, không có kết quả, ủ rũ túi đầu tiếp nhận Cơ Như Tuyết đưa qua xỉu kiếm. Cơ Như Tuyết Tuyết xỉu kiếm có chút kỳ dị, tuy nhiên bề ngoài nhìn không ra dị thường, nhưng là, khi Mạn Thanh ý đồ đem xỉu kiếm thu vào túi chữ vật lúc, lại phát hiện vô luận như thế nào đều thu không đi vào. Thật chỉ có thể khiêng trên vai bốn phía khoe khoang. Mạn Thanh nhất thời khóc không ra nước mắt. Mạn Thanh khiêng xỉu kiếm đi theo Cơ Như Tuyết cùng Cơ Yết tiếp tục tại hoa trong đất chạy mấy ngày, lại lần nữa thu hoạch một số biến dị chủng loại đánh đàn thảo về sau, một đoàn người trở về trên xa, thoáng thống kê một chút thu hoạch, phát hiện gia tộc tu sĩ thật thu hoạch không ít đánh đàn thảo. Chỉ bất quá, gia tộc chiến sĩ phần lớn cũng không có nhận ra đây là biến dị chủng loại, ủ rũ bộ dáng, Cơ Yết thừa cơ đem trong tay bọn họ đánh đàn thảo cho bị thay thế. Mạn Thanh tại chiến xa bên trong, tiện tay đem xỉu kiếm đặt trong góc, nhỏ giọng đối Cơ Như Tuyết nói ra, Yết thúc nhìn trung hậu thành thật, không nghĩ tới như thế gian trá, chúng ta là không phải cũng phải kiếm một chén canh. Cơ Như Tuyết cười cười không nói gì, nhưng là hai mắt lại thả tại chiến xa trong góc xấu trên thân kiếm. Vừa mới chẳng biết tại sao, nhìn thấy Mạn Thanh tiện tay đem xỉu kiếm quăng ra thời điểm, trong nội tâm nàng lại có điểm mơ hồ làm đau, cảm giác này rất lợi hại kỳ lạ, cũng là giống như nhìn thấy chính mình hẳn là rất lợi hại chân quý đồ, vật, bị người khinh mạn, bị người khinh thị, trong lòng giống như cảm giác được xỉu kiếm bị khuất, xỉu kiếm không cam lòng. Nhưng khi Cơ Như Tuyết nghiêm túc qua cảm giác thời điểm, lại cũng không cảm giác được cụ thể đồ, vật. Xỉu kiếm y nguyên bình thường, ý nguyên không thấy mảy may dị thường. Nghiêm túc xem kỹ tự thân, Cơ Như Tuyết cuối cùng hoài nghi đây có phải hay không là chính mình ảo giác, hoặc là từ nơi sâu xa, chính mình tựa như cực kỳ lâu trước kia, nhìn thấy qua thanh này xỉu kiếm. Trong đồng hoang, mãng hoang chi khí hội thỉnh thoảng bạo phát. Loại khí tức này cuồng bạo mà không ổn định, đối hạ cấp tu sĩ thương tổn rất lớn, cựu gia chiến đội đúng thời hạn hội hợp về sau, cũng không ở trong vùng hoang dã ở lâu, nhanh chóng trở về biên hoang cổ nhét. Một cách tự nhiên, Cơ Như Tuyết cùng Mạn Thanh mang về ở trong vùng hoang dã phát hiện cái kia thanh kỳ quái xỉu kiếm. Xuống xe thời điểm, Mạn Thanh đích nói thầm một câu, Tuyết lão đại, một hồi gia tộc muốn tổng kết lần này hoang dã thí luyện thành tích, ta khiêng thanh phá kiếm này, sợ là có chút mất mặt xấu hổ đi. Cơ Như Tuyết trong lòng lại lần nữa dâng lên từng tia cảm giác đau lòng, tốt như chính mình cùng Mạn Thanh như thế khinh thị xỉu kiếm rất lợi hại không nên. Lúc lắc đầu, xua tan loại này hết sức kỳ quái cảm giác, Cơ Như Tuyết nói ra, này tạm thời liền đem nó thả tại chiến xa bên trong đi, xong, ngươi lại đến lấy đi. Mạn Thanh như chút được gánh nặng lớn tiếng nói, tốt đâu. Tuyết lão đại anh minh. Cơ Như Tuyết mang theo Mạn Thanh từ trong chiến xa ra ngoài, Cơ Yết chỉ huy bọn họ, tiến vào gia tộc đại viện, trong chiến xa bên ngoài an tĩnh lại. Nguyên bản thật yên lặng xỉu kiếm, lúc này bắt đầu phát sinh biến hóa, nhàn nhạt ánh sáng màu nhũ bạch tại trên thân kiếm lưu chuyển, đồng thời, xỉu kiếm giống như trở nên bắt đầu mơ hồ, ánh sáng màu trắng bên trong, thân kiếm giống như dần dần hóa thành nhân hình, nhưng hình người lại cũng không ổn định, chỉ chốc lát lại hóa thành kiếm thể. Yên tĩnh trong chiến xa, kiếm thể cùng hình người tại ánh sáng màu nhũ bạch bên trong, tuần hoàn qua lại, không ngừng biến hóa. Sau một hồi lâu, chiến xa ngoại truyền đến tiếng bước chân, xỉu kiếm nhẹ nhàng chấn động. Quang mang phi tốc thu liễm, lại lần nữa biến thành tia không chút nào thu hút thân kiếm, nằm tại chiến xa nơi hẻo lánh, không có chút nào dị thường. Cơ Yết mở ra chiến xa màn cửa, nhãn quang bốn phía quét qua, phát hiện trong góc xỉu kiếm, không khỏi chậm rãi lắc đầu, nói một câu, hai nha đầu này, thật sự là ham chơi, ném thanh phá kiếm tại ta trên xe mặc kệ. Nói xong thanh kiếm nhấc lên, xài bước đi vào gia tộc kho củi, tiện tay quăng ra, thanh kiếm đâm vào một căn cự đại củi phía trên, quay đầu mà đi. Chương 1387, ý thức giác tỉnh. Trong lòng Thủy Trung giống như lo lắng lấy cái gì? Trong lòng Thủy Trung giống như không yên lòng. Cơ Như Tuyết chưa từng có hiện tại như vậy ngũ tâm bất định cảm giác, nghiêm túc xem kỹ nội tâm, nàng phát hiện, mình bây giờ y nguyên nhớ cái kia thanh kỳ quái xỉu kiếm, có một loại so sánh bức thiết hy vọng nhìn thấy xỉu kiếm cảm giác. Giống như chính là mình tình nhân sắp rời đi cảm giác, tuy nhiên cho đến bây giờ nàng vẫn không có trải qua cảm tình, thậm chí là trướng mắt biên hoang cổ nhét bên trong đại hảo nam nhi, nhưng là hiện tại, nàng hết lần này tới lần khác liền có loại này kỳ kỳ quái quái, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tổng kết đại hội vừa kết thúc, cơ như tuyết lôi kéo Mạn Thanh liền đi, Thanh Nhi, đi, chúng ta qua thanh kiếm thu hồi lại. Mạn Thanh nết lên cái miệng nhỏ nhắn, chẳng phải một thanh phá kiếm sao? Ai mà thèm? Lúc đó, khi hai người sôi động tìm tới trên xa, mở cửa xe về sau, trong xe quét qua, lại phát hiện trong xe đã giống tuyết. Mãnh liệt, mất đi ô yếm chi vật, mất đi chính mình cần muốn bảo vệ bảo bối cảm giác sông lên đầu, cơ như tuyết kìm lòng không được đặt mông ngồi dưới đất, nước mắt ào ào chảy xuống. Mạn Thanh nhất thời hoảng, Tuyết lão đại, Tuyết nhi tỷ, đừng đừng đừng, ngươi đừng khóc ca, chúng ta đi tìm, đúng, chúng ta đi tìm, thanh kiếm kia xấu như vậy, đặc thù rõ ràng, lại thu không tiến túi trữ vật, nhất định có thể tìm trở về. Cơ như tuyết nước mắt rưng rưng, thật sao? Thanh nhi, ngươi giúp ta một chút, kiếm kia đối ta rất trọng yếu. Mạn Thanh tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy cơ như tuyết, thật, tiểu tuyết ngươi yên tâm, ta lấy tỉ mội tình nghĩa thể, nhất định giúp ngươi tìm về cái kia thanh phá. A không, thanh phi kiếm kia, đã tiểu tuyết ngươi coi trọng như thế thanh kiếm này, về sau, ta cũng sẽ đối xử tử tế nó. Cơ như tuyết tâm tình tốt hơn một chút, cảm ơn ngươi. Thanh nhi, Mạn Thanh vô vũ bả vai nàng, tốt, tốt, ngươi về trước đi tu luyện, nếu không, Lao Thái Quân muốn người tới bắt, yên tâm, giao cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi tìm trở về. Tràn ngập ái tâm, khuyên đi cơ như tuyết, Mạn Thanh vây quanh chiến xa chuyển vài vòng, thầm nói, kiếm ác kiếm, ngươi ở chỗ nào vậy? Tiểu thanh ta thế nhưng là hứa hẹn muốn đem ngươi tìm trở về, ngươi muốn thật sự là có linh, liền cho ta điểm nhắc nhở đi. Sau nửa ngày, nhấc chân đá một chút chiến xa, Mạn Thanh tiếp tục nói thầm, ta liền biết, ngươi chỉ là một thanh pha kiếm. Cầu ngươi còn không bằng cầu chính mình, ngẫm lại, thông minh có yêu tâm tiểu thanh suy nghĩ kỹ một chút, kiếm sẽ là ai cho cầm chạy đâu. Đông nhiên vô cái đầu nhỏ, Mạn Thanh giật mình nói ra, thông minh tiểu thanh nghĩ đến. Sôi động chạy vào một gian sân rộng, tiết thúc, ngươi xông đại họa. Thời gian qua một lát, quả nhiên từ hết thuốc miệng Lý Đắc đến phá kiếm, a không, là phi kiếm tin tức, tiểu thanh hấp tấp, quay đầu xông vào gia tộc đại kho củi. Tìm tới cơ hết chỉ định kho củi, xông đi vào. Ngẩng đầu nhìn về phía cơ hết nói tới vị trí, tiểu thanh lại mắt trợn tròn. Kho củi bên trong, một dạng giống tuyết. Chuyện của tôi VN. Phá phi kiếm thế mà lần nữa chơi mất tích. Trong mắt đi dạo, tiểu thanh lớn tiếng kêu lên, có ai không? Có ai không, kho củi người nào chịu trách nhiệm? Theo tiểu thanh gọi tiếng, kho củi bên trong, một cái áo xanh gã sai vật chậm rãi đứng lên. Gã sai vật này rất lạ mặt, tiểu thanh có thể khẳng định mình tại gia tộc trong sân rộng một bên lần thứ nhất trông thấy, chỉ bất quá, lần đầu tiên nhìn thấy gã sai vật thời điểm, tiểu thanh trong lòng run lên bần bật, cảm giác đầu tiên, tốt tuấn tiểu tạp dịch, không nghĩ tới củi trong phòng, thế mà còn có như thế cực phẩm. Sau đó, tiểu thanh lại nhíu mày. Trước mắt gã sai vật giống như trạng thái rất lợi hại không đúng, có chút yếu đuối bộ dáng. Đứng thẳng lên đều khá khó khăn, hai tay dùng sức địa bắt lấy bên người cột gỗ tử, thân thể tựa ở tuổi tốt nhất giống mới đứng vững thân thể mình. Mà lại, gã sai vật này còn giống như có chút tinh thần vấn đề. Muốn không phải là đồ ngốc trí trướng, cũng là một cái bán người câm. Nhìn lấy chính mình, ấp úng, khoa tay nửa ngày, chính mình sững sờ không có nghe rõ hắn đang nói cái gì. Lại là điệu bộ, lại là làm hình miệng. Tiểu thanh rốt cục có chút minh bạch, gã sai vật này tên là Tôn Hảo. Hắn liền hoàn toàn không cách nào giao lưu. Nhịn quyết tâm đến, lại cùng gã sai vặt khoa tay nửa ngày, mấy lần chỉ tuổi bên trên, bị cơ hết ném kiếm châm xuất kiếm ấn, lại mấy lần khoa tay phá phi kiếm kỳ hoa tạo hình về sau, tên kia gọi Tôn Hảo gã sai vặt rốt cục tài hiểu rõ chính mình ý đồ. Nghiêng đầu qua muốn hơn nửa ngày. Tôn Hảo rốt cục nhớ tới cái gì, chậm rãi, từ phía sau lưng móc ra tiểu thanh tìm hồi lâu phá phi kiếm, cẩn thận từng ly từng tí đưa qua. Tiểu thanh một tay tiếp nhận phá phi kiếm, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười, chính mình rốt cuộc tìm được tiểu tuyết lo lắng sốt ruột phi kiếm. Gật đầu đối Tôn Hảo cởi mở cười cười, tiểu thanh nói ra, ừm, ngươi rất không tệ, giúp bản cô nương đại ân, tiểu thanh là cái có yêu tâm người, ngươi bây giờ thân thể rất không thích hợp, ta chỗ này có gân cốt đan một khỏa, có thể cường hóa tu sĩ thân thể, khả năng đối ngươi hữu dụng, ngươi trước thu cất đi. Đối diện Tôn Hảo hẳn là nghe không hiểu chính mình lời nói, một mặt mở mịt mà nhìn mình. Lắc đầu. Tiểu thanh ném ra ngoài trong tay gân cốt đan, nói một câu, nghỉ ngơi thật tốt, thân thể lời hữu ích, hảo hảo tu luyện, nói không chừng ngày sau chúng ta còn có thể gặp nhau. Nói xong, nhấc lên phi kiếm, cực nhanh từ kho củi bên trong lui ra ngoài, hướng vào phía trong trạch mà đi. Tiểu Tuyết sốt ruột thanh kiếm này, chính mình vẫn là mau chóng đem nó mang về đi. Tôn Hảo tiếp được gân cốt đan, như có điều suy nghĩ nhìn trong tay đang ăn dược, ngẫm lại, hơi hơi do dự một lúc sau, đem gân cốt đan ném bỏ vào trong miệng. Ngoài phòng, Tiểu Thanh vẫn chưa ra khỏi bao xa, Tôn Hảo thân thể liền đã chậm rãi đạp trên mặt đất, hiện lên như có như không ánh sáng màu trắng về sau, vô thanh vô tức, tựa như không khí, biến mất tại nguyên chỗ. Đang bước nhanh mà đi, Tiểu Thanh mãnh liệt cảm giác trên tay chầm xuống, không khỏi kinh ngạc vạn phần nhìn về phía trong tay quái phi kiếm. À, làm sao kiếm này lập tức chìm rất nhiều? Tiểu Thanh chỉ là cảm thấy tay trúng kiếm rất nặng. Nhưng là nàng cũng không biết là, ngay tại phi kiếm trong tay của nàng bên trong, một cái ý thức đang dần dần thức tỉnh. Ta là ai? Ta là Tôn Hảo. Là, ta là Tôn Hảo, ta tại sao lại ở chỗ này? Làm sao lại biến thành dạng này? Chỗ này lại là địa phương nào? Trong ý thức, xuất hiện một hệ liệt vấn đề. Từ từ, vấn đề đáp án một chút xông lên đầu. Ý thức dần dần hiểu được. Ta là Tôn Hảo, ta phi thăng, chỗ này hẳn là thượng giới. Ta hiện tại hóa thân kiếm phách. Ý thức chính nghĩ được như vậy thời điểm, Tiểu Thanh một bước bước vào bên trong nhà, la lớn, Tuyết Lão Đại, Thanh Nhi may mắn không làm được mệnh, Thanh Phi kiếm cho người tìm trở về. Cơ như Tuyết thân thể như bay mà đến, từ nhỏ xanh trong tay một thanh tiếp nhận phi kiếm, chăm chú địa dán tại chính mình trên gương mặt. Phi kiếm bên trong ý thức trong nháy mắt lại nghĩ tới, nàng là ai? Làm sao có loại nhàn nhạt cảm giác quen thuộc? Ta phi thăng sao? Chỗ này không nên là thượng giới sao? Thế nhưng là các nàng tu vi vì sao cũng không phải là quá cao. Sẽ không phải, ta cũng bay đến trạng thái không rõ gì thế giới đi. Trận trận dã rời xuống tới, ý thức chìm chìm vào giấc ngủ. Bên ngoài, Mạn Thanh tìm đến một khối trắng loan tơ lụa, lớn tiếng nói, Tuyết Lão Đại, thanh kiếm này cá tính rất mạnh, có lẽ chúng ta có thể dùng vải tơ đem nó gói lên, sau đó liền có thể trói ở trên lưng, chúng ta đem nó trói tinh xảo một điểm, nói không chừng người khác liền sẽ coi là cái này là một thanh tốt nhất phi kiếm. Nhẹ tay nhẹ địa vướt ve phi kiếm, cơ như Tuyết trong mắt một tia sáng hiện lên, quét mắt một vòng lụa trắng vải, miệng bên trong lớn tiếng nói, ta đột nhiên cảm thấy, có lẽ ta có thể phát minh một cái chuyên môn hộp kiếm, dùng để thịnh trang phi kiếm. Mạn Thanh hơi sững sờ, kịp phản ứng, hai mắt tỏa ánh sáng, vỗ tay nói ra, Tuyết Lão Đại anh minh, không tệ, không tệ, chúng ta hoàn toàn có thể đem hộp kiếm chế tạo mỹ lệ hào phóng, để cho người ta không biết phi kiếm sâu cạn, bất quá, Tuyết Lão Đại, ngươi nhưng phải ngàn vạn lưu ý. Kiếm này quá ca tính, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện lấy ra lắc lư, bằng không bị người trông thấy, nhất định sẽ chế rêu ta cổ nhét cửu ra liền thanh hảo kiếm cũng mua không nổi. Cơ như Tuyết lé lưới, cười rộ lên, ta biết, Thanh Nhi, nói cho ngươi, ta có thể rõ ràng cảm giác được, thanh kiếm này, nhất định không giống bình thường. Chương 1388, Hóa Phách Trầm Hương. Phi kiếm bên trong, ngủ say ý thức tựa như giống như nằm mơ, đang chiếu lại phi thăng bên trong từng màn tràng cảnh. Mênh mông hư không thông đạo bên trong. Tôn Hảo phát hiện, chính mình bay vọt xa xa hư không, phi hành rất lâu thật lâu sau, ngay tại chính mình sức cùng lực kiệt, nam thuộc tính chân nguyên kém chút hoàn toàn hao hết, đấu thiên côn đều kìm quang ảm đạm về sau, rốt cục trải qua trăm cay nghìn đắng, nhìn thấy một mặt tựa như là tấm gương đồng dạng giới bích. Tôn Hảo rõ ràng cảm giác được, giới bích một bên khác, chính là mình phi thăng điểm cuối, cũng chính là mình phi thăng mục tiêu, thiên cung trong tư liệu hư giới. Lúc này, phía sau truyền đến trận trận hưng phấn lửa hí âm thanh, cũng làm cho Tôn Hảo rốt cuộc mình bạch tới. Phía trước trên đường chính mình cũng không phải là ảo giác. Hư giữa không trung, phía sau mình, xác thực là theo chân một đầu bay con lửa. Đầu này bay con lửa còn là mình người quen cũ. Giới bích trước đó, Tôn Hảo ngoài ý muốn nhìn thấy một mặt xấu hổ thần sắc Vô Lương đạo trưởng, nghe được Vô Lương đạo trưởng nói như vậy, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới chúng ta cùng đường. Tôn Hảo có chút không biết rõ tình huống. Vô Lương đạo trưởng còn nói, không dối gạt Trầm Hương, bổn tọa vốn chính là thượng giới tu sĩ, bây giờ về thăm nhà một chút. Không nghĩ tới không cẩn thận gặp phải Trầm Hương. Tôn Hảo trong lòng tràn ngập hồ nghi, Vô Lương đạo trưởng đức hạnh hắn là biết, gia hỏa này lúc nào không thể trở về qua, hết lần này tới lần khác đi theo chính mình cái mông phía sau, chung không có chuyện ẩn ở bên trong mới là lạ, chỉ là, tu sĩ phi thăng vốn là tư liệu cực ít. Cùng loại chính mình gặp thấy tình huống, Tôn Hảo càng là cho tới bây giờ không có tại bất luận cái gì trong tư liệu thấy qua. Nháy nháy hai mắt, không đợi Tôn Hảo trả lời, Vô Lương đạo trưởng đã lớn tiếng nói. Vô lượng xe chạy nhanh, vàng bảng hiệu, các vị đạo hữu, đến trạm, xuyên thấu giới bích, càng nhanh càng tốt, cũng không thể người khác làm thay, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vô lượng xe chạy nhanh mãnh liệt địa chấn động. Ba tên tu sĩ cùng nhau bị ném ra ngoài xe. Nhìn thấy vô lượng bay trong xe ba tên hành khách, Tôn Hảo hoàn toàn lộn xộn, không khỏi há mồm nói ra, không muốn, tân binh, sư phụ. Các ngươi. Vô Lương đạo trưởng giống to, giới bích không phải ôn chuyện chi địa, đi đi, con lường ốc, đến điều khiển. Vô Lượng bay con lửa bỗng nhiên cất vó một đạp, một chân đạp tiến giới trong vách, hóa thành một đám lửa, nhanh chóng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Ngụy tân binh há hốc mồm chuẩn bị nói chuyện, trong lòng vang lên hắc gan giật phá vỡ mắng to âm thanh, đáng chết Vô Lương, thật sự là thất đức, nhanh nhanh nhanh, tiểu binh, tốc độ phá giới, liên tục phá giới, càng là sau cùng, độ khó khăn càng lớn, lao tử cũng không muốn bị đốt sống chết tươi tại giới trong vách. Ngụy tân binh xin lỗi quét Tôn Hào liếc một chút, trong tay bạch quang lóe lên, chiếu xạ tại giới trên vách đá, không nói hai lời, xông đi vào, hóa thân một đạo hỏa diễm, biến mất không thấy gì nữa. Dù bất dục hàm răng khẽ cắn, nhìn cũng không nhìn Tôn Hào, đỉnh đầu cung điện đụng vào, phá tan một đầu lỗ hổng, trong nháy mắt xông vào. Hồn không say khẽ thở dài một cái, tiểu Hào. Vi sư ngồi ngươi đi nhờ xe, không nghĩ tới hội mang cho ngươi đến phiền toái nhiều như vậy, thôi thôi, vi sư hiện tại trạng thái còn tốt, tiểu Hào ngươi đã sức cùng lực kiệt, vẫn là ngươi tiên tiến đi. Tôn Hào hơi sững sờ. Trên mặt lộ ra từng tia nụ cười, tiểu Hào đã dạng này, còn không bằng sư phụ ngươi tiến tiến, đúng, ngươi cùng không muốn bay thăng mà đến, hắn ba vị trưởng bối, tình huống bây giờ như thế nào? Thời gian cấp bách, không phải khách sáo thời điểm, hồn không say trên đầu cái chổi vọt tới giới bích, miệng thảo luận nói, không cô cùng không chết tỏa hóa ma huyền, vinh cửu trấn áp tại ma huyền phía trên, không cơ thọ nguyên đã lâu, nhưng tạm thời phi thăng thời cơ không thành thủ, vẫn còn đang ma huyền kiên trì, tiểu Hào, ngươi cẩn thận. Hy vọng chúng ta sư đồ có thể tại thượng giới gặp lại. Cái chổi bãi xuống, mang theo hồn không say cũng xông vào giới trong vách. Tôn Hào đỉnh đầu trầm hương kiếm mang theo trận trận kiếm minh, vang một tiếng, đánh vào giới trên vách đá. Kiếm quán thương khung y nguyên cường thế đánh ra giới bích, Tôn Hào một đầu đụng vào. Chỉ là, tiến đụng vào giới bích đồng thời, Tôn Hào cảm thấy áp lực thật lớn áp trên người mình, phảng phất muốn đem chính mình đè ép trở thành bánh thịt. Đồng thời, toàn thân cao thấp, trong nháy mắt dấy lên hừng hực liệt hỏa. Tựa như muốn đem chính mình sinh sinh tiêu hủy. Nếu như trạng thái hoàn hảo, áp lực cũng tốt, liệt hỏa cũng tốt, đều cũng không thể đối Tôn Hào hình thành quá đại uy hiếp. Nhưng là hiện tại, Tôn Hào chân nguyên trong cơ thể đã tại hoành độ hư không thời điểm mới qua cửu không, mà một thân cường lực thủ đoạn, cũng không thể không nhiều lần thay phiên thi triển, trước mắt có thể sử dụng cũng đã không nhiều. Rộng lớn đan hải đã đứng trước khô cạn. Trong thần thức đấu thiên côn đã ảm đạm vô quang. Nguyên Anh buồn ngủ. Duy nhất có thể chống đỡ Tôn Hào ương ngạnh kiên trì vẫn là Tôn Hào luyện thành Hoàng Kim Chiến Thể Đại Viên Mãn. Chỉ bất quá, Đại Viên Mãn Hoàng Kim Chiến Thể lại có chút chịu đựng không được vô biên áp lực thật lớn, càng chịu đựng không được kỳ dị giới bích chi hỏa nướng, nếu không có Diệt Thần Quyết cùng Diệt Thần Viêm hỗ trợ trợ, Tôn Hào nói không chừng sớm đã bị hóa thành cho tàn. Bổ sung Thật Nguyên Linh Đan nuốt không còn, cho dù là minh sữa các loại hy hữu tư nguyên, cũng tại thật dài từ từ hư giữa không trung tiêu hao hết. Tôn Hào hiện tại đang khô dầu chỉ toàn cộng thêm tư nguyên khô kiệt, cuối cùng kết cục rất có thể cũng là thất bại trong gang tấc, vẫn lạc tại phi thăng một bước cuối cùng bên trong. Trong trí nhớ hình ảnh, ở cái địa phương này thoáng đón đến. Nhàn nhạt thương cảm xông lên đầu, Tôn Hào chính mình giống như rất lợi hại không muốn hồi tưởng tiếp xuống quá trình, nhưng là cuối cùng, Tôn Hào vẫn là nhớ lại. Thời khắc mấu chốt, Thanh lão tử trong lòng nói với Tôn Hào, Trầm Hương, ngươi bây giờ biện pháp duy nhất cũng là tiến vào tu di ngưng không tháp, tại linh thất bên trong khu động bảo tháp, tại bảo tháp bảo hộ phía dưới. Vượt qua sau cùng đoạn này hư không giới bích, hoàn thành phi thăng. Tôn Hào nhìn thấy, trong trí nhớ chính mình hơi hơi do dự một chút, trong lòng nói ra, tốt, sư phụ. Nhưng là cũng không biến thành hành động. Đồng thời, trong trí nhớ, truyền đến một cái khác hình ảnh. Trầm Hương kiếm tại trong thần hồn bỗng nhiên sáng lên quang hoa, yên lặng thật lâu, tựa như một mực đang ngủ say chưa từng có thức tỉnh qua tức mãi mãi, lúc này đột nhiên xuất hiện, thanh âm trực tiếp tại Tôn Hào trong lòng vang lên, tiểu Hào, hắn không thể tin. Ngươi bây giờ tuyệt đối không thể tiến vào bảo tháp, tiểu Hào, nhanh, hóa thân Trầm Hương, ta giúp ngươi vượt qua nan quan. Tôn Hào hơi hơi do dự. Thanh lão thanh âm lại lần nữa truyền đến, Trầm Hương, nhanh, đừng do dự, thời gian không đợi người, lại trễ ta cũng cứu không ngươi. Tức mãi mãi lại tại Tôn Hào trong lòng nói ra, tiểu Hào, thực ta đã sớm tỉnh, bất quá một mực không dám có chút động đậy, cũng là bởi vì ta tại bên cạnh ngươi cảm giác được một cỗ mười phần bí hiểm thiên cơ hỗn loạn chi lực. Cảm giác được có người đối ngươi giáp tâm hại người, loại cảm giác này, tại ngươi phi thăng lúc đạt tới đỉnh phong, cho nên tiểu Hào, ngươi tuyệt đối không muốn đi vào bảo tháp, nhanh hóa thân kiếm phách, chúng ta cùng một chỗ vượt qua nan quan. Tôn Hào trước mắt, giống như hiện ra Thanh Mục Tông bên trong, sư phụ dạy bảo chính mình chẳng cảnh, nhưng cùng lúc, Tôn Hào trước mắt, lại hiện ra mình tại khí thất bên trong không chỉ một lần nhìn thấy còn chi hai chữ. Chính mình đã từng đã đoán cái này hai chữ hàng nghĩa, nhưng xưa nay không dám truy đến cùng, hiện tại xem ra. hai chữ này ý tứ thực cũng là còn chi không xanh. Sư phụ đại danh là còn chi xanh, vẹn vẹn chỉ viết hai chữ ý tứ, thực hẳn là thông qua loại phương thức này nói với chính mình, chính hắn có đôi khi, cũng không phải là thanh lão, hoặc là cũng không phải là thanh lão ý thức làm chủ. Tôn Hảo có điểm tâm thống, cũng có chút không muốn, nhưng là cuối cùng, trong lòng nói một tiếng, sư phụ, loại tình huống này, ta hóa thân kiếm phách, thi triển kiếm quán thương khung, nói không chừng hội hiệu quả càng tốt hơn. Nói xong, Tôn Hảo thân thể khẽ chấn động, không trung bay thật nhanh thân thể trong nháy mắt hóa thân thành trầm hương kiếm bộ dáng. Tu Di ngưng không tháp bên trong, Tôn Hảo nghe được thanh lão quát to một tiếng, chỗ nào đến tiểu nha đầu, yêu ngôn hoặc chúng, hồ ngôn loạn ngữ. Tựa như là sư phụ thanh lão cùng tức mãi mãi đối đầu. Tôn Hảo thần hồn bên trong, hai người một trận tỉ thí. Tôn Hảo hóa thân kiếm phách, ứng chỉ toàn thân chi lực, hướng về phía trước cảm giác phương hướng phía trong, đột nhiên xông ra một cái kiếm quán thương khung, cự đại hỏa diễm. Áp lực thật lớn hướng Tôn Hảo hóa thân trầm hương kiếm đập vào mặt, Tôn Hảo nhìn thấy, chính mình trăm cây nghìn đắng đoán tạo trầm hương tại đại hỏa cùng trọng áp bên trong bị phá hư, bị nhen lửa, biến hình, cuối cùng lại lần nữa biến thành năm đó đại hạ long tức mảnh vỡ tạo hình. Mang theo hương ngạnh nỗi buồn tinh thần, mang theo Tôn Hảo sau cùng tất thắng quyết tâm, kiếm quán thương khung dẫn dắt Tôn Hảo, phi tốc xông về phía trước. Cuối cùng, hóa thân trầm hương Tôn Hảo mãnh liệt tinh thần chấn động, thi triển ra một chiêu cuối cùng về sau, hoàn toàn mất đi trí nhớ cùng ý thức. Cho tới hôm nay giác tỉnh.